mà lúc này bờ môi truyền đến một trận ấm áp xúc cảm, Cơ Sa lại lần nữa ngậm vào nàng miệng nhỏ, đầu lưỡi tại nàng miệng không ngừng quấy, mang theo muốn chiếm làm của riêng khiêu khích nàng, làm nàng không thể đang tiếp tục cắn môi của mình, chỉ có thể ô ô ừ yêu kiều ngâm nga, mà đồng thời bàn tay to của hắn lại phúc đắp lên nàng vú mềm, giống bóp xoa một cái diện đoàn giống nhau hung hăng chà đạp nàng. Hắn còn cặc lúc này đang bị nữ nhi tiểu huyệt gắt gao kẹp lấy, hắn chân chân thiết thiết cảm nhận được hắn thật sự thanh diên thân thể bên trong. Loại này cấm kỵ cảm giác quá kích thích, mà cựu gia nam nhân hình như không có một cái có thể thoát đi mê luyến nữ nhi ma chú, bởi vì các nàng là như vậy tươi mới, thuần khiết, nhu nhược, đa tình. Thanh diên tại hắn dưới người mềm mềm khóc, tiểu huyệt vừa kéo co rụt lại mút lấy hắn con cặc, một vũng lại một uông phun dâm thủy. Đây là cùng họa oánh thân thể giống nhau, mặc kệ tình nguyện không tình nguyện, chỉ cần đại bổng cắm vào nàng tiểu huyệt bên trong, nàng tiểu huyệt liền có khả năng đói khát quấn lấy đến, hơi chút động hai cái, dâm thủy chính là liên tục không ngừng chảy ra. Mà thanh diên tiếng khóc càng thêm cổ vũ Cơ Sa tình dục, hắn chậm rãi thẳng người, hai tay chống tại thanh diên thân nghiêng, ngủ đông tại thiếu nữ tiểu huyệt con cặc bắt đầu chậm chậm luật động, chiều nàng hoa kính chỗ sâu thọt tới. Có dâm thủy trơn bóng, Cơ Sa càng nhập càng thông thuận, mà thanh diên cũng không chống cự nổi thân thể bản năng phản ứng, dần dần bắt đầu có khoái cảm, nàng không được yêu kiều hừ, âm thanh xăm mấy phần nàng mình cũng không phát hiện được ngọt ngào. Mà Cơ Sa tắc nhìn dưới người thiếu nữ kia một thân khi xương tái tuyết khi dễ hạt xương ức hiếp bông tuyết làn da chính một chút trở nên phấn nộn đỏ bừng, nhiều điểm mồ hôi li ti chậm rãi chảy ra, một đôi trong trẻo mắt to, khát cầu vừa sợ nhìn chính mình, ánh mắt này, ở trên giường, làm nam nhân không điên cuồng đâu này. Hắn nhịn không được đè xuống thanh diên bả vai, tăng nhanh va chạm lực đạo. À, phụ hoàng chậm một chút, à, ta thực khó chịu, mới nếm tình dục thiếu nữ chỉ cảm thấy như vậy ngứa lại tô lại khô nóng cảm giác làm người ta khó có thể tự giữ, vì thế dùng tay chống tại Cơ Sa lửa nóng ngực, bắt đầu xin tha lên. Khó chịu cũng chịu đựng a, mặt sau phụ hoàng sẽ làm ngươi thoải mái. Cơ Sa tự nhiên không thể cùng này cái gì cũng không hiểu tiểu nữ oa giải thích cái gì. Giờ này khắc này hắn chính chuyên chú nhìn chằm chằm nàng kia không có lông tiểu huyệt cố sức phun nuốt lấy chính mình đại con cặc, phá thân thời điểm tơ máu còn dính tại chính mình dương vật phía trên, làm người ta phá lệ tình dục bừng bừng phấn chấn. Kia tiểu huyệt vừa mềm lại miên, vừa nóng lại thủy, lại nộn lại trượt, nhanh đến vô cùng, hơi hơi dùng lực một chút có thể cắm đến hoa kính chỗ sâu. Bị cắm vào lâu tiểu huyệt, ẩm ướt ấm áp, dâm thủy bị hắn tích tí tách quấy rối đi ra, đem hắn đỏ đậm con cặc nhiễm được sáng trong không thôi. Hắn nghe thân thể của mình va chạm thiếu nữ kiều mị thân thể ba ba ba vang, nhấc lên hai chân của nàng kháng tại bả vai, âm nang tầng tầng lớp lớp đụng mông của nàng cánh hoa, song tay đè chặt nàng ngực không ngừng lắc lư vú trắng. Phía sau hắn cảm thấy cả vật thể thoải mái dễ chịu, cả đời này hắn đều không có giống hiện tại như vậy vui sướng quá. 8. Phụ hoàng muốn bắn, bắn đầy diên nhi tiểu tử cung. Hát. 8. Phụ hoàng muốn bắn. Bắn đầy diên nhi tiểu tử cung, hát, phụ hoàng, ô ô, thanh diên bị Cơ Sa bị đâm cho giống như cùng sóng gió bên trong thuyền nhỏ giống nhau, nhưng là tiểu huyệt lại bị hắn kia lửa nóng con cặc ma sát được toàn thân đều càng lúc càng khô nóng, đầu cũng bắt đầu choáng váng, có một loại cảm giác kỳ quái trong người tự dâng lên. Nói cho phụ hoàng, còn đau phải không, hiện tại thoải mái không thoải mái, Cơ Sa nhìn thanh diên kia rơi vào tình dục bên trong mà không biết tiểu bộ dáng. Dùng tay ấn đặt lên nàng cánh hoa bên trong bị hắn đính đến ngả trái ngả phải tiểu viên thịt. A, phụ hoàng, thanh diên lập tức khóc toàn thân đều rung rung, nhanh chất mỏng nước tiểu huyệt liều mạng cắn Cơ Sa con cặc, một lần lại một lần mút lấy. Cơ Sa bị nàng hút ra đầu run lên, thiếu chút nữa liền bắn đi ra. Vì thế hắn buông xuống thanh diên hai chân, sau đó toàn thân đặt ở thân thể của nàng phía trên, phát cuồng giống nhau kéo ra đút vào lên. A. Thanh diên đột nhiên cảm thấy chính mình tiểu huyệt tích lũy khoái cảm rốt cục thì đạt được đến đỉnh phong, một cỗ nóng tuyền từ tiểu huyệt chỗ sâu tuôn đi ra, nàng lần đầu giao hoan đã bị Cơ Sa địch đến cao trào. Kia trong suốt ngọt ngấy nước tùy theo Cơ Sa thân gậy lui ra thời điểm vẩy ra đi ra, đem Cơ Sa bụng biến thành ẩm ướt ướt đẫm. Cơ Sa lập tức đem con cặc bay nhanh đỉnh trở về, tại nàng tràn đầy ấm áp mật thủy tiểu huyệt bên trong cắm vào bất động, sau đó sờ nàng động tình lại thất thần mặt nhỏ nói như thế nào đây. Phụ hoàng nói sẽ làm ngươi thích. Khiến cho ngươi thích có phải hay không? Thanh diên theo bản năng tránh đi Cơ Sa tay, quất thút tha thút thít đáp nói, phụ hoàng. Chúng ta như vậy phải không đúng? Chúng ta không thể, ta. Nàng lời còn chưa nói hết, Tiểu Huyệt đã bị Cơ Sa tầng tầng lớp lớp đỉnh đầu. Không có gì không thể. Thiên hạ này nữ nhân chỉ cần phụ hoàng muốn đều có thể được đến. Bao gồm ngươi, hơn nữa ngươi lần thứ nhất bị nam nhân làm huyệt có thể cấp gian đến cao trào. Ngươi nói ngươi là không phải là thèm địch tiểu mẫu cầu. Cơ Sa bởi vì Thanh Diên lại lần nữa cự tuyệt mà dẫn tới trong lòng hắn bạo ngược ước số. Hắn dùng tay nhéo Thanh Diên tiểu nãi tiêm, hướng lên nhắc tới, lôi kéo thành một cái hình cung thời điểm lại buông lỏng tay, nhìn Thanh Diên trẻ bú sữa lại bắn trở về biến thành một cái bánh trạng, tới tới lui lui chơi nhiều lần, đem nàng tiểu vú sữa bóp được hồng ấn một mảnh, đồng thời hạ thân liên tục không ngừng chấn động, nảy sinh ác độc địch vừa mới cao trào qua đi thân thể phi thường mẫn cảm tiểu nữ nhi. Thiếu nữ miệng tiểu huyệt đã bị địch được hơi hơi sưng đỏ, mép thịt ngoại lật, tiểu viên thịt càng là nhồi máu nhô ra, một bộ bị trà đạp được thảm hề hề bộ dạng. Tại thiếu nữ xinh đẹp mềm mại đáng thương tiếng khóc bên trong, Cơ Sa cảm thấy chính mình muốn bắn ra dục vọng càng ngày càng mạnh, hắn cúi đầu, ngậm vào Thanh Diên tiểu vành tai, một bên thân một bên cắn, khàn khàn nói phụ hoàng muốn bắn. Bắn đầy Diên Nhi tiểu tử cung. Không, không muốn, phụ hoàng. Thanh Diên dọa hỏng rồi, nàng không thể tiếp nhận chuyện như vậy, vì thế nàng vùng vẫy dãy chết giống nhau đẩy ra Cơ Sa bả vai. Mà phản kháng của nàng kích phát rồi Cơ Sa thu tính, hắn càng thêm phấn khích rồi, bóp lấy Thanh Diên eo thon chính là một chút sâu cắm vào, ngay tại Thanh Diên cảm thấy chính mình sắp đã bất tỉnh thời điểm một cỗ lửa nóng tinh thủy bắn tới tử cung của nàng bên trong, nàng bị bỏng đến lại tới nữa một lần cao trào. Đợi cơ tại phía xa Thanh Diên cao trào bên trong tiểu huyệt cuối cùng bắn sau khi xong, hắn như trước đem chính mình con cặc chặn tại tiểu huyệt của nàng bên trong, cảm nhận kia tiểu huyệt bên trong ấm áp nhanh đến còn có cao trào qua đi dư vị lượn lờ. Thanh Diên tắc chậm rãi đóng lại vừa mới không ngừng thét chói tai miệng nhỏ, thống khổ nhắm mắt tình. Thân thể của nàng hoàn toàn không sạch sẽ rồi, bị phụ hoàng điếm ô, nếu như dựa theo lễ pháp, nàng nên chết, nhưng là nàng không muốn chết, nàng mới 15 tuổi a. Nhưng mà này lửa nóng lại dâm loạn tính sự cũng không kết thúc, Cơ Sa vừa mới có chút mềm xuống con cặc tại tiểu huyệt của nàng bên trong cùng cùng, nhanh chóng lại cứng rắn, vì thế hai tay hắn đè lại nàng mềm mại trẻ bú sữa. Lại bắt đầu tại nàng dưới người địt. Lần này ngọ, Thanh Diên chân chân bị Cơ sút xa ba lượt, bụng nhỏ rót đầy hắn tinh thủy, cuối cùng mệt mỏi ngất đi, cũng không biết chính mình như thế nào trở lại tầm cung của mình. 9. Cơ Sa nhìn nàng này đầy mặt đỏ bừng, lại muốn nghênh còn cự tiểu bộ dáng đặc biệt yêu thích, hứng thú ngẩng cao, dưới người giống có chưa dùng hết lực hát. 9. Kia ngày sau, Thanh Diên liền một mực ngốc tại tầm cung của mình bên trong nơi nào cũng không dám đi. Hận không thể ngày ngày ngâm mình ở thuốc dục bên trong, giống như vậy có thể rửa sạch chính mình một thân không sạch sẽ cùng dấu vết. Nhưng mà nàng vẫn là quá ngây thơ rồi. Lúc ban đầu Thanh Diên cho rằng, ngày ấy ngoài ý muốn chính là Cơ Sa nhất thời xúc động, mà rất nhanh nàng liền ý thức được Cơ Sa cũng không có tính toán đem chuyện này nhi hoàn toàn quên đi, mà là nghĩ hết biện pháp tiếp tục cùng nàng bảo trì này loại này vi phạm đạo đức quan hệ. Này làm Thanh Diên thấp thỏm lo âu chính là nàng hồi tầm cung ngày thứ hai. Cơ Sa đã đem nàng bên người quen thuộc người hầu người ở cấp điều thay đổi một cái sạch sẽ. Đối mặt một đám khuôn mặt xa lạ, Thanh Diên phát hiện không phải là chính mình không muốn đi ra ngoài rồi, mà là nàng đã ra không được, tẩm cung của nàng đã trở thành nhất tọa nhà giam, nhất tọa từ Cơ Sa vì nàng tự mình chế tạo nhất tọa nhà giam. Mà chỉ cần Cơ Sa muốn, hắn sẽ xuất hiện tại tẩm cung của nàng. Vì thế cái này tràn ngập nàng thơ ấu nhớ lại địa phương. Biến thành Cơ Sa bừa bãi cùng nàng hoan dâm nơi. Mỗi ngày buổi sáng nàng gần như đều sẽ bị Cơ Sa cấp địch tỉnh, mặc dù hắn còn cả một đêm đều cắm ở nàng nhanh chất ẩm ướt trượt tiểu huyệt bên trong, nhưng là chỉ cần hắn vừa tỉnh lại, kia con cặc liền có khả năng theo lấy cương lên, vì thế hắn liền có khả năng không nói lời gì bóp lấy Thanh Diên thân thể bắt đầu đít lên. Thanh Diên cũng không biết vì sao Cơ Sa đối mặt nàng có như vậy tràn đầy tinh lực, rõ ràng trong đêm đã muốn nàng rất nhiều lần rồi. Nhưng là đến sớm phía trên hắn như trước có thể sinh long hoạt hổ, đáng thương nàng liền mỗi ngày giấc ngủ không chân, đẩy Thanh Thanh đáy mắt, ủy khuất ba kéo nhìn về phía Cơ Sa. Cơ Sa nhìn nàng này đầy mặt đỏ bừng, lại muốn nghênh còn cự tiểu bộ dáng đặc biệt yêu thích, hứng thú ngẩng cao, dưới người giống có chưa dùng hết lực, lập tức giống như liền trở lại mới nếm nữ tử mùi vị xanh miết năm tháng. Mà Thanh Diên bởi vì đối với này loạn luân hành vi nội tâm bài xích cùng xấu hổ. Tiểu huyệt lúc nào cũng là đặc biệt mẫn cảm cùng buộc chặt, mặc dù có lòng kháng cự Cơ Sa, lúc nào cũng là theo bản năng dùng tay đẩy ra táng hắn, nhưng là chỉ cần Cơ Sa mặt mày dùng mình, nàng liền lập tức đem tay nhỏ rụt trở về, ngoan ngoãn rộng mở hai chân, làm Cơ Sa địt. Cơ Sa mỗi khi nhìn đến thanh diên này con thỏ đảm gấu con dạng, tóm lại là tâm lý nhiều hơn một chút yêu thương. Hắn một mực đối với nữ nhi này sơ vô chiếu cố, bởi vì nàng mẫu phi kia nhất mạch nguyên nhân, hắn là hết sức vắng vẻ nàng. Tuy rằng thân là đại công chúa, nhưng là tại toàn bộ trong hoàng cung, người nào không biết nàng là một cái không được coi trọng cũng không thể sủng ái đại công chúa. Cho nên mới tạo thành nàng hiện tại loại tính cách này. Hắn Cơ Sa nữ nhi sao có thể nhát gan như vậy hèn nhát đâu này. Nàng hẳn là nhất phi trùng thiên diên điểu A. Cơ Sa đau lòng đưa thay sờ sờ thanh diên khuôn mặt, thanh diên bị Cơ Sa đột nhiên bất ngờ ôn nhu cảm nhuộm đến rồi, sợ hãi nhìn về phía hắn. Cơ Sa dung mạo tất nhiên là không tầm thường, hơn nữa cho tới bây giờ cái này tuổi tác, năm tháng chìm đến làm hắn cũng có phong độ. Tăng thêm tính cách của hắn âm tình bất định, khi thì lạnh lùng tàn khốc, khi thì bá đạo ngang ngược, tuổi nhỏ thanh diên không chắc, cảm thấy hắn thần bí lại nan muốn làm, nàng ký e ngại hắn lại nghĩ lấy lòng hắn. Mà nàng tối kháng cự không được đúng là Cơ Sa lơ đãng ở giữa đối với nàng toát ra đến ôn nhu, nàng phát hiện nàng rất thích như vậy ấm áp, nàng liền sẽ phi thường tham luyến lúc này Cơ Sa ánh mắt, kinh ngạc theo dõi hắn nhìn. Cứ như vậy, một đôi tế chân theo lúc ban đầu bị hắn bị bắt tách ra, biến thành bất chi bất giác triền phía trên hắn eo, hai tay từ vừa mới bắt đầu chống cự, đến biến thành cuối cùng ôm hắn bả vai. Tại như thế nào không tình nguyện, tổng khóc sướt mướt bị Cơ Sa hôn lấy địt lên cao trào. Mà mặc dù như vậy, Cơ Sa như trước bất hội thỏa mãn, dù sao đậu hắn chim nhỏ bồi hắn cùng một chỗ ăn điểm tâm, cũng có một phen tuyệt không thể tả lạc thú. 10. Phụ hoàng muốn bắn, toàn bộ bắn cho ngươi cái này tiểu dâm ô. Hát. 10. Phụ hoàng muốn bắn, toàn bộ bắn cho ngươi cái này tiểu dâm ô. Hát. Mà đang ở rời giường cùng dùng cơm ở giữa cái này không đương, Cơ Sa cũng không muốn đem chính mình con cặc rút ra thanh diên tiểu huyệt. Hắn đối ngoại mặt chờ đợi người kêu một tiếng thay quần áo, liền có hai cái 12-13 tuổi tiểu thái giám bưng lấy chậu nước đi đến. Mà bọn hắn vừa tiến đến liền thấy hoàng thượng bệ hạ một bên địt thanh diên công chúa tiểu huyệt, một bên ôm lấy nàng theo phía trên giường đi xuống. Đáng thương công chúa bởi vì xấu hổ, toàn bộ hận không thể co thành hình tròn, gắt gao ôm lấy Cơ Sa, không cho trước ngực mình xuân quang tiết ra ngoài, nhưng là nàng phấn nộn mông nhỏ chỉ có thể trần trụi bị Cơ Sa bàn tay bừa bãi bóp xoa lấy. Hai người đi qua địa phương, tích táp dâm thủy rơi xuống đầy đất, xì xì đụng huyệt âm thanh càng làm cho hai cái tiểu thái giám đều ngượng ngùng ngẩng đầu. Cơ Sa sải bước đi trong phòng đem thanh diên phóng tới bàn tròn phía trên, bóp lấy nàng eo thon, tiếp tục đại lực gian dâm nàng, đồng thời dùng ánh mắt ý bảo hai cái tiểu thái giám, động tác nhanh một chút. Vì thế thanh diên liền nằm ngửa tại lạnh lùng cái bàn phía trên, nhìn hai cái kia tiểu thái giám lót mũi chân, cấp mãnh liệt lắc lư Cơ Sa trà lau thân thì cùng khuôn mặt. Lại đưa lên xúc miệng thủy, cho hắn cuối cùng khoác lên một kiện rộng thùng thình ngoại bào. Mặc dù hắn nhóm nửa phần cũng không dám trì hoãn, nhưng là vẫn để cho thanh diên ngượng ngùng muốn chết, vốn là cùng phụ hoàng ân ái chính là cực kỳ không làm người xỉ sự tình. Cố tình nàng bị phụ hoàng địt được trẻ bú sữa tung bay, nũng nịu rên gì không ngừng bộ dạng vẫn bị nhân nhìn lại rồi, thanh diên hận không thể chui đến trong kẽ đất đi, dùng hai tay che hai má, ô ô khóc nức nở. Tiểu huyệt cũng không thụ khống chế ngậm Cơ Sa con cặc hộc ra đại lượng hoa dịch, lại xoắn hắn con cặc liều mạng hút, vài lần qua lại, rốt cục thì đem Cơ Sa tinh thủy lại cấp ép đi ra. Mà có người ngoài tại nhìn thời điểm thanh diên càng là thẹn thùng, Cơ Sa thì càng phấn khích. Ân, tiểu tao hoa, có phải hay không không muốn đem phụ hoàng hút khô ngươi mới bỏ qua a? Tiểu lãng hóa địt lên rất thư thái, ngoan ngoãn ăn phía dưới phụ hoàng tinh thủy, phụ hoàng muốn bắn. Tất cả đều bắn cho ngươi cái này tiểu dâm ô. A, phụ hoàng đừng nói nữa. Đừng như vậy, bụng thật to, muốn nứt vỡ. Hai cái tiểu thái giám nghe thế loại đối thoại, mặt đều hồng đến cổ căn, bưng lấy chậu nước liền vội vàng đi ra ngoài. Mà bắn qua sau Cơ Sa, gương mặt thỏa mãn cúi người phía dưới đến hôn lấy thanh diên, gợi lên thanh diên cái lưỡi mút một hồi lâu mới dừng lại, tiếp lấy tại khe huyệt nàng bên trong cùng lại cùng, cùng được nàng thân thể phát đổ rào rào run. Khóc sướt mướt xin tha, hắn mới đem con cặc rút đi ra. Sau đó nhìn thanh diên bị hắn địt được không thể chọn, không ngừng chảy ra tinh thủy tiểu huyệt, hướng về bên ngoài lại kêu một tiếng dùng bữa. Theo sau chính là mặt khác một đợt tiểu thái giám bưng lấy tinh xào tuyệt đẹp đồ ăn đi đến. Cơ Sa tắc đem thanh diên theo phía trên cái bàn ôm lên, chuyển hướng hai chân của nàng làm nàng đối mặt cái bàn lưng dựa vào hắn ngồi xuống, mà Cơ Sa tay tắc đỡ lấy chính mình con cặc. chờ đợi thanh diên kia thủy thủy làm trơn tiểu huyệt từ trên xuống dưới bộ xuống. Ân, ô ô, thanh diên ngồi xuống sau đó, Cơ Sa đã cảm thấy bị như vậy nhuyễn vừa ấm tiểu huyệt bọc lấy mùi vị quá tuyệt không thể tả, một bên thỏa mãn đối với than thở, một bên dùng tay nắm nàng một cái kiểu nhũ, ngậm nàng hồng hồng tiểu vành tai hỏi diên nhi muốn ăn cái gì. Phụ hoàng đút ngươi, thanh diên bị hắn đỉnh một đôi chân nhỏ tại hắn thân nghiêng lắc lư, hai tay phải sống mép bàn mới có thể ổn định thân thể, Cơ Sa đem nàng bụng nhỏ cắm vào lại chua lại phồng, ngón tay còn không phải là xe xe nàng tiểu viên thịt, làm nàng tiểu huyệt buộc chặt giật giật, mắt thấy lại muốn cao trào, nàng nơi nào nuốt trôi này nọ. Cơ thấy Sa nàng bị chính mình cắm vào nói không ra lời đến, tâm lý thỏa mãn đồng thời lại cảm thấy nàng rất đáng thương, vì thế chính mình mang lên bát, ngậm một ngụm cháo liền bộ đến thanh diên trong miệng. Theo sau lại đem đầu lưỡi đưa đến thanh diên miệng nhỏ bên trong trộn lẫn, thanh diên bị Cơ Sa cưỡng ép uy tiếp theo miệng cháo thời điểm không sai biệt lắm cũng cao trào tiểu tử một lần. Mà Cơ Sa lại như là quá yêu thích loại này đút đồ ăn trò chơi, đem thanh diên coi như đáng yêu tiểu sủng giống nhau, bất chi bất giác uy rớt nửa bát cháo. Thẳng đến ngoài cửa có nhân thúc giục Cơ Sa nếu không vào chiều muốn đã muộn, Cơ Sa mới ôm lên thanh diên, đem nàng thả lại đến trên giường, hôn một cái nàng mồ hôi đầm đìa, hồng phấn một mảnh mặt nhỏ, đứng dậy rời đi. 11. Non mịn mị thịt đem hắn đại điều dày đặc thực thực bao lấy, hút xoắn được hắn không được gầm nhẹ hát. 11. Non mịn mị thịt đem hắn đại điều dày đặc thực thực bao lấy, hút xoắn được hắn không được gầm nhẹ hát. Dần dần trong cung dần dần có như vậy nghe đồn, thất sủng nhiều năm đại công chúa bỗng nhiên lại được đến hoàng đế bệ hạ coi trọng, có lẽ là nhiều năm đến vì cùng hoa thị bộ tộc tranh đấu, hoàng đế làm bất hòa đại công chúa, bây giờ hoa thị bộ tộc đã bị nhổ tận gốc, hoàng đế bệ hạ tự nhiên đem hết khả năng bồi thường mấy năm nay đến đúng đại công chúa thiệt thòi khiếm. Mà lúc này ghé vào Cơ Sa long sàng phía trên, vểnh lên chính mình tròn trịa tuyết trắng mông nhỏ, bị Cơ Sa từ phía sau một lần lại một lần đầy tiểu huyệt thanh diên. Trong lòng nghĩ chính là nàng mới không nên như vậy bồi thường đâu. Nhưng là mượn nàng vài cái lá gan nàng cũng không dám đem lời như vậy nói ra khỏi miệng, chỉ có thể hai tay buộc chặt nắm kia màu vàng sáng ga giường, cắn môi dưới, ô ô ừ yêu kiều ngâm nga. Ngày hôm đó Cơ Sa tâm huyết dâng trào làm nàng đến tẩm cung của hắn hầu hạ nàng, nhưng là nghĩ che giấu tai mắt người, vì thế đem nàng trang điểm thành tiểu thái giám bộ dáng cấp lĩnh tiến đến. Nhưng là thanh diên dáng người yểu điệu, lung linh có đến, mặc lên tiểu thái giám quần áo cũng không che giấu được nàng thân thể phong lưu, ngược lại làm Cơ Sa càng nhiều một phần mới mẻ cảm giác, đương trường liền dưới hông nhất cứng rắn, kéo ra quần áo của nàng đem nàng ép tại bàn học phía trên muốn thanh diên một hồi. Đương nhiên một lần đối với Cơ Sa tới nói như thế nào đều là không đủ, nhưng là thanh diên lại khóc nói rằng mặt đau, không nghĩ hắn tiếp tục lại lấy, Cơ Sa vừa nhìn, quả thật bởi vì hắn thường xuyên địt. Thanh diên tiểu nộn huyệt đã sưng đỏ nhồi máu mấy ngày cũng lui không đi xuống. Vì thế hắn liền làm nhân đưa tới dầu thuốc, tự mình cấp thanh diên vẽ loạn, kết quả mẫn cảm mềm mại cô gái nhỏ tại hắn dùng ngón tay cấp khe huyệt nàng bôi thuốc thời điểm liền vừa khóc tiểu tiểu cao chiều trong chốc lát. Cơ Sa cũng sờ nàng sờ lên đủ nghiện, vì thế đem thuốc kia du thuận theo nàng tiểu huyệt, lại bôi nàng mông nhỏ, sau đó là hai chân, tất cả đều là cuối cùng đều bôi. Tiếp lấy hắn phát hiện thanh diên nhìn cả người đều không giống, nàng toàn thân tuyết trắng làn da tại mờ nhạt ngọn đèn phía dưới hiện lên sáng bóng ánh sáng màu, cả người lại tỏa ra mùi thuốc nồng nặc, làm dục vọng của hắn lập tức càng thêm thịnh vượng. Dứt khoát lại đem thanh diên lật, mượn khe huyệt nàng còn lưu lại tinh thủy lại tiếp tục hung hăng địt. Thanh diên non mịn mị thịt đem hắn đại điều dày đặc thực thực bao lấy, hút xoắn được hắn không được gầm nhẹ, Cơ Sa phấn khích dùng tay vỗ lấy thanh diên mông nhỏ, tiểu lẳng lơ. Tiểu phóng tung ép như thế nào như vậy nhanh, đều phải đem phụ hoàng cấp bấm đứt. Thanh diên bị đánh yêu kiều tiếng đau kêu, nhưng là tiểu huyệt lại bởi vì Cơ Sa vỗ co lại càng chặt hơn, khoái cảm tại hơi hơi đau nhói bên trong mãnh liệt hơn. Mà Cơ Sa nhìn kia mềm mại sáng như tuyết mông nhỏ phía trên, bị hắn vỗ hồng hồng một mảnh, lại bị hắn đính đến sóng thịt cuồn cuộn, mỗi khi bị hắn đâm được hung ác, thanh diên liền có khả năng đem mông nhỏ nhô lên rất cao, liền giống bị hắn bắt đến tiểu nữ nô giống nhau. Cứ việc tất cả không tình nguyện, cũng phải dễ bảo bị hắn đi. Cơ Sa tình dục tăng vọt thời điểm, dưới hông dương vật đính đến vừa nặng vừa ngoan, thanh diên khó qua chứa nước mắt quay đầu phụ hoàng. Diên nhi không chịu nổi. Thanh diên kia điềm đạm đáng yêu lại kiều mị luyến huyền tư thái đem Cơ Sa tà tính đều bị kích thích ra đến đây, hắn cười tiếp tục vỗ lấy thanh diên mông nhỏ, như vậy sao được. Ngươi là phụ hoàng nữ nhân, này liền chịu không nổi. Ngày mai bắt đầu cùng phụ hoàng đi cưỡi ngựa bắn tên. Đem ngươi này tiểu thân bản thật tốt thao luyện lên. Nói không để ý Thanh Diên kêu khóc, thật giống ngự mã dạng, bóp lấy nàng eo thon, bay nhanh lại mãnh liệt va chạm dưới người thiếu nữ. A, đại lượng tinh dịch giống như nước sôi rót vào Thanh Diên tiểu tử cung, đem nàng gần như nóng ngất đi, nhưng Cơ Xa chính là hơi chút thở dốc một lát, lại tiếp tục sinh long hoạt hổ luật động. Thanh Diên bị địch được cười tô tóe, nước bọt theo nàng khóe miệng chảy ra, đem nàng hé mở mặt cùng ga giường đều làm ướt, càng không nói kia thu lại không được nước mắt. Cơ Xa đem Thanh Diên lật qua thời điểm liền thấy nàng khóc hột đào giống nhau hồng hồng mắt hạnh, khó tránh khỏi một trận mềm lòng, hắn dùng ngón tay vén lên nàng má một bên sợi tóc, sờ nàng mồ hôi chảy ròng ròng mặt nhỏ, ôn nhu nói nói Diên. Mạng của ngươi sổ đã định, phụ hoàng khuyên ngươi vẫn là nhận mệnh cho thỏa đáng. Bị Cơ Xa đã địch được tình thần mơ hồ, Thanh Diên mơ mơ màng màng nhắc tới phụ hoàng. Chúng ta loạn luân, vì thế tục không tha, ta sẽ chết. Cơ Xa dùng tay bóp nàng mềm mại miên tế trượt trẻ bú sữa, không biết. Phụ hoàng sẽ không để cho ngươi chết, chỉ cần phụ hoàng tại một ngày ai dám động đến ngươi. 12. Nàng liền giống bị nấu sôi trào thủy giống nhau, nghe hai người giao hợp chỗ phát ra òm òp âm thanh, vừa thẹn xỉ lại tình dục tăng vọt hát. 12. Nàng liền giống bị nấu sôi trào thủy giống nhau, nghe hai người giao hợp chỗ phát ra òm òp âm thanh, vừa thẹn xỉ lại tình dục tăng vọt hát. Lời nói này xong, Cơ Xa cùng Thanh Diên ở giữa đột nhiên rơi vào một loại bình tĩnh. Đúng nha, là muốn cơ tại phía xa một ngày, liền không người nào dám động Thanh Diên một chút, nhưng là vạn nhất hắn không ở đâu này. Cơ Xa đột nhiên tại một chớp mắt hình như minh bạch lúc trước Cơ Mực đối với Tuyết Oánh cái loại này phi thường mâu thuẫn tâm tư. Hắn sâu kín thở dài thở ra một hơi, Diên nhi ngươi yên tâm, phụ hoàng định sẽ đem ngươi nửa đời sau an bài ổn thỏa. Nói xong hắn cúi đầu hôn một cái Thanh Diên dính đầy nước mắt mí mắt, sau đó ôm nàng vòng eo đem nàng nâng lên, hắn mâm ngồi ở trên giường, nâng lấy Thanh Diên mông trắng, hướng lên điên làm nàng. Thanh Diên không thể không dùng tay ôm Cơ Xa cổ, một tấm mặt phấn bởi vì tình chiều cuồn cuộn mà có vẻ càng thêm kiều diễm ướt át, Cơ Xa nhìn yêu thích, liên tục không ngừng liếm hôn lấy nàng cong cong mặt mày, non nớt gò má, khéo léo chóp mũi, mềm mềm miệng nhỏ, còn có tinh tế cổ. Bởi vì cái này tư thế ngồi, Thanh Diên cảm thấy chính mình thân thể từ trầm xuống lợi hại, cũng khiến cho Cơ Xa con cặc vào tới sâu đậm. Thanh Diên khó nhịn hướng phía trên nâng lấy thân thể, giống chết chìm người dẫy dụa muốn trồi lên mặt nước giống nhau, nũng nịu kêu to phụ hoàng. Chậm một chút, nhẹ chút, ta thật to a. Nàng nhếch lên đến tiểu nãi tiêm nhi không ngừng nhẹ nhàng cả cả Cơ Xa ngực, liền giống như lông chim cong, Cơ Xa tâm ngứa đến lợi hại, hắn duỗi tay bắt lấy nàng trẻ bú sữa. Tại trong tay đại lực vuốt ve vân vê, đồng thời lay động eo. Thân, càng thêm mãnh liệt đụng vào Thanh Diên tiểu huyệt va chạm, một bên hung hăng địt nàng, một bên thâm trầm nói Diên, người nghĩ không muốn trở thành trên đời này tối tôn quý nữ nhân. Thanh Diên cho rằng phụ hoàng nói đúng muốn lập nàng vì phi làm hậu, sợ tới mức nàng toàn thân run, tiểu huyệt gắt gao kẹp chặt Cơ Xa con cặc, tầng tầng lớp lớp toa một ngụm, kết quả đổi lấy Cơ Xa một trận gần như phát cuồng ném mạnh. Thanh Diên bị hắn đính đến tình trạng kiệt sức, vòng ở Cơ Xa cổ, đem đầu gối ở Cơ Xa bả vai, nũng nịu lại mềm nhũn anh anh khóc nức nở phụ hoàng. Ô ô ô, ngươi liền đừng làm khó dễ hài nhi. Cơ Xa lại duỗi đánh tay một chút nàng mông nhỏ, ngươi phàm là có cơ vui mừng cùng cơ sướng một nửa nhi tâm khí, phụ thân chính là đem vương vị truyền cho ngươi lại như thế nào. Lời này nghe được Thanh Diên lập tức liền hồ đồ, nguyên lai phụ hoàng là muốn cho nàng làm nữ hoàng, nàng có tài đức gì à? Vậy còn không bị A vui mừng cùng A sướng theo phía trên long ỷ cấp kéo xuống, đóa thành thịt nát A. Vì thế nàng bĩu môi, ô ô ừ, quất quất dầu dĩ nói làm nữ hoàng ta không được. Cơ Diên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bóp lấy nàng eo thon hướng lên tầng tầng lớp lớp đỉnh đầu, vì sao không được, ta chiều trước kia lại không phải là không có ra khỏi nữ hoàng. Ách, Thanh Diên biết đó là mấy trăm năm cửu gia gia duy nhất một cái nữ hoàng, nàng giết cha đoạt vị. Lại bị cuối cùng con trai của mình giết chết soán quyền, kết cục lại không phải thực tốt. Thanh Diên nói không lại Cơ Xa, bị trách móc sau mặt nhỏ vừa đỏ lại quẫn, Cơ Xa nhìn nàng buồn cười vừa đáng thương, trêu chọc cằm của nàng, ngậm nàng miệng nhỏ liền thân lên. Hắn đem đầu lưỡi đưa đến nàng miệng nhỏ bên trong, bức bách lưỡi của nàng cũng phải liếm đầu lưỡi của nàng, ngâm tại nàng mật ngọt con cặc không ngừng thượng đỉnh, đâm nàng mẫn cảm cung miệng, Thanh Diên hoảng sợ la hét bổ nhào vào Cơ Xa trong lòng. Kêu khóc phụ hoàng, Phụ hoàng, tha cho ta đi. Tốt, phụ hoàng hôm nay bắn lúc này đây liền dùng ngươi. Chấm, nói xong Cơ Sa liền ôm chặt lấy nàng, khí lực kia gần như nhanh phải nhường nhân không phát hít thở, thô cứng lửa nóng đại điều cứ như vậy không ngừng tại thiếu nữ cạn hẹp non nớt hoa hành bên trong mạnh mẽ xông pha, một lần lại một lần phá mở nàng cung miệng, đâm đến trong tử cung của nàng. Thanh Diên toàn thân lực chú ý đều tập trung vào dưới người giao cấu địa phương, hừng hực khí thế hoan ái bên trong xen lẫn đau đớn, vui thích còn có khôn kể cấm kỵ cảm giác, nàng liền giống bị nấu sôi trào thủy giống nhau, nghe hai người giao hợp chỗ đều chung quanh phát ra òm ọp âm thanh, vừa thẹn sỉ lại tình dục tăng vọt. Cuối cùng Cơ Sa con cặc đâm chọt nàng cung bức tường, một trận bắn nhanh làm Thanh Diên cành hoa loạn chiến cũng thổi ra thủy triều, nàng vừa khóc lại bảo cào lên Cơ Sa sau lưng, thẳng đến Cơ Sút xa xong. Nàng chậm một hồi lâu mới yên tĩnh. Cơ Sa đem nàng nằm thẳng phóng ở trên giường, nhìn phấn phác phác lại ướt sũng Thanh Diên tại dưới người thường thường hơi hơi run rẩy, vừa ấm vừa mềm tiểu huyệt như trước một lần lại một lần hút lấy hắn nam căn, hắn tuyệt không nghĩ rút ra. Vì thế hắn lại cứng là làm Thanh Diên này nhanh đến ấm áp tiểu huyệt ngậm hắn con cặc trong chốc lát, mà hắn giống như là sờ âu yếm tiểu nãi mèo bạch cái bụng giống nhau sờ Thanh Diên hơi hơi lồi ra bụng. Diên, theo ngày mai lên. Người cái gì đều phải học đi lên. 13. Người nếu không khẳng thật tốt học. Phụ hoàng muốn đối với người trượng hình hầu hạ. Tình tiết. 13. Người nếu không khẳng thật tốt học. Phụ hoàng muốn đối với người trượng hình hầu hạ. Tình tiết. Cơ Sa nói được thì làm được. Quay đầu liền sai người nhất định phải giáo Thanh Diên hai chuyện. Một là cưỡi ngựa, một là phù thủy. Hắn nói cho Thanh Diên, học giỏi hai chuyện này, không chỉ có thể cường thân kiện thể. Thời khắc mấu chốt còn có khả năng để mà bảo mệnh. Thanh Diên thật đi học sau đó, mới phát hiện hai chuyện này nhi bảo mệnh nàng ngược lại không có nhìn thấy, có thể toàn bộ đều là thiếu chút nữa muốn cái mạng nhỏ của nàng. Liền lấy phù thủy chuyện này nhi tới nói a, nàng ở lâu thâm cung, nhìn đến sâu không thấy đáy nước ao sợ liền xuống nước cũng không dám, người khác khuyên như thế nào đều không hữu dụng. Này có thể làm giáo Thanh Diên phù thủy nữ quan lớn vì đau đầu, nhân không dưới thủy. Này phù thủy là vĩnh viễn học bất hội. Cơ Sa tắc ung dung ngồi ở một bên, canh đồng diên dùng bàn chân nhỏ thải một chút thủy lại lùi về đến, một khuôn mặt mỹ lệ mặt nhỏ đều nhanh vo thành một nắm rồi, rối rắm sau một lúc lâu sau đó, nàng lại đem chân đưa đến thủy phao một chút, quấy rối khuấy thủy sau vẫn là lùi về. Nhìn sau một lúc lâu sau đó, Cơ Sa bình lui bên người người hầu cùng nữ quan, cởi bỏ chính mình ngoại bào, trần trụi thân thể, từ phía sau lập tức ôm lấy Thanh Diên. Sau đó ôm nàng phù phù một tiếng liền nhảy đến nước ao bên trong. A, cứu mạng, Thanh Diên sợ tới mức tại nước ao bên trong lung tung phịch, ôm lấy Cơ Sa tựa như ôm lấy cứu mạng tấm ván gỗ giống nhau chết không buông tay. Tiểu đứa ngốc, ngươi đứng vững vàng xem thử. Cơ Sa đè lại Thanh Diên bả vai hướng đến thủy đè ép. Thanh Diên bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng hai chân đi chống đỡ, kết quả đạp phải đáy nước, phát hiện nước ao cũng không có chính mình tưởng tượng như vậy sâu. Theo sau Cơ Sa liền ôm nàng tại thủy bên trong phao trong chốc lát, hai tay cũng không thành thật tại nàng trẻ bú sữa cùng mông nhỏ thượng sờ đến nhu đi, đem mình đã lồi ra con cặc hướng về chân của nàng tâm đâm lại đâm, dán vào mặt của nàng gò má nói riêng, người nếu không phải khẳng thật tốt học. Phụ hoàng cần phải đối với người trượng hành hầu hạ. Thanh Diên rất sợ Cơ Sa đối với nàng đến một bộ này, hắn tinh lực tràn đầy kinh người, nhất yếu nàng chính là lớn nửa ngày. Vì thế nàng nhanh chóng giống như gà con mổ thóc tùy tiện gật đầu phụ hoàng. Ngươi yên tâm, ta nhất định cố gắng. Nhìn nàng này nhu thuận đáng thương tiểu bộ dáng, Cơ Sa nâng nàng mặt nhỏ hôn lại thân, sau đó lên bờ, kêu nhân lại đem người nữ kia quan cấp hoán trở về. Sau đó mệnh lệnh nàng 3 ngày bên trong phải giáo Thanh Diên phù thủy, nếu không duy nàng là hỏi. Lời này là giết gà dọa khỉ, nói cấp Thanh Diên nghe, Thanh Diên tại nước ao bên trong co rúm lại một chút. Buồn muốn nhanh chóng một đêm đầu bạc. Nhưng mà ra ngoài Thanh Diên đoán trước chính là, phù thủy cũng không nàng tưởng tượng như vậy nan, cũng liền một ngày thời gian, nàng liền có khả năng lơ lửng, tay chân theo lấy đồng dạng hoa, cư nhiên cũng có thể tại thủy bên trong bào cái vài mét xa. Nữ quan lại chỉ điểm nàng vài câu, nàng khắc phục đem đầu phóng đến trong thủy sợ hãi sau đó, rất nhanh liền có thể tại thủy bên trong thuận lợi để thở. Đương người hầu đem tin tức này đưa tới Cơ Sa lỗ tai bên trong thời điểm Cơ Sa đang tại trong phòng nghỉ ngơi. Gần nhất hắn độc phát thời gian càng lúc càng thường xuyên, đây cũng là hắn muốn Thanh Diên số lần càng ngày càng nhiều nguyên nhân, không biết từ đâu khi lên, đứa nhỏ này đã trở thành giải trừ hắn thống khổ duy nhất thuốc hay. quét sạch là nghe được người khác nhắc tới Thanh Diên, cũng đủ để cho tâm tình của hắn sung sướng. Hơn nữa phán đoán của hắn cũng không sai, Thanh Diên là trời sinh thông minh đứa nhỏ, nhưng là bởi vì khuyết thiếu kiến thức cùng rèn luyện, mới nhìn nhát gan như vậy sợ phiền phức. Nàng tựa như một khối cần phải mài ngọc thô chưa mài rũa giống nhau, sớm muộn gì đại phóng tia sáng kỳ dị. Cơ Sa xoa bóp ấn chính mình phát đau thái dương đối với bên người người hầu phân phó nói ngày mai khởi ta muốn mang công chúa đi hành cung nghỉ hè, các ngươi đi an bài một chút. PS vốn là muốn liên tục thượng nhục ta, cư nhiên lại làm ra một tấm tình tiết, nhưng là chương sau khẳng định thượng nhục. Nắm móng. 14, to lớn quy đầu tiên là chen vào một điểm, sau đó nhất toàn bộ đầu tròn đều cắm vào hát. 14, to lớn quy đầu tiên là chen vào một điểm. Sau đó nhất toàn bộ đầu tròn đều cắm vào hát. Vừa mới học xong phù thủy Thanh Diên đặc biệt yêu thích ngoạn thủy, hành cung có một chỗ to như vậy ao sen, thành nàng ban ngày du ngoạn tối nơi để đi. Thanh Diên mặc lấy mỏng manh quần lụa mỏng, ngâm tại hồ nước bên trong, quần lụa mỏng bán thấu bán minh, dính sát tại nàng trong suốt như tuyết làn da, váy đuôi trôi nổi tại mặt nước phía trên, tựa như nở rộ ra hoa sen, tề eo tóc đen tại trong thủy tùy theo thân thể của nàng nhất thước tha vũ động. Nàng giống như từ trên trời giáng trần tiểu tiên tử giống như, tinh linh đáng yêu, làm bên người nhiều bó nở rộ hoa sen đều ảm đạm thất sắc. Thanh Diên chơi đến quên cả trời đất, liền Cơ Sa khi nào thì hạ hồ nước, bơi tới nàng bên người nàng cũng không biết. Thẳng đến Cơ Sa ôm nàng eo nhỏ, đem nàng xoay người thời điểm nàng bị vòng tại Cơ Sa nóng bỏng nóng lên thân thể bên trong, nhìn đến hắn đôi mắt bên trong đậm đặc dục vọng, lập tức phản ứng, Cơ Sa mang nàng đến hành cung. Mới không phải là làm nàng tận tình phù thủy. Mà Cơ Sa bàn tay to đã thuận theo bắp đùi của nàng đụng đến chân của nàng tâm, nhu khởi nàng non mềm cánh hoa, sau đó đem ngón tay cắm đến tiểu huyệt của nàng bên trong. Tại thủy bên trong rót có một đoạn thời gian Thanh Diên, thân thể vừa mềm lại lạnh, thập phần giải thử, tiểu huyệt vẫn như cũ ấm áp nhanh đến, Cơ Sa ngón tay tại nàng tế trực nội kính bên trong quất đánh thời điểm hạ thân chướng đến thấy đau, vì để cho nha đầu kia luyện tập thật tốt phù thủy. Hắn nhưng có vài ngày chưa từng chạm vào nàng. Vì thế Cơ Sa khẩn cấp không chờ được liền tách ra Thanh Diên hai chân, vốn muốn mượn nước ao trơn trượt đem chính mình con cặc nhắm ngay kia hơi lạnh non mềm tiểu huyệt hung hăng cắm đi vào xong việc. Kết quả bỗng nhiên một cái mềm mềm tiểu tay chặn hắn con cặc đường đi, Cơ Sa không đem Thanh Diên cản trở đương một sự việc, vừa muốn xông vào thời điểm Thanh Diên trừng mắt thủy quang doanh doanh đại mắt nhìn Cơ Sa nhỏ giọng cầu xin nói phụ hoàng đây là bên ngoài. Sẽ bị người khác nhìn đến. Cơ Sa híp mắt nhìn về phía Thanh Diên, một bộ cười mà không cười biểu cảm, đây là phụ hoàng hành cung, ai dám nhìn. Thanh Diên cắn môi một cái, sợ hãi tứ phía dưới nhìn xung quanh một phen, quả chân nhất cái hầu hạ bọn hắn hạ nhân đều không có, nhìn đến Cơ Sa là có chuẩn bị mà đến. Nhưng là nàng vẫn có điểm xấu hổ, nàng không có rõ như ban ngày tại bên ngoài tằng tịu với nhau trải qua, mặt nhỏ hồng cùng thủy lao đi ra quả táo giống nhau. Nàng đạp kéo lấy đầu, chính là không đem che chân của mình tâm tay lấy ra. Cơ thấy xa nàng như vậy, liền nắm lên tay nàng đặt ở chính mình long căn phía trên, ngậm vành tai của nàng nói ngoan, người đã bắt tay phóng nơi này, liền đỡ lấy phụ hoàng con cặc cắm đến người tiểu huyệt bên trong được không? Thanh Diên lần thứ nhất đụng đến Cơ Sa con cặc, lúc này mới kinh ngạc này vật lúc này cư nhiên như thế khổng lồ, này, này, thứ này mỗi lần là như thế nào đẩy ra nàng lỗ nhỏ cắm đi vào đó a? Phụ hoàng, ta sợ, chấm, Thanh Diên một bộ hoàng được hoang mang lo sợ tiểu bộ dáng, cấp bách rút về tay của mình. Kết quả bị Cơ Sa chặt chẽ nắm chặt lấy cổ tay, không thể không cảm nhận kia con cặc tại chính mình lòng bàn tay nhảy lên cảm giác, quy đầu càng là một cái đâm chính mình khe thịt. Nàng nóng nảy, hai chân nhất đằng muốn từ đi, kết quả bị Cơ Sa đột nhiên về phía trước nhất khuynh ôm lấy nàng eo, hướng xuống xé ra đồng thời, con cặc lại hướng lên nhất đâm. Ta. To lớn quy đầu tiên là chen vào một điểm, sau đó nhất toàn bộ đầu tròn đều cắm vào. Ta, không muốn, phụ hoàng, chấm, Thanh Diên tựa như vào võng ca nhỏ giống nhau không ngừng phịch, kết quả Cơ Sa căn bản không cho nàng trốn thoát cơ hội, mượn nước ao trợ lực, ngay ngắn con cặc toàn bộ cắm vào. Ta, chấm, nha, hai người đều là kêu đau một tiếng. Tráng kiện con cặc đẩy ra nhanh đến mị huyệt. Vượt mọi trông gai bình thường một đường đội lên chỗ sâu nhất cảm giác đối với Thanh Diên tới nói quá mãnh liệt. Nàng mượn thủy sức nổi lại bị Cơ Sa nâng lấy tiểu mông, có thể vẫn là cùng ngồi ở hắn đại con cặc phía trên không có gì khác nhau. Nàng khóc về phía sau ngưỡng đi, cả người như là gối lên hoa sen phía trên, khóc. khóc sướt mướt hô lớn ô ô. Muốn bị đỉnh mặc. Cơ Sa cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, dùng tay bóp bóp nàng mông nhỏ yếu ớt bao, nói bậy bạ gì đó, phụ hoàng có thể còn chưa có bắt đầu động đâu. Tuy rằng ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng là lực đạo thượng vẫn là thu liễm một chút, hắn chuyên chú đem chính mình con cặc mai tại tiểu huyệt của nàng bên trong, nhẹ cắm vào chậm nghiền hưởng thụ kia tế trượt mềm mại mị thịt co lại chứa hút lấy hắn con cặc tuyệt vời mùi vị. 15. Tinh tế như liễu vòng eo đang bay văng lên đến trong suốt bọt nước bên trong phập phồng lên xuống hát. 15. Tinh tế như liễu vòng eo đang bay văng lên đến trong suốt bọt nước bên trong phập phồng lên xuống hát. Ta, phụ hoàng, không muốn tại nơi này. Thủy, thủy đều đi vào. Thanh Diên không thể miêu tả lúc này khe huyệt nàng cảm giác, Cơ Sa con cặc địt lúc tiến vào sẽ mang nhập lạnh lẽo nước ao, rút ra thời điểm nàng tiểu huyệt bên trong lại sẽ có nóng ẩm dâm thủy chảy ra, tiểu huyệt lúc lạnh lúc nóng. Kích thích nàng nội bức tường không được co lại. Mà Cơ Sa tắc đem nàng đội lên hoa sen bên trong, làm nàng nửa người trên nằm ở hoa sen tùng, nắm nàng trắng mịn hai chân tắc móc tại hắn eo lúc, sau đó đem nước này trung hoa trước địch mỹ nhân cảnh đẹp thu hết vào mắt. Hắn một bên nhìn kia bánh bao trắng giống nhau không có lông tiểu huyệt bị chính mình con cặc đẩy ra, đỏ bừng thịt mềm bọc lấy chính mình giữ tận ương ngạnh tinh khí, bị chính mình trọi vào đi lại lật mới đi ra, cánh hoa bên trong một cái kiều lập tiểu tiểu nhụy châu. Như là dính vào nước đường giống nhau mọng nước sáng trong, làm người ta nhìn liếc nhìn một cái đều cảm thấy ngọt ngào. Cơ Sa duỗi tay đè chặt kia tiểu tiểu nhụy châu, chọc cho Thanh Diên lại một trận kiều run rẩy, hai tay tại lá sen phía trên hoa trôi qua đi, kêu khóc phụ hoàng. Ta, không muốn sờ soảng, Diên Nhi muốn hỏng. Cơ Sa cười khẽ một tiếng lưu nhiều như vậy thủy, như thế nào phá hư. Thanh Diên bị Cơ Sa nói không từ ngữ phản bác, đỏ mặt không ở lên tiếng. Tại Cơ Sa va chạm bên trong nàng không có gì có thể dựa vào, hay dùng tay nắm bên người hai cây hoa sen hoa hành, mang theo bên người hoa sen cùng nàng cùng một chỗ lắc lư. Phụ hoàng, ta muốn ngã xuống, ta, chấm, Thanh Diên phía sau bị hoa sen cùng lá sen cọ sát, tuy rằng không tính là thực đau đớn, nhưng là nàng tương đương không có cảm giác an toàn, dưới mông đít nhỏ ý thức đè thấp, kẹp chặt Cơ Sa con cặc, hai chân cũng dùng sức ôm lấy Cơ Sa eo. Cơ thấy Sa nàng như vậy. Đem nàng eo nhỏ ôm càng chặt hơn, không ngừng đem nàng ấn giống như mình, đồng thời cũng đem chính mình cứng rắn con cặc liên tục hướng đến nàng hoa kính chỗ sâu đưa. Bị đâm cho lần lượt nằm ngửa vào bụi hoa bên trong Thanh Diên cực sợ, tiểu huyệt đem Cơ Sa con cặc cắn phải chết nhanh, kia như là nàng duy nhất dựa vào giống nhau, tuyệt không bỏ được hắn rời đi tựa như. Cơ Sa bị nàng kẹp trực xuyễn thô khí, hai tay bóp chặt nàng eo, điên cuồng rất nhanh quất đánh. Như vậy một phen kịch liệt điên làm. Khiến cho Thanh Diên hai chân đều kẹp không được hắn vòng eo rồi, nàng từng tiếng dâm đãng kêu la nũng nịu, hai chân thật to tại hắn thân nghiêng rộng mở, phấn nộn mông cong chợt cao chợt thấp vỗ lấy mặt nước, váy cũng theo lấy phiêu khởi rơi xuống, kia tinh tế như liễu vòng eo đang bay văng lên đến trong suốt bọt nước bên trong phập phồng lên xuống, tiểu tiểu hồng hồng miệng huyệt bị hắn thô to dương vật kéo mở ra ra vào vào, thật sự là cực kỳ đáng thương lại hương diễm đến cực điểm. Cuối cùng cao trào bất ngờ tới, Thanh Diên đưa ra tay nhỏ tại không trung lung tung nắm. Bị Cơ Sa nhéo cổ tay một phen kéo đến trong ngực, con cặc tầng tầng lớp lớp đảo nhập tiểu huyệt của nàng. Cứ việc Cơ Sa bị co giật giật giật tiểu huyệt xoắn được ra đầu run lên, gần như đương trường tước vũ khí đầu hàng, hắn vẫn là như cũ ẩn nhẫn không phát, nâng lên Thanh Diên mặt nhỏ, thật sâu hôn xuống. Thủy triều mất đi sau đó, Thanh Diên kiều kiều mềm mềm đem đầu tựa vào Cơ Sa bả vai, vừa mới đem ánh mắt mở, chợt thấy hồ nước bờ bên kia bụi cỏ bên trong lộ ra một tấm thiếu niên khuôn mặt. Lúc này chính nhìn chằm chằm hai người bọn họ nhìn mùi ngon. Thanh Diên trái tim đều phải ngưng đập, nàng lập tức trợn to hai mắt tiêm kêu một tiếng A. Chỗ đó có người. Cơ Sa vội vàng đem nàng hộ tại trong ngực, lại vội vàng gấp gáp quay đầu, lại không có gì cả nhìn thấy. Cảm nhận khuỷu tay tiểu cô nương run như run rẩy bộ dạng, hắn nhẹ nhàng xoa xoa Thanh Diên sau lưng, ôm nàng hướng đến ngạn thượng đi đến, người đây là lòng nghi ngờ sinh ám quỷ, bên kia nơi nào có cái gì nhân. Phụ hoàng nhìn ngươi cũng mệt mỏi, đợi sau khi theo cha hoàng thật tốt tắm rửa một phen, giải cái thiếu. Thanh Diên vừa nghe cùng Cơ Sa cùng một chỗ tắm rửa, lắc đầu phải cùng chống bỏi giống nhau, mỗi lần cùng Cơ Sa cùng một chỗ tắm rửa đều phải tắm thật lâu, thay xong mấy thùng nước. Cái gì giải lao, rơi một lớp da còn không sai biệt lắm. Nhưng mà Cơ Sa mới mặc kệ nàng có nguyện ý hay không, cười mà không nói gì dùng chính mình cười tại bên bờ quần áo đem nàng khẽ quấn. Chiều tầm cung của mình đi đến. 16. dùng tay nhỏ đỡ lấy Cơ Sa con cặc, chậm rãi một chút hướng xuống tòa hát. Kỳ thật Thanh Diên cũng không có nhìn lầm, vừa mới xác thực có người ở nhìn trộm, mà người này chính là nhị hoàng tử Cơ Sướng. Mà Cơ Sa lần này mang theo Thanh Diên đến đường cung, không muốn để cho nhân cảm thấy hắn đối với Thanh Diên quá mức đặc biệt, vì thế đem Cơ Sướng cũng cùng một chỗ mang. Cơ Sướng ước chừng liền so Thanh Diên tiểu mấy tháng, đúng là hoạt bát hiếu động tuổi tác, vừa mới bụi cỏ chui tới chui lui chào tiểu trùng ngoạn, không biết làm sao xuyên qua một cái tường vây chuồng chó, liền chạy tới Cơ Sa cùng Thanh Diên chỗ sân bên trong. Kết quả theo bên trong bụi cỏ vừa chui ra, hắn nhìn thấy gì? Phụ hoàng tại Lâm Hạnh nhất tiểu cung nữ. Vì sao hắn cảm thấy là tiểu cung nữ, vừa đến người nữ kia hài nhìn phi thường trẻ tuổi kiều mị, thứ hai phụ hoàng lần này đến cũng không có dẫn hắn cái gì phi tần. Cơ Sa vốn là như là một cái yêu thích độc đến độc hướng đến người, tại trong cung thời điểm đối với kia một chút phi tử sẽ không như thế nào thân thiện, cho nên có thể để cho phụ hoàng có xúc động tại hồ nước bên trong liền làm tiểu cung nữ, đó là như thế nào nhân gian tuyệt sắc a. Đáng tiếc theo Cơ Sướng góc độ chỉ có thể nhìn thấy bích sóng lân lân nước ao bên trong, phụ hoàng vòng eo không ngừng lay động, thiếu nữ trắng nõn hai chân khi thì nổi tại hắn thân nghiêng lung tung đá, khi thì ôm lấy phụ hoàng thân thể, bạch ngọc giống nhau ngón chân cuộn mình tại cùng một chỗ, phát ra một tiếng lại một tiếng thủy mị uyển chuyển yêu kiều đề. Tiếng nói thật sự là đoạn tuyệt, chỉ là nghe này âm thanh không nhìn đến người, Cơ Sướng phía dưới tiểu huynh đệ liền kiều lên. Mà khi cô gái kia đột nhiên hoảng sợ la hét ôm lấy phụ hoàng, chiều hắn nhìn qua thời điểm cứ việc chỉ là xa xa nhìn thoáng qua, kia xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân hình dáng làm Cơ Sướng kết luận, đây tuyệt đối là một cái làm người ta xem qua khó quên mỹ nhân. Vì thế hắn tại Cơ Sa ôm lấy thiếu nữ theo bên trong hồ nước đi sau khi đi ra, lặng lẽ ở phía sau đi theo. Cơ Sa cùng Thanh Diên sở đến bể tắm cùng bọn hắn vừa mới hí thủy hoa viên đại khái chỉ có nhất bức tường chi cách. Nơi này hàng năm tích góp từ sau sơn chảy xuống đến ôn tuyền, ngâm qua đi trừ bỏ làm người ta cả vật thể thoải mái dễ chịu ở ngoài, còn đối với làn da có rất tốt bảo dưỡng tác dụng. Cơ Sa yêu nhất Thanh Diên này một thân thơm tho mềm mại trắng mịn làn da, mỗi lần sờ lên đều yêu thích không buông tay, tự nhiên nghĩ thường ngày cũng muốn nhiều che chở một chút. Hắn đem mình và Thanh Diên trên người ướt sũng quần áo bỏ đi sau đó, liền ôm lấy Thanh Diên đi bể tắm. Vừa mới tại nước lạnh bên trong phao qua lại đã nước ấm bên trong đến, Thanh Diên ngược lại tốn một chút thời gian thích ứng. Lúc ban đầu Cơ Sa quả là không chạm vào Thanh Diên, hai người ngồi ở ấm áp nước suối bên trong, dùng khăn bố che mặt dựa vào phía sau thạch bức tường, buông lỏng tâm tình, riêng phần mình hà tư. Nhưng là ngay tại Thanh Diên cảm thấy mình cũng sắp ngủ thời điểm Cơ Sa cao lớn kiện mỹ thân thể chiều nàng dựa vào, một phen xốc lên nàng khuôn mặt khăn, lại vươn tay cánh tay đem nàng một vòng, ôm đến thân thể của mình phía trên. Cơ Sướng vốn là tại ngoài cửa sổ trộm nhìn hồi lâu, cũng mau nhàm chán đang ngủ, vừa nhìn Cơ Sa có động tác, lập tức tinh thần tỉnh táo. Đáng tiếc bởi vì khoảng cách quan hệ hắn thấy không rõ lắm cái kia mỹ nhân bộ dáng, hơn nữa phụ hoàng vén lên mở cô gái kia trên mặt khăn bố, đã đem nàng mặt đối mặt ôm tại ngực bên trong. Cơ Sướng chỉ có thể nhìn thấy phụ hoàng, cùng cô gái kia nói vài câu sau đó, liền nâng nàng mặt nhỏ hôn liên tục không ngừng. Kỳ thật Cơ Sa vừa mới xốc lên Thanh Diên khăn che mặt thời điểm Thanh Diên hoảng hốt luống cuống vừa ngượng ngùng khẩn trương nhìn hắn bộ dạng, tựa như đêm tân hôn, chú rể xốc lên tân nương đầu nắp chậu giống nhau. Cơ Sa quá mức vì động tình, ôm thẹn thùng không thôi Thanh Diên liền thân đi lên, đồng thời ngón tay sờ hướng về phía chân của nàng tâm, cảm giác được vừa mới bị hắn địt quá tiểu huyệt còn có một chút sưng. Vì thế Cơ Sa dụ dỗ Thanh Diên nói phụ hoàng biết ngươi tiểu huyệt rất non. Không dùng địt, nhưng là phụ hoàng còn muốn ngươi. Phía dưới đều chứng thật sự đau đớn. Không bằng ngươi ngồi lên chính mình động, cấp phụ hoàng chậm một chút. Thanh Diên biết chính mình mặc dù phía dưới bị địt sưng lên, Cơ Sa muốn thời điểm nàng cũng là như thế nào đều chạy không khỏi. Chính là làm nàng đến động nói cố gắng khá một chút, ít nhất sẽ không bị Cơ Sa kia bị đâm cho như vậy dùng sức ác như vậy. Vì thế nàng cắn bờ môi, thẹn thùng đứng người lên, dùng tay nhỏ đỡ lấy Cơ Sa con cặc, chậm rãi một chút hướng xuống tỏa, bởi vì lúc trước tiểu huyệt đều bị Cơ Sa địch mở, lại tăng thêm lại nước ôn tuyền trơn trượt, Thanh Diên đem kia con cặc nuốt được coi như thông thuận. Sau nàng liền ấn Cơ Sa bả vai bắt đầu từ trên xuống dưới đong đưa phập phồng. Tận lực dùng tiểu huyệt của mình chủ động đi xoắn khỏa kẹp làm Cơ Sa con cặc. Cứ việc kia lực đạo cùng tốc độ xa không bằng chính mình động đến vui sướng, nhưng là cũng có một phong vị khác, dù sao cũng là Thanh Diên chủ động, điều này làm cho Cơ Sa tâm lý không ngăn được nổi lên một tia ngọt ngào. Hắn dùng tay trêu chọc Thanh Diên cằm, Triền Miên hôn lên, bé ngoan. Ngươi làm vô cùng tốt, phụ hoàng thật thoải mái. Hiện tại đổi phụ hoàng cho ngươi đến thư thái. Nói xong Cơ Sa nâng lấy Thanh Diên mông trắng đứng lên, đem nàng đặt ở thạch bức tường thượng dùng sức va chạm lên. 17. Một bên hôn lấy nàng run nhẹ hồ điệp cốt, một bên đem chính mình con cà cắm đến kia thủy nộn nhanh chất tiểu huyệt chỗ sâu nhất vi hát. Cơ Sướng vốn là nghĩ nhìn nhiều nhất chút đó, nhưng là bị bụi cỏ con muỗi đốt thật sự là không chịu nổi, đành phải cuối cùng chưa thỏa mãn rời đi. Sau khi trở về nghĩ kia tiểu cung nữ lung linh trắng nõn thân thể, uyển chuyển mềm mại tiếng nói, cư nhiên khống chế không nổi móc ra chính mình con cặc tuốt. Kỳ thật Cơ Sướng bởi vì phong lưu sáng sủa tính cách, tuấn mỹ đa tình dung mạo, thuở nhỏ khi lên, tất cả lớn nhỏ cung nga đối với hắn phương tâm ám hứa hằng hà xa số. Nhưng là bởi vì Cơ Sướng mẫu phi đối với hắn quản giáo quá mức nghiêm, đã từng ngay trước mặt của hắn trượng tệ quá một cái tính toán câu dẫn hắn mỹ mạo cung nga, cái này làm Cơ Sướng hoàn toàn đàng hoàng. Nếu là lại có người cung nữ kia đối với hắn khuôn mặt tươi cười đón chào, hắn não bộ bên trong liền có khả năng hiện ra một cái thiếu nữ bổ nhào ở trước mặt hắn, máu tươi uốn lượn chảy tới chân hắn một bên tình hình. Nhưng là cái này tiểu cung nga khác biệt, nàng là phụ hoàng người, nếu như hắn ngủ nàng, mẫu phi bất hội cầm lấy nàng như thế nào. Cơ Sướng hoàn toàn không có chú ý tới chính mình cái ý nghĩ này tương đương kiếm đi nét bút nghiêng, hoàn toàn quên mất cha hắn hoàng có lẽ sẽ đem hắn như thế nào, ngược lại hắn còn một mực lo lắng, sau khi trở về tiểu cung nữ bị phụ hoàng sắc phong sau ngược lại không tiện hạ thủ rồi, hắn nhanh hơn điểm đem nhân làm mới được. Mà trời nguyện theo người phù hộ, hắn tại phụ hoàng tầm cung ở ngoài liên tục vòng vo vài ngày, này tiểu cung nữ còn thật bị hắn làm cho chặn gặp. Không khéo không thành thư, Cơ Sa lần này ngược lại một mực đem Thanh Diên hóa trang thành tiểu cung nữ bộ dáng đem thả tại bên người, vừa đến có thể che giấu tai mắt người, thứ hai coi như là cái tình thú. Cho nên đã nhiều ngày Cơ Sa tại thư phòng bên trong thời điểm liền là như thế này. Đại bộ phận thời điểm Cơ tại phía xa nhìn tấu chương, mà Thanh Diên tại một bên nhìn Cơ Sa làm nàng nhìn các loại sử ký tạp thư. Kỳ thật thư nội dung đại bộ phận đều thực tối nghĩa khó hiểu, nhưng là bởi vì Cơ Sa nói qua, tại nàng sau khi xem sẽ đến khảo sát nàng học như thế nào. Sở Thanh Diên chính là lại xem không hiểu, cũng sẽ cố gắng đem những sách này nội dung cấp dưới lưng. Mà Cơ Sa càng là kinh ngạc phát hiện, Thanh Diên đầu nhỏ thập phần trí tuệ, mặc dù đọc sách đọc nhanh như gió, cũng có thể đã gặp qua là không quên được. Đồ thật thật xem như một nhân tài. Nhất là nàng hết sức chuyên chú đọc sách bộ dạng, làm nàng cả người đều phát tán ra một loại mị lực. Cơ Sa mỗi khi nhìn đến đều cảm thấy cảnh đẹp ý vui thật sự. Bị lúc mệt mỏi, Cơ Sa liền có khả năng buông xuống tấu chương, đi đến Thanh Diên bên người, đem nàng ôm đến ngực bên trong, thập phần ngựa quen đường cũ đưa tay đụng đến quần áo của nàng bên trong, nắm lên một cái chẻ bú sữa liền bóp, nhưng là lại nghiêm trang dán vào mặt của nàng gò má nói nhìn lâu như vậy thư. Phụ hoàng muốn thi thi ngươi, đều nhìn vào bao nhiêu. Thanh Diên đạp kéo lấy đầu, ô ô ừ yêu kiều ngâm nga, bị Cơ Sa như vậy sờ một cái chẻ bú sữa, tiểu huyệt mà bắt đầu quả quyết, chỉ chốc lát sau liền có dâm thủy chảy ra. Mà Cơ Sa dương vật đã ở nàng tiểu phía sau cái mông cứng rắn đâm, làm lỗ của nàng không được căng thẳng co lại. Nàng khó nhịn khép lại hai chân, vùi ở Cơ Sa trong lòng phì phò thở gấp, cố gắng tập trung tư tưởng, nghe Cơ Sa đưa ra vấn đề. Sau đó nứt quãng, ấp úng trả lời. Mà Cơ Sa một mặt nghe nàng mềm mềm nhu nhu âm thanh, kiều mị uyển chuyển nói kia một chút kinh sử từ tập câu, một mặt hôn lấy cổ của nàng cùng sau tai. Trả lời tốt mấy vấn đề sau đó, Thanh Diên đã bị Cơ Sa trả sát hôn môi quần lót phía trên ướt một mảnh, cho nên khi Cơ Sa tách ra hai chân của nàng, sờ lên nàng cánh hoa thời điểm nàng liền giống thường ngày như vậy chống cự cũng không có. Cơ Sa ngón tay tại nàng tiểu huyệt bên trong cắm vào mấy phía dưới. Liền đỡ lấy chính mình con cặc đẩy vào nàng thủy dịch tràn trề tiểu huyệt. Sau đó hắn đem trên bàn thư một phen quét mặt đất phía trên, đem nàng đặt ở cái bàn, chính mình thì phúc chiếm hữu nàng sau lưng, một bên hôn lấy nàng run nhẹ hồ điệp cốt, một bên đem chính mình con cặc cắm đến kia thủy nộn nhanh chất tiểu huyệt chỗ sâu nhất. Rất nhanh thư phòng liền loáng thoáng truyền ra thiếu nữ thủy mị động lòng người tiếng kêu dâm dãng, cùng đáng thương cầu xin tiếng. Đương nhiên, Cơ Sa cũng không phải là hoàn toàn suốt ngày cùng Thanh Diên dừng lại ở này biệt viện, tự nhiên còn có thượng miếu dâng hương loại chuyện lặt vặt này động. Mà Cơ Sướng cơ hội cũng cứ như vậy đến. PS muốn đem thịt theo phụ hoàng quá độ đến đệ đệ như thế nào khó như vậy, viết cái tình tiết như thế nào khó như vậy, đều phải ngốc đầu. 18. Tiểu tỷ tỷ, ngươi liền đau lòng ta cuồng dại một mảnh, cùng ta làm một lần vợ chồng a đệ đệ ra sân. Xem như vua của một nước, Cơ Sa không chỉ có phải thường xuyên hiến tế tổ tiên, cũng phải đi thần miếu vi quốc vận cầu phúc. Mà nhất thời đều không muốn cùng Thanh Sa chia lìa, Cơ Sa lại đem Thanh Diên ra vẻ tiểu cung nữ mang lên xe ngựa. Chờ hắn nhóm một đoàn người đến thần miếu đợi thời điểm, Thanh Diên đã bị Cơ Sa ôm lấy địt một đường, bụng nhỏ tràn đầy vừa nóng lại trù tinh đặc, mệt mỏi khởi đều dậy không nổi. Cơ Sa yêu thương hôn một cái nàng mặt nhỏ, làm nàng tại xe bên trong thật tốt nghỉ một lát, đợi tế bái cầu phúc nghi thức kết thúc về sau liền mang nàng trở về. Thanh Diên nằm sấp tại xe bên trong mềm mềm cái đệm phía trên mơ mơ màng màng ân ân hai tiếng. Liền ngủ mất. Đợi lúc nàng tỉnh lai, xe đã bị thái dương phơi ấm áp dễ chịu, mà nàng toàn thân vừa nóng lại dính, không quá thoải mái. Vì thế Thanh Diên theo bên trong xe ngựa lặng lẽ đi xuống. Bốn phía người hầu đều là Cơ Sa thân tín, không có một người nhiều lời, Thanh Diên trời sinh tính ngượng ngùng, cũng không dám ngẩng đầu gặp người, vì thế hồng mặt nhỏ liền bước nhỏ chạy đi. Bởi vì cái này miếu thờ là hoàng tộc ngự dụng, cho nên xây dựng rất nhiều khúc kính thông u ngắm cảnh chỗ, đình đài lầu các, tiểu kiều nước chảy không chỗ nào là không đẹp. Mà Thanh Diên vô tâm ngắm cảnh, chỉ muốn nhanh chút cấp chính mình vệ sinh một chút. Bỗng nhiên ở giữa Thanh Diên tại một rừng cây bên trong nhìn đến một chỗ giếng nước, quả thực tựa như hạn hán đã lâu phùng cam lộ giống nhau tâm tình kích động, vì thế nàng nhanh chóng đánh nhất thùng nước giếng, linh đến chỗ bí ẩn, ngồi ở trên một tảng đá, chuyển hướng hai chân. Mốc nhất trước nước trong liền thanh tẩy khởi tiểu huyệt của mình. Ngay tại nàng đem theo bên trong huyệt chảy ra trắng đục tắm không sai biệt lắm thời điểm đột nhiên mơ hồ cảm thấy phía trước có bóng người lay động, nàng cảnh giác ngẩng đầu một cái, liền thấy chính mình đối diện không xa chỗ có một cái thiếu niên cẩm y nhìn chằm chằm chính mình rộng mở hai chân ở giữa hoa huyệt, nhìn ánh mắt đều thẳng. Thanh Diên lập tức cả người vừa run, nhỏ giọng kinh hô đem hai chân khép lại, theo phía trên tảng đá hướng xuống nhất nhảy liền muốn chạy trốn. Kết quả người thiếu niên kia một tay lấy nàng ôm lấy, một bên đem nàng hướng đến rừng cây một bên căn phòng nhỏ bên trong tha đi vừa nói hảo tỉ tỉ, đừng chạy, ta. Lòng ta nghi ngươi. Thanh Diên cấp bách bắp chân đạp loạn, hai tay vạch tay hắn, ngươi. Ngươi là ai, nhanh chút buông. Ta là nhị hoàng tử Cơ Sướng. Tiểu tỉ tỉ, ngươi liền đau lòng ta một lòng say mê, cùng ta làm một lần vợ chồng a. Cơ Sướng bởi vì không hiểu việc đời. Đối với nam nữ tình hình hiểu biết chỉ giới hạn trong tị hỏa đồ cùng các loại vẽ bản, vì thế nói những lời này tựa như không biết nơi nào bính đi ra đăng đồ tử giống nhau. Thanh Diên nhìn hắn mặc lấy chỉ biết hắn là hoàng thất đệ tử, nhưng là vạn vạn không vừa nghĩ đến hắn là nhị hoàng tử Cơ Sướng, đây chính là nàng đệ đệ a. Cái này Thanh Diên có thể hoàn toàn hoàng hồn, chẳng lẽ nàng và thân phụ vượt rào sau đó, còn muốn cùng đệ đệ loạn luân sao? Nhưng là nàng đâu phải là này xúc động không thôi mao đầu tiểu tử đối thủ, đảo mắt ở giữa đã bị Cơ Sướng kéo tới cửa xương phòng miệng. Phanh một tiếng, Cơ Sướng đem cửa cấp đá văng, lòng như lửa đốt đem Thanh Diên ôm đến xương phòng giường phía trên. Vốn là tại chùa miếu bên trong nhìn đến này một chút hiểu điệu thân ảnh cũng đã làm Cơ Sướng thần hồn say đắm rồi, kết quả này mỹ nhân cư nhiên còn hướng về hắn mở rộng ra hai chân, Cơ Sướng chưa từng có trực tiếp đối mặt quá như thế làm người ta huyết mạch phun trào cám dỗ. Thiếu nữ phấn nộn hoa huyệt tựa như vừa mới nở rộ đóa hoa giống nhau, ở giữa lại tinh tế lại tiểu miệng hang bên trong còn lưu nam nhân nhiều điểm màu trắng chọc dịch, thiếu nữ dùng nước giếng đem hoa huyệt chỗ đánh cho ẩm ướt ướt đẫm, sáng trong một mảnh, còn đem thon thon ngón ngọc đưa đến chính mình tiểu động thịt đào khoét. Cơ Sướng phía dưới dương vật lập tức thế không thể đỡ vành lên, này tiểu mỹ nhân đừng nói chính là tiểu cung nữ, tính là nàng là phụ hoàng phi tử, hắn cũng phải đem nàng cấp đi. Vì thế hắn đem Thanh Diên ôm đến phòng lại ép đến trên giường sau đó, mà bắt đầu xé rách quần áo của nàng, rất nhanh liền đem Thanh Diên cởi trần như nhộng, làn da thủy quang lưu trượt thiếu nữ co rúm ở ánh sáng u ám căn phòng nhỏ bên trong tựa như một khối mỹ ngọc giống nhau, doanh doanh sáng lên. 19. Tiểu huyệt giống như là muốn bị cọ rách ra giống nhau, hoa tâm càng là bị đâm cho lại đau lại thích, rất nhanh liền tiết thân đệ đệ hát. Nhưng nơi này dù sao cũng là chùa miếu Phật đường. Không thể so tầm cung của mình, đợi sau khi Cơ Sướng cùng tiểu mỹ nhân đều theo cha hoàng trở về, cho nên Cơ Sướng chỉ có một cái ý nghĩ, tốc chiến tốc thắng, tẫn đem tiểu mỹ nhân cấp tháo dỡ vào bụng. Mà Thanh Diên nhưng cũng không như thế nào phối hợp, tính là bị cởi hết quần áo, vẫn là ý đồ theo hắn dưới người chạy trốn, vì thế Cơ Sướng liền đem thắt lưng của mình cởi bỏ, đem thanh diên cổ tay nhất buộc, đặt ở đỉnh đầu của nàng, sau đó nhắc tới thanh diên hai đầu tế chân, nhìn chằm chằm nàng mỏng nước nhiều chất lỏng miệng tiểu huyệt nhìn lại nhìn. Vừa mới bị nước giếng tẩy sạch tiểu nộn huyệt, thủy lượng trơn bóng, lại bởi vì bị Cơ Sa địch nhiều lần mà sưng đỏ no đủ, càng là tại ánh mắt của hắn nhìn chăm chú phía dưới, miệng tiểu huyệt khẩn trương nhất hấp hợp lại, mê người vô cùng. Cơ Sướng nhìn nhập thần, kìm lòng không được liền thấu đi qua, hôn lên miệng hang nhỏ bé của nàng. Thanh Diên vốn là còn tại ai thán chính mình vận mệnh bi thảm, liên tiếp anh khóc nức nở, nhưng là mẫn cảm tiểu huyệt bị Cơ Sướng như vậy nhất chứa hút một cái, thân thể dâm tính lập tức bị liêu. Tiếng khóc cũng dần dần biến thành nguyễn mị nũng nịu rên rỉ, chính là Cơ Sướng không có kinh nghiệm gì, liền là đơn thuần nhìn thanh diên tiểu huyệt xinh đẹp mê người, dựa vào bản năng liền thân đi lên, cho nên chính là lung tung hôn bú liếm cắn một phen, nhưng là càng là này không có chương pháp gì được hổ lang thái độ, ngược lại làm thanh diên thân thể càng thêm hưng phấn, tại hắn ngập nàng được tiểu viên thịt hút đến hút đi thời điểm thanh diên liền run run thân thể thiết thân. Cơ Sướng lần thứ nhất uống được nữ nhân dâm thủy, kia mùi thơm phức thơm ngọt hương vị chính là đối với hắn tốt nhất thôi tình tề, vì thế hắn buông lỏng miệng, liền vội vàng cởi bỏ chính mình dây lưng, đỡ lấy chính mình đại bổng hướng đến thanh diên tiểu huyệt bên trong bỏ vào. Kết quả bởi vì thanh diên tiểu huyệt bị hắn liếm lấy quá mức ẩm ướt trượt, miệng huyệt lại quá mức thật nhỏ, như thế nào đều thống không đi vào, chạm vào một chút liền có khả năng trượt ra, gấp đến độ hắn đầu đầy mồ hôi, thẳng ồn ào tì tì, hào tì tì, lúc này hầu ngươi cũng liền theo ta đi. Đợi sau khi ta cởi bỏ ngươi hai tay, ngươi cho ta chỉ điểm một chút. Thanh Diên cũng nhìn ra hắn nhưng thật ra là cái sồ, loạn như vậy đâm đi loạn nhiều lần đội lên nàng trong lỗ đái, sợ tới mức nàng cũng là suất mồ hôi lạnh cả người, đồng thời cũng bị Cơ Sướng mò cọ được tiểu huyệt ngứa ngứa, vì thế một đôi tú mục sợ hãi miết hướng Cơ Sướng, nhìn kia đầu đầy mồ hôi tuấn tú thiếu niên, hơi hơi gật gật đầu. Cơ Sướng lập tức hài lòng đem tay nàng cổ tay thượng đai lưng cởi bỏ. Mà thanh diên hai tay một khi đạt được tự do, liền chậm rãi dịch chuyển đến hai người dưới người, nhẹ nhàng đỡ lấy Cơ Sướng thân gậy, đem đầu chim của hắn nhắm ngay nàng miệng huyệt, nhỏ giọng nói nói nơi này. Cơ Sướng có nàng dẫn đường, lập tức không do dự, ép lấy hai chân của nàng, đẩy ra nàng mềm mại cánh hoa. Khi hắn to lớn nóng bỏng điểm quy đầu cắm đi vào một nửa thời điểm thanh diên mới nghĩ đến căn dặn hắn ngươi chậm một chút. Mà Cơ Sướng lúc này nơi nào nghe lọt a. Thanh diên tiểu huyệt vừa ấm lại nhanh còn xảy ra nhiều như vậy thủy, hắn ra sức hướng bên trong hung hăng va chạm, mới hoàn toàn bộ cắm đi vào. Lần thứ nhất bị nữ nhân non mịn nổi bức tường bốn phương tám hướng bao vây con cả cảm giác quá tuyệt vời, Cơ Sướng vốn là còn nghĩ ôm lấy thanh diên nhiều ôn tồn vài cái cấp nhân ra lưu cái ấn tượng tốt, kết quả hiện tại hắn là cái gì cũng không để ý rồi, bóp lấy nàng eo thon, liền giống như man nghiêu mãnh đâm mãnh đảo. Nhất thời ở giữa thanh diên trước ngực trẻ bú sữa tất cả đều loạn bính loạn nhảy lên, nàng khống chế không nổi hoảng sợ la lên, mà vừa nghĩ đến tình cảnh của mình, lập tức liền dùng tay che kín miệng. Nhưng là nàng thực tại không nghĩ đến mới nếm mùi vị thiếu niên như vậy lực đại vô cùng, liên tiếp kháng đánh tiểu huyệt của nàng đơn giản là phải đem nàng eo đụng gãy, tiểu huyệt đâm nát. Tay nàng căn bản không bưng bít được miệng, vài cái đã bị hắn hung hãn mãnh liệt động tác đụng mở. Vì thế nàng hai tay đẩy Cơ Sướng ngực, không ngừng kêu la ngươi nhẹ một chút a. Không thể như vậy, dùng sức. Cơ Sướng tắc đem nàng hai tay lấy ra, ôm nàng sau lưng đem nàng ôm lên, ngực dán vào thanh diên ngực, hôn lấy cổ của nàng nói dừng không được. Tỷ tỷ tiểu huyệt bên trong rất thư thái. Mà thanh diên mẫn cảm thân thể nơi nào chịu được loại này xung kích, tiểu huyệt giống như là muốn bị cọ rách ra giống nhau, hoa tâm càng là bị đâm cho lại đau lại thích, rất nhanh liền tiết thân. Cao trào đến lúc đó nàng hai tay xẹt qua Cơ Sướng sau lưng, cho hắn sống lưng cong ra từng đạo vết máu, đồng thời nàng cũng cảm giác thiếu niên con cặc tại khe huyệt nàng bên trong liền thô thay đổi tráng, nhưng là nàng đã vô lực ngăn trở, chỉ có thể trơ mắt nhìn Cơ Sướng đem tinh thủy tất cả đều bắn được đến nàng tiểu huyệt bên trong. Nàng bị hắn tinh phỏng được toàn thân run rẩy, thiếu chút xíu nữa liền bất tỉnh đi. 20, này mỹ nhân lại là hắn hoàng tỷ, vậy hắn càng là ăn chắc nàng. Quá độ tình tiết, cứ việc muốn thanh diên một lần, Cơ Sướng cảm thấy căn bản không đủ, nhưng là hắn cũng biết rõ không có thời gian tiếp tục nữa. Hắn mang theo vô hạn tiếc nuối tâm tình theo thanh diên trên người bò lên, rút ra từ mình con cặc, vừa nát chuyết dùng tay khăn đi lau nàng chân tâm không sạch sẽ, sau đó đem quần áo của nàng cột chắc, đỡ lấy thanh diên đứng lên, nhỏ giọng hỏi tỷ tỷ, ngươi còn có thể đi động sao? Có muốn hay không ta cõng ngươi? Thanh Diên cũng đã thanh tỉnh không ít, nàng biết rõ cùng Cơ Sướng quan hệ hoàn toàn không thể để cho nhân biết, vì thế đẩy ra hắn, ngươi đi trước, ta chính mình chậm rãi đi trở về đi. Cơ Sướng bị Thanh Diên đẩy ra, hai tay đốn thất ấm áp mềm mại xúc cảm, hắn có chút bị thương cùng ủy khuất nhìn Thanh Diên, không, ngươi đi trước, ta ở phía sau nhìn ngươi. Bảo hộ ngươi. Thanh Diên không có thời gian nhiều cùng hắn dây dưa, vì thế cường chống lấy thân thể chua đau đớn, nghiêng ngả lảo đảo đi ra ngoài. Mà Cơ Sướng tắc thật cùng nàng bảo trì nhất định đối với khoảng cách, một mực đi theo phía sau của nàng, Thanh Diên không quay đầu lại, cũng cảm nhận được hắn ánh mắt nóng bỏng giống như mũi nhọn đâm vào lưng. Mà Cơ Sướng nhìn Thanh Diên mạn diệu yểu điệu bóng lưng, trong lòng nghĩ chính là, tính là hồi cung sau đó, phụ hoàng phong nàng làm phi làm tần, hắn cũng không vứt bỏ. Hơn nữa mình có thể trộm ngủ thẳng phụ hoàng nữ nhân, nghĩ nghĩ còn rất kích thích. Cuối cùng đi trở về lập tức xe ngừng địa phương, Cơ Sa còn chưa có trở về, Thanh Diên nhẹ nhàng thở ra, leo lên xe. Qua lại trong chốc lát, Cơ Sa trở về, nhìn đến Thanh Diên nằm sấp tại cái đệm phía trên hình như đang ngủ, còn có chút bận tâm sờ sờ trán của nàng, cảm giác nàng độ ấm bình thường liền đem lật người ôm tại trong lòng, bóp nàng mũi nhỏ nói như thế nào như vậy lười, ngủ đến bây giờ. Thanh Diên quơ quơ đầu, ánh mắt đều không có mở. Vì thế Cơ Sa liền cười bắt tay đưa đến nàng váy bên trong đi sờ nàng hoa huyệt. Thanh Diên lập tức liền một cái giật mình mở hai mắt ra, nắm Cơ Sa cổ tay, phụ hoàng, đau. Cơ Sa nhíu nhíu mày, dùng tay xốc lên nàng đáy quần vừa nhìn, quả nhiên kia phấn nộn tiểu huyệt vừa đỏ vừa sưng làm người ta nhìn chỉ biết nhận được quá độ trà đạp. Cơ Sa đem nàng váy phương phía dưới, ôm Thanh Diên. Hôn nàng tiểu vành tai nói phụ hoàng không tốt, phụ hoàng cấp Diên Nhi tiểu huyệt đều chơi hỏng rồi, đường trở về thượng không chạm vào Diên Nhi ok. Thanh Diên ngược lại kinh ngạc vô Cơ Sa đối với nàng khó được nhân từ, nhưng là bất kể nói như thế nào, đối với nàng mà nói tóm lại là chuyện tốt, nàng lập tức trước mắt cảm kích nhìn Cơ Sa. Cơ Sa đau lòng hôn một cái Thanh Diên mí mắt, thật là khờ nha đầu. Hồi cung sau ngươi thật tốt tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Bao vây săn chi quý liền muốn bắt đầu. Người đến lúc đó còn muốn cùng phụ hoàng cùng đi đâu? Thanh Diên vừa nghe sau khi trở về còn có thể nghỉ ngơi, tâm lý khỏi phải nói nhiều vui vẻ, nhưng là trên mặt ngoài lại không thể lộ ra, chỉ có thể giống như gà con mổ thóc liều mạng gật đầu. Kế tiếp mấy ngày, Cơ Sa bởi vì cảm thấy Thanh Diên thân thể không thích hợp thừa nhận mưa móc cũng đều không có lại muốn nàng, mà Cơ Sướng cũng vì tị hiềm, không như thế nào tại Thanh Diên trước mặt lộ diện. Thẳng đến hồi cung một ngày trước, Cơ Sa mới cấp Thanh Diên đổi lại trang phục công chúa, mang theo nàng đi tế thiên. Mà ở hiến tế hội trường, Cơ Sướng không thể phòng ngừa cùng Thanh Diên chạm mặt. Nhìn cúi đầu trong mắt mặc lấy trang phục công chúa Thanh Diên, hắn ngốc ngốc trợn to đôi mắt, nhìn chằm chằm Thanh Diên nhìn liên tục không ngừng. Ngược lại Cơ Sa gọi hắn lại, Sướng, bái kiến ngươi hoàng tỷ. Hoàng tỷ, chính là Thanh Diên hoàng tỷ, Cơ Sướng biết chính mình phía trên có hoàng tỷ. Nhưng là bao nhiêu năm không có đã gặp mặt, bây giờ hắn đột nhiên biết được cha hắn hoàng cùng hắn ngủ cư nhiên chính mình hoàng tỷ, lập tức tâm lý giống có sóng thần thổi qua giống nhau. Mà Cơ Sa tác móc ra hai khối ngọc bội, đưa cho Cơ Sướng cùng Thanh Diên, đây là một cặp ta tìm cao tăng đã khai quang ngọc bội, phụ hoàng cho các ngươi tỷ đệ, hy vọng các ngươi tuổi già thuận theo bình an. Thanh Diên cùng Cơ Sướng tiếp nhận ngọc bội, cùng nhìn nhau một chút, Thanh Diên đỏ mặt cúi thấp đầu xuống rồi. Cơ Sướng tắc chỉ độn tiếp tục cười ngây ngô. Này mỹ nhân lại là hắn hoàng tỷ, vậy hắn càng là ăn chắc nàng. 21, nàng bị bắt hai tay chống đỡ tại thân cây phía trên, vểnh lên trắng nõn mông nhỏ, cắn răng chịu đựng Cơ Sướng đem ngón tay cắm vào đến trong tiểu huyệt của nàng qua lại quất đánh tình tiết quá độ. Thanh Diên trở lại hoàng cung sau ngược lại khó được qua một đoạn thanh nhàn rỗi thời gian. Trừ bỏ cố ý chiếu cố Thanh Diên thân thể ở ngoài, Cơ Sa cũng xác thực tại vi quốc việc bận rộn. Vừa đến biên cương gần nhất không xong, một mực chấn thủ biên quan đại hoàng tử Cơ Vui Mừng cũng bởi vậy bị thương trở lại kinh thành. Đại hoàng tử Cơ Vui Mừng là Cơ Sa bởi vì đời cha nguyên nhân bị trích cách chức đến lần địa chi khi cùng địa phương một cái tiểu lại nữ nhi sở sanh, theo là mẫu thân phận địa vị thấp, cho nên trong triều ủng hộ Cơ Sướng vì thái tử người ngược lại chiếm đa số. Mà Cơ Sa bởi vì đều có tính toán, cho nên hắn không để ý chúng nghị. Khiến cho thái tử chi vị bao nhiêu năm đến một mực lơ lửng. Nhưng là đối với Cơ Vui Mừng đứa bé này hắn vẫn là thực coi trọng, bởi vì mẫu phi bộ tộc không hề trợ lực, cho nên Cơ Vui Mừng từ nhỏ cũng rất cố gắng, mặc dù thân là hoàng tử, hắn cũng không sợ gian hiểm sớm tòng quân, thậm chí chủ động xin đi giết giặc đi thủ vệ biên cương. Cho nên Cơ vui mừng cứ việc tại quý tộc lão thần bên kia không thể hoan hỉ, nhưng là lại cùng những quân quan kia chiến sĩ thân nhau, thật muốn cùng Cơ Sướng tranh thượng nhất tranh lời nói, hắn cũng không tất thất bại. Mà lần này hắn chung không phải là đau thương chi thương, mà là một loại nam cương chi độc, dù sao biên cảnh thiếu y thiếu thuốc, vẫn là hồi kinh mới có thể được đến tốt nhất trị liệu. Mà hắn một hồi đến đã bị Cơ Sa liên tiếp triệu kiến, nhìn xem đám kia duy trì Cơ Sướng vương công quý tộc một cái so một cái nóng lòng, mắt thấy này Cơ Sa cùng đại hoàng tử đi càng ngày càng thân cận, toàn bộ trời biết sống phóng túng nhị hoàng tử Cơ Sướng sợ là đoạt đích vô vọng. Vì thế Cơ Sướng tại bao vây săn trận thi đấu phía trước, đã bị mẹ của hắn kêu lên thiên đinh ninh vạn dặn dò một phen, nhất định phải tại phụ hoàng bên kia biểu hiện tốt một chút. Mà Cơ Sướng tâm tư nơi nào tại bao vây săn a, hắn cả đầu nghĩ đều là hắn có thể nhìn thấy Thanh Diên. Hơn nữa hắn cũng cuối cùng được như nguyện rồi, nhìn đến Thanh Diên mặc lấy màu hồng sức lực kỵ trang, cưỡi một đám đỏ thẫm sắc tiểu mã đi theo Cơ Sa mặt sau thời điểm Cơ Sướng một lòng rầm rầm rầm loạn nhảy. Nhưng mà Cơ Sa hoàn toàn không có chú ý tới Cơ Sướng cùng Thanh Diên ở giữa vi diệu, hắn đang cùng Cơ vui mừng nói chuyện, hai cha con người tốt lâu chưa từng như vậy dục ngựa dơ roi rồi, tự nhiên là chí khí hào hùng một con tuyệt trần đi trước xuất phát. Cơ Sa cùng Cơ vui mừng vừa đi, Cơ Sướng liền tiến đến Thanh Diên bên người, tỉ tỉ. Chấm, hắn nhỏ giọng hô to một câu. Thanh Diên vốn là cố hết khả năng trốn Cơ Sướng, hắn này một tiếng tỉ tỉ, lập tức gọi trở về nàng và cái kia ngày ký ức. Nàng không nói gì, đỏ mặt, hai chân kẹp lấy mã đặng, huy mã tiên chạy ra. Thanh Diên cưỡi ngựa là Cơ Sa giáo, bởi vì học không lâu sau, chỉ có thể coi là bình thường, cho nên cứ việc nàng là muốn tránh Cơ Sướng, nhưng là trên thực tế là bị Cơ Sướng suốt quãng đường ép hướng đến trong rừng cây chạy. Đường dưới chân cuối cùng càng ngày càng hẹp thời điểm nàng bị theo thật sát phía sau Cơ Sướng dùng tay một chảo, lại dùng lực nhất sách, liền đem nàng cấp kéo đến ngựa của mình phía trên. Đến đây đi ngươi. A, ngươi đây là làm sao? Chấm, bị ôm đến Cơ Sướng trước ngựa Thanh Diên, còn nghĩ tránh thoát tay hắn cánh tay, nhưng là bị Cơ Sướng chặt hơn ôm. Cơ Sướng cúi đầu ngậm Thanh Diên lỗ tai, nhỏ giọng nói tì tì, muốn chết ta, ngươi nói ta muốn làm gì? Nói xong hắn liền một chút thu liễm dây cương, hôn lên Thanh Diên gáy. Thanh Diên mang tai mềm nhất cũng mẫn cảm nhất rồi, sau tai quả quyết, liền tô thân thể. Gặp Thanh Diên không phản kháng nữa, Cơ Sướng ôm nàng nhảy xuống xe ngựa, sau đó đem nàng hướng đến trong rừng cây đại thụ phía trên đè ép, liền gạt dây nịt của nàng, một bên cởi quần của nàng một lần nói tỉ tỉ này thân quần áo thật đẹp mắt, chính là quá nan giải. Không muốn, không muốn, Thanh Diên còn muốn dãy giụa, nhưng là nàng điểm kia chống cự đều bị Cơ Sướng dễ dàng hóa giải. Chỉ chốc lát sau nàng đã bị Cơ Sướng cởi được trơn bóng, nàng bị bắt hai tay chống đỡ tại thân cây phía trên. Vểnh lên trắng nõn mông nhỏ, cắn răng chịu đựng Cơ Sướng đem ngón tay cắm vào đến trong tiểu huyệt của nàng qua lại quất đánh. 22. Con cạc tại dâm thủy tràn ra tiểu huyệt bên trong càng cắm vào càng thuận theo, càng đẩy càng nhanh, đồng thời cũng đem Thanh Diên càng địt càng nhuyễn hát. Tỉ tỉ, người có phải hay không cũng thực nghĩ tới ta? Phía dưới ẩm ướt được nhanh như vậy, Cơ Sướng một bên hôn cắn Thanh Diên tuyết lưng, một bên tăng nhanh ngón tay bụng quất đánh. Thanh Diên khẩn trương hoảng loạn tới cực điểm, nhanh đến mị huyệt rõ ràng một tia không dám buông lỏng kẹp lấy Cơ Sướng ngón tay, nhưng là vẫn như cũng bị hắn quất cắm được mật ngọt vẩy ra, rất nhanh tròn trịa tuyết trắng mông nhỏ đều một mảnh thấm ướt. Thanh Diên cắn môi, nhỏ tiếng khóc nức nở, nàng cũng không nghĩ như vậy a, nhưng là nàng này thân thể đã bị phụ hoàng dạy dỗ cực kỳ mẫn cảm rồi, Cơ Sướng ngón tay tại nàng huyệt như vậy nhất khuấy, liền làm nàng toàn thân ngứa ngứa, hai chân đánh run rẩy. Nàng quay đầu, dưng dưng nhìn Cơ Sướng, đau khổ cầu xin nói cầu ngươi đừng ở chỗ này. Sẽ bị người khác nhìn đến. Cơ Sướng thấy nàng bộ dáng này, tâm lý như là dung mật đường giống nhau, tỉ tỉ. Ngươi nhiều hơn nữa cầu ta vài cái. Ta thích đến nhanh, hận không thể hiện nay ở nơi này địt khóc ngươi. Sau đó, hắn thấu qua đi, hôn lấy nàng miệng nhỏ, liếm miệng nàng môi nói mà nghĩ chúng ta có khả năng bị người khác nhìn đến. Ta cảm thấy tốt kích thích ha. Tỉ tỉ ngươi đâu? Nơi này là không phải là đặc biệt hưng phấn. Nói xong Cơ Sướng ngón tay đè xuống Thanh Diên mềm mại hoa hạch, dùng sức nhất nhéo, Thanh Diên tiểu huyệt tê dần, lập tức phun ra một cỗ thủy. Nàng nức nở một tiếng liền muốn ngã xuống, lại bị Cơ Sướng một phen kéo giữ, gợi lên một chân nơi tay khuỷu tay bên trên, nhắm ngay nàng rộng mở tiểu mật động, to lớn màu gà liền hung hăng thọc đi vào. Thanh Diên xấu hổ vạn phần, tư thế này vạn nhất có nhân đi ngang qua, kia tất nhiên xem tới được cơ sướng con cặc tại tiểu huyệt của nàng bên trong quất cắm dâm loạn hình ảnh. Nàng một tay chống lấy thân cây, một tay đẩy ra cơ sướng bả vai, ngươi. Ô ô, quá mức hồ nháo, buông tay. Nhưng là cơ sướng căn bản bất phi sở động, nàng càng là xô đẩy hắn, càng là chào được nàng càng chặt, chọc vào càng nhanh. Thanh Diên cũng không có chút biện pháp nào, nhanh đến mềm mại mị huyệt, rõ ràng không ngừng co lại, phải không nghĩ kia to dài nhiệt hành tại chính mình hoa kính bên trong đi loạn, nhưng là nàng chẳng những không có thể ngăn cản vật kia ra vào, ngược lại bị mài đến càng thêm tê dại, run run rẩy rẩy xoắn khỏa kia thân gậy, ồ ồ hướng ra phía ngoài lưu xuân thủy. Ồm ọp ọm ọp, này âm thanh nghe được Thanh Diên đều mặt đỏ tai hồng. Con cặc tại dâm thủy tràn ra tiểu huyệt bên trong càng cắm vào càng thuận theo, càng đẩy càng nhanh, đồng thời cũng đem Thanh Diên càng địt càng nhuyễn. Mắt thấy dưới người yêu kiểu hoa, tiếng khóc yếu bớt, tiếng kêu tiệm vang, cơ sướng lại đem Thanh Diên cánh tay câu đến chính mình cổ phía trên, hắn nhất cúi đầu liền ngậm lấy nàng vừa mềm lại miên trẻ bú sữa. Hắn liền giống như trẻ nít đói khát ngậm đầu vú của nàng nhi từng ngụm hút lấy, hụt đến còn dùng cuối cùng răng nanh nhẹ nhàng cắn hai cái. A, ân, Thanh Diên né đầu, phát ra tô mị tận xương tiếng kêu. Này âm thanh liền cùng với phát tình con mèo nhỏ giống nhau, nghe được cơ sướng cả người là lửa. Vì thế hắn đem Thanh Diên chân cùng cánh tay buông xuống, làm nàng giống chỉ tiểu ngựa cái giống nhau tại trước đại thụ đứng vững, đang lúc hắn bóp lấy nàng tiểu mông mềm, chuẩn bị dứt khoát hẳn hoi hướng đến bên trong địch thời điểm đột nhiên phía sau truyền đến một tiếng lạnh lùng lại nghiêm khắc tiếng la hét các ngươi đang làm gì. Kêu một tiếng này, cả kinh Thanh Diên tiểu huyệt chợt buộc chặt, kia lực đạo ngoan, quả thực muốn đem cơ sướng con cặc bấm, cơ sướng ra đầu một trận run lên, cũng không kịp quay đầu nhìn phía sau người là ai, liền khom lưng ôm lấy Thanh Diên, hai tay dùng sức nắm trước ngực nàng loạn dao động vú sữa, tại tiểu huyệt của nàng bên trong đột nhiên xông pha trăm gần 10 cái. Gầm nhẹ tại nàng trong huyệt bắn ra. Cơ sướng xử nếu không có nhân tại Thanh Diên tiểu huyệt bắn nhanh, Thanh Diên lại thanh tỉnh ý thức được phía sau bọn họ có người, nàng lòng nóng như lửa đốt lại không có sức phản kháng, lại bị kia đặc hơn tinh thủy như bị phỏng, lập tức liền cao trào cao chiều. Mắt thấy nàng giống như một bãi xuân bùn bình thường về phía trước đánh tới, bị cơ sướng nắm tay nàng cánh tay chợt về phía sau kéo, khiến cho Thanh Diên bị bắt cùng hắn đang chuyển. Vì thế Thanh Diên tại mông nhỏ gắt gao kẹp lấy cơ sướng con cặc, đẫy đà trắng như tuyết trẻ bú sữa thật cao dơ cao chính đối với người kia dưới tình huống, thấy rõ người trước mắt khuôn mặt. 23, Thanh Diên bị thân được ô ô ô thẳng hừ, nhất cặp chân ngọc bị hai người nam nhân nâng, thân thể kẹp tại trong bọn họ ở giữa ca tỷ đệ 3PH. Người tới chính là đại ca của bọn họ cơ vui mừng. Hắn một đôi mắt đẹp trừng trừng, khó có thể tin nhìn cơ sướng ôm lấy Thanh Diên chính hướng về hắn. Con cặc như trước sâu cắm ở Thanh Diên tiểu huyệt bên trong, tuyệt không nghĩ rút ra bộ dạng. Thanh Diên xấu hổ tới cực điểm, nếu như bên cạnh có thủy đường, nàng phỏng chừng đều có thể nhảy xuống. Thật sự là không mặt mũi thấy người. Nhưng là càng là xấu hổ, nàng tiểu huyệt liền buộc được càng chặt, cơ sướng như thế nào không có cảm giác chút nào. Hắn cúi đầu cắn Thanh Diên lỗ tai nhỏ, như thế nào, tỉ tỉ nhìn đến ca ca, như vậy kích động, tiểu huyệt cắn được ta đau quá a. Đừng đừng, đừng nói nữa, chấm, Thanh Diên cảm thấy chính mình sắp không đất dung thân, nhưng là lại như thế nào cũng đều không tránh thoát. Cơ sướng liếc cơ vui mừng liếc nhìn một cái, từ trước đến nay nghiêm túc lạnh lùng hắn, cư nhiên một bộ không biết như thế nào cho phải bộ dạng, bỗng nhiên cười hắc hắc. Hắn buông lỏng ra Thanh Diên hai tay, nhưng là lại lập tức bắt được bắp đùi của nàng, sau đó dụng lực đem nàng vừa nhấc, liền giống như tiểu hài tử đem nước tiểu giống nhau chính hướng về cơ vui mừng. Cơ vui mừng biết chính mình hẳn là đưa ánh mắt lấy ra, nhưng là lại không tự chủ được bị kia kiều miệng nộn huyệt ngậm to dài con cặc hình ảnh hấp dẫn. Thanh Diên nơi nào ngày thường đẹp quá, lại kiều lại nộn, tuy nhiên lại bị cơ sướng con cặc cứng rắn đẩy ra cắm vào, miệng huyệt một vòng đều liền được cạn bạch, nhìn rất đáng thương. Cơ sướng hơi chút vừa động, Thanh Diên trắng trắng mềm mềm thân thể hãy cùng cao thấp điên dao động, trẻ bú sữa kinh hoàng, Thanh Diên càng là một mặt cắn môi một mặt nũng nịu rên rỉ. Tựa như vạn bất đắc dĩ nhưng là lại khó nén vui thích bộ dạng. Mà cơ sướng tắc một bên địch Thanh Diên một bên giống hắn đi đến, đại ca ca, người yêu thích không thích tỷ tỷ nhiều xinh đẹp a, âm thanh lại ngọt, thân thể vừa mềm, mấu chốt là phía dưới tiểu huyệt, lại nhanh lại thủy. Đủ, người đừng bảo là, Chấm, Cơ Sướng biết rõ không thể, tuy nhiên lại không nén được dưới người phản ứng. Cơ Sướng cùng Thanh Diên mỗi khi cách hắn tiến thêm một bước, hắn liền lui ra phía sau từng bước. Trước mắt tỷ đệ loạn luân, núi rừng dã hợp xung kích cấp cơ vui mừng quá lớn, hắn cảm thấy nên lập tức đi lên tách ra bọn hắn hai người mới đúng, tuy nhiên lại bởi vì nội tâm bốc lên dục vọng mà kế tiếp bại lui. Ca ca, ngươi trốn cái gì, chẳng lẽ ngươi không thích tỷ tỷ sao, đến nha, ngươi sờ một cái nàng a, vú sữa của nàng có thể mềm nhũn. Hoặc là ngươi muốn hôn thân nàng sao? Cơ Sướng như cũ ôm lấy Thanh Diên từng bước tới gần, thẳng đến Cơ Vui Mừng một chút lui về phía sau đụng vào cây phía trên. Cơ Vui Mừng trong lòng hồi hộp một chút, nghênh diện nhìn về phía Cơ Sướng cùng Thanh Diên, mà Cơ Sướng cư nhiên cười đem Thanh Diên lập tức cuộc so tài đến hắn trong lòng, nếu ca ca không đi, kia liền giúp ta đỡ hảo tỷ tỷ a. Cơ Vui Mừng ma xui quỷ khiến thật giơ tay lên tiếp nhận Thanh Diên. Thiếu nữ trên người mùi thơm lại lăn lộn trong rừng cây cỏ xanh hương vị cùng với kia hoan ái bên trong dâm mỹ khí tức, không một không ở cái búng đáy lòng của hắn thu tính. Hắn cúi đầu, nhìn ghé vào bộ ngực mình ngẩng đầu lên Thanh Diên, tĩnh ngập nước mắt to mê ly lại bàng hoàng nhìn hắn, nhẹ giọng cầu xin đại ca ca. Đừng, không muốn, gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài chấm. Kia đỏ bừng miệng nhỏ nhìn quá mức kiều diễm ướt át rồi, Cơ Vui Mừng cảm thấy chính mình cử chỉ điên rồ rồi. Kia phấn nộn môi hồng quả thực như là có vô hạn dẫn lực giống nhau, hắn kìm lòng không được đem đầu đi phía trước nhất thấu, liền hôn lên Thanh Diên miệng nhỏ. Ngay từ đầu hắn chính là thiền thường chiếp chỉ liếm một chút môi của nàng cánh hoa, nhưng là chung quy chịu không nổi nàng ngọt ngào cám dỗ, lại dùng lực đi phía trước nhất thấu, ngậm vào nàng miệng nhỏ dùng sức mút hút lên. Thanh Diên bị thân được ô ô ô thẳng hừ, nhất cặp chân ngọc bị hai người nam nhân nâng, thân thể kẹp tại trong bọn họ lúc. Trắng muốt bắp chân chỉ có thể đi theo Cơ Sướng va chạm mà lắc lư. Mà ở nhìn đến Cơ Vui Mừng hôn môi Thanh Diên sau đó, Cơ Sướng càng thêm hưng phấn, cắn răng, nín thở, bị đâm cho càng sâu ác hơn. Thanh Diên muốn gọi lại bị Cơ Vui Mừng ôm lấy miệng lưỡi, thân được đóng không lên miệng, nước miếng thuận theo khóe miệng không được lưu phía dưới, chỉ có thể ô ô ai hừ. Kia nhuyễn miên sung túc trẻ bú sữa lau đụng chạm Cơ Vui Mừng cung phục, phía trên hoa văn mài đến Thanh Diên đầu vú nhi vi đau đớn. Nhưng là lại cứng rắn phải cùng hòn đá nhỏ giống nhau, Cơ Vui Mừng hình như có cái gọi là phát hiện, dọn ra một tay để ngang hai người trước ngực, bắt đầu bóp xoa khởi nàng trẻ bú sữa. 24, Thanh Diên cao thấp hai tờ miệng nhỏ đều bị nhồi vào, vang lên bên tai toàn thân là nam nhân hưng phấn thô xuyễn cùng gầm nhẹ huynh tỷ đệ 3PS. Bị Cơ Vui Mừng hôn lấy miệng, xoa lấy vú sữa, lại bị Cơ Sướng ôm lấy chân địt tiểu huyệt, Thanh Diên bị cùng hai người bọn họ trước sau bao vây. Cái gì đều không thể tự hỏi, thật sâu rơi vào một mảnh bể dục bên trong. Mà kia vi phạm đạo đức cảm giác đồng thời cũng càng thêm mãnh liệt. Cái này nàng không chỉ có là cùng phụ hoàng còn có đệ đệ, liền cùng nàng đại ca đều có nhuộm. Mà Cơ Vui Mừng nắm nàng trượt không lưu đâu, vừa mềm lại miên vú sữa, nơi nào còn nhịn được, dưới người con cặc trướng đến thấy đau, cực nhu phát tiết. Hắn đem hai tay cũng phóng tới bắp đùi của nàng căn ra, sau đó dụng lực hướng lên nhất sách. Ba một tiếng, đã đem nàng hắn theo Cơ Sướng trên người cấp bạt xuống dưới, tiếp lấy quay người lại đem nàng đặt ở cây phía trên, nhấc lên chính mình áo choàng, cởi bỏ dây lưng, đã đem chính mình con cặc cắm đến Thanh Diên tiểu huyệt bên trong. Ta, thật chạc, thật tao, Cơ Sướng vừa vào đến Thanh Diên tiểu huyệt bên trong, đã bị kia nhanh đến cực nóng tiểu huyệt kẹp chặt sau lưng một trận ma tô, thật sự là giống như tiến vào một mảnh thế ngoại đào nguyên giống nhau. Đáng tiếc cái này không phải là một cái duy nhất thuộc về nàng ôn nhu vùng sông nước, bên trong còn sót lại Cơ Sướng tinh thủy. Như thế đoan chính xinh đẹp tuyệt trần, ôn nhu ấm áp động lòng người Thanh Diên công chúa, cư nhiên là như thế này một cái cùng đệ đệ loạn luân nữ nhân. Nhưng là hắn nếu không chán ghét không được, ngược lại cảm giác bị mãnh liệt hấp dẫn. Ánh mắt của hắn bắt đầu trở nên trầm mê lại hung hãn, hướng về trước mắt Mỹ Kiều Nương, hung hăng lăn lại lăn yết hầu. Buổi chiều ánh nắng mặt trời xuyên qua cành lá, sặc sỡ chiếu rọi tại nàng che kín tình dục mặt nhỏ phía trên. Nàng mắt hạnh hơi khép, lệ quang nhiều điểm, lông mi cong nhẹ trao lại, dục khóc chưa khóc bộ dạng thật thật mê người, hơn nữa kia trương phấn ục ục, ướt sũng miệng nhỏ càng là không được mở ra, y y nha nha kêu, dẫn người đi thân, đi cắn. Cơ Vui Mừng không còn cũng kiềm chế dục vọng của mình, hắn đem Thanh Diên hai chân câu ở sau người. Lửa nóng dương vật thật sâu cắm ở nàng non mềm nhiều chất lỏng tiểu huyệt, sóng cuồng lỗ mãng địt nàng, đem nàng đính đến tuyết trắng thân thể lúc lên lúc xuống. A, chấm, Nhiều năm mang binh đánh giặc, Cơ Sướng thân thể cường kiện hữu lực đến cực điểm, đính đến Thanh Diên một tấm miệng nhỏ hợp đều không thể chọn, chỉ có thể ừ a a không được dâm đãng kêu la. Thanh Diên hai tay chùy cong bờ vai của hắn, như thế nào đều không tránh thoát, phía dưới tiểu huyệt bị hắn địt thật tốt giống như bắt lửa giống nhau, phía sau non mịn làn da lại ma sát thô lệ thân cây, đau đớn bên trong mang cho nàng một loại khác thường kích thích cảm giác. Nhưng là Thanh Diên thân thể rốt cuộc mềm mại, dãy dụa bất quá, nàng đành phải ôm Cơ vui mừng bả vai, đau khổ cầu xin ca ca. Ta đau, ngươi thả ta xuống. Thanh Diên tiếng kêu bao nhiêu gọi hồi hơi có chút Cơ vui mừng lý tính, cứ việc cùng cô muội muội này tiên ít gặp mặt, cũng không có giao tình gì, nhưng là dù sao nàng cũng là nuông chiều tại trong cung nữ tử, kia tinh tế mềm mại trượt làn da ấn đều là một cái dấu ngón tay, hắn như vậy thô lỗ chắc là thương tổn được nàng. Vì thế hắn không nói hai lời, ôm eo của nàng liền nằm ở phía trên, thượng Thanh Diên nhảy qua ngồi ở trên thân thể của hắn, mà hắn tác dùng sức hướng phía trên đem nàng nhô lên. Thanh Diên bị hắn đính đến tựa như cưỡi nhất thất liệt mã tại chạy nhanh giống nhau, một đôi đẫy đà trắng như tuyết vú sữa càng là cao thấp tung bay, Cơ vui mừng vươn tay, bắt lấy nàng tròn trịa rất kiều trẻ bú sữa, nhìn trắng nõn vú thịt theo chính mình khe hở bên trong tràn ra, cảm nhận kia non nớt trẻ bú sữa thô cứng đâm tay của mình tâm. Tỷ tỷ, đừng chiếu cố lấy cùng ca ca thích a, người cũng tươi yêu thương ta a. Tại một bên nhìn trong chốc lát Cơ Sướng rốt cục thì không nhẫn nại được, hắn đi đến Thanh Diên trước mặt, bóp lấy nàng hai má. Thanh Diên miệng nhỏ lập tức trương mở được một cái tiểu viên động, theo sau Cơ Sướng một bên không chút khách khí đem chính mình con cặc cắm đến miệng của nàng bên trong, sau đó đè lại nàng cái gáy bắt đầu quất cắm. Thanh Diên chỉ cảm thấy trước mắt mình một mảnh đen nhánh, không ngừng đụng lên Cơ Sướng dưới hông màu đen rừng rậm bên trong, thằng nhãi này cũng không có cái gì nặng nhẹ, tại nàng miệng nhỏ bên trong mạnh mẽ xông pha. Thanh Diên vỗ lấy Cơ Sướng đùi căn, ô ô ô, kêu, muốn hắn chậm một chút. Nhưng là Cơ vui mừng cùng Cơ Sướng nhìn đến lẫn nhau địch Thanh Diên bộ dạng, cũng không biết là càng hưng phấn, vẫn là tồn lấy một loại muốn siêu việt tâm tư của đối phương, chẳng những không có một người chậm xuống đến, ngược lại như là phía sau tiếp trước tại gia tốc giống nhau. Thanh Diên cao thấp hai tờ miệng nhỏ đều bị nhồi vào, vang lên bên tai toàn thân là nam nhân hưng phấn thô xuyễn cùng gầm nhẹ. Cơ hồ cuối cùng đồng thời đến đỉnh phong, đang gào thét tại Thanh Diên miệng nhỏ bên trong còn nhỏ huyệt lực bắn ra. Bắn qua sau đó, Cơ vui mừng nhìn trần trụi thân thể yêu kiều, dạng chân ở hắn trên người bị miệng tinh dịch bị nghẹn một bên nuốt một bên ho khan Thanh Diên, cảm nhận nàng nóng ẩm dinh dính tiểu huyệt đối với chính mình con cặc kẹp khỏa, hắn mới ý thức tới mình làm cái gì. Mà này xương, Cơ Sướng bắn ngồi xổm xuống đến, lấy khăn tay ra, một bên băng Thanh Diên trà lau hai má, một bên đối với Cơ vui mừng nói ca ca, cái này ngươi cùng ta cũng là đồng mưu rồi, nhất định không nên đem chúng ta cùng tỷ tỷ sự tình nói ra ngoài nhé. Cơ vui mừng nhìn về phía đầy mặt ửng hồng, thẹn thùng không dễ Thanh Diên, ánh mắt hơi hơi buồn bã, dùng khàn khàn giọng trầm thấp nói đó là tự nhiên. Theo sau hắn ngồi dậy tử, ôm Thanh Diên eo, cùng nàng giống như quan âm tọa liên bình thường mặt đối mặt ngồi, phần eo bắt đầu dùng sức, tiếp tục hướng thượng địt lên. Hoàng huynh, ta, ngươi không thể, ta, các ngươi không thể như vậy. Tại Thanh Diên tiếng kêu khóc bên trong, nàng lại bị hai người nam nhân vây ở giữa. Thẳng đến trời sắp hoàng hôn, bọn hắn mới ôm lấy gần như hư thoát Thanh Diên trở về doanh địa. 25, Thanh Diên tiểu huyệt này sinh ác độc co lại, đại lượng dâm thủy trào ra, hâm nóng một chút tưới tại Cơ vui mừng con cặc bên trên huynh muội hát. Thanh Diên sau khi trở về lập tức thật tốt tắm rửa một phen, lại cấp toàn thân mình sức một tầng cao thơm. Đây là Cơ Sướng không biết theo bên trong thế nào làm đến, nghe nói có thể rất nhanh đem nàng trên người cái kia một chút vết hôn cắn ấn làm nhạt, như vậy Cơ Sa liền nhìn không ra thế nào một chút là hắn chính mình làm ra, thế nào một chút lại là Cơ Sướng làm ra. Mà may mà tối nay bởi vì Cơ Sa bởi vì cùng vài vị đại thần thảo luận đột phát Nam Cương phản loạn một chuyện mà quất không ra thân, thật ra khiến Thanh Diên có thể sớm ngủ lại thời gian. Chính là Thanh Diên ngủ không có bao lâu, cũng cảm giác có cường tráng lửa nóng thân hình chui vào chăn của nàng, nàng khốn không muốn mở mắt, lại thói quen cho rằng là phụ hoàng đến đây, vì thế liền nhắm mắt tùy ý hắn đi. Nam nhân lột ra nàng áo sơ mi cùng tiết khố, tựa như chưa từng có gặp qua ngọc thể của nàng ngang dọc bộ dạng tựa như, lại cấp bách lại táo bắt đầu vuốt ve thân thể của nàng, cuối cùng nắm lên nàng trẻ bú sữa phóng đến bên trong miệng bừa bãi hôn bú. Ngực ma tô cảm giác dụ dỗ dục vọng tại thân thể bên trong khôi phục, Thanh Diên không cần mở mắt, nhưng là đã chậm rãi thanh tỉnh, và bởi vì nhắm mắt, khiến cho cảm giác của nàng đặc biệt nhạy bén. Kỳ thật tại nam nhân tới tay trường vuốt ve thân thể của nàng thời điểm Thanh Diên đã cảm thấy nơi nào có cái gì không đúng, Cơ Sa đã thật lâu chưa từng như vậy một lần lại một lần sờ thân thể của nàng, bởi vì hắn đã rất quen thuộc nàng, biết chạm vào nàng nơi nào liền làm cho nàng kiều tô, cắn nàng nơi nào liền làm cho nàng khóc nỉ non. Người nam nhân này sờ pháp chẳng những không hề kết cấu hơn nữa tràn đầy xâm lược cảm giác, làm nàng bắt đầu theo bản năng run rẩy. Chẳng lẽ là phụ hoàng hôm nay tâm tình không tốt, Thanh Diên càng thêm không dám nhắm mắt, chỉ có thể tận lực mím môi nhỏ giọng yêu kiều hừ. Cơ Vui Mừng lạnh lùng bình tĩnh khuôn mặt bỗng nhiên giơ lên một chút ý cười, hắn nắm lên Thanh Diên trẻ bú sữa hung hăng nhất nhéo, liền canh đồng Diên Tú mày hơi nhíu, ăn đau đớn kêu đi ra, lại như cũ không chịu mở mắt. Điều này làm cho Cơ Vui Mừng có chút ngoài ý muốn. Thẳng thắn nói ban ngày mặc dù hắn cùng Cơ Sướng vào Thanh Diên nhiều lần, nhưng là đối với vừa mới nếm được tình dục mùi vị nam nhân tới nói, đúng là ăn tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon thời điểm vì thế liền lặng lẽ đụng đến Thanh Diên doanh trướng bên trong. Chưa từng nghĩ nàng doanh trướng nội cư nhiên ánh nến thông minh, Cơ Vui Mừng vốn cho rằng Thanh Diên không có ngủ lại, nhìn nàng buổi chiều cái kia tư thế, mặc dù bị hắn và Cơ Sướng địt mềm yếu, có thể trong lòng cũng còn chưa phải tình nguyện, cho nên còn phỏng chừng đợi sau khi đồng phục nàng còn phải tốn điểm thời gian. Nhưng là không nghĩ tới, Thanh Diên cư nhiên đang ngủ, mỹ nhân ngủ say tư thái ngọt ngào lại mê người, Cơ Vui Mừng nhìn xem tâm động không thôi, khẩn cấp không chờ được đã đem nàng cởi sạch sành xanh. Về sau, hắn cũng biết Thanh Diên bị hắn làm tỉnh, nhưng là nàng cái loại này giả vờ không hề hay biết nhưng là lại nhịn không được giọng nhẹ nhàng hừ ngâm bộ dạng, thật sự là đáng yêu vừa đáng thương. Như vậy nhẫn nhục chịu đựng, chẳng lẽ là bị Cơ Sướng dạy dỗ đi ra. Cơ Niềm Vui đầu có chút ghen tuông, nhưng là càng yêu thích nàng này kiều uyển suy nhược bộ dạng, thật sự là muốn đem liền nàng ác như vậy ngoan, hung hăng ức hiếp một phen. Vì thế hắn đứng dậy rớt ra hai chân của nàng, con cặc tại nàng non mịn miệng tiểu huyệt cọ hai phía dưới, cũng nặng nặng đâm đi vào. Buổi chiều vừa mới nhập quá đào nguyên vùng sông nước như cũ nhanh đến phải nhường đầu hắn ra tóc nha, cứ việc hơi khô chát. Nhưng là lại dị thường ấm áp tế trượt có một phong vị khác. Cơ Vui Mừng không có gì kỹ xảo, vào này nộn huyệt muốn địt, muốn thích. Vì thế cúi người xuống tới bắt Thanh Diên trẻ bú sữa liền hung hăng hướng đến nàng hoa hành chỗ sâu đẩy qua. Hắn lực đạo chi đại, động tác chi cuồng dã, đem Thanh Diên dưới người giường nhỏ bị đâm cho két vang lên, Thanh Diên một đôi tế chân bị hắn thật to rớt ra, tại hắn thân nghiêng liên tục không ngừng run rẩy. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Thanh Diên gần nhất đã tiên thiếu bị người khác đơn giản như vậy thô bạo địch rồi, nàng chỉ coi Cơ Sa tại trên người của nàng phát tiết, nhưng là càng như vậy nhắm mắt chịu đựng, cảm giác kia liền càng thêm mãnh liệt. Muốn chết rồi, như thế nào phụ hoàng càng mạnh hãn, nàng càng hưng phấn đâu này. Thanh Diên tiểu huyệt này sinh ác độc co lại, đại lượng dâm thủy theo âm đạo bên trong trào ra, hâm nóng một chút tưới tại Cơ Vui Mừng con cặc bên trên. Cơ hăng hái tại quá thích, hai tay hắn nhéo Thanh Diên trẻ bú sữa. Giống như nhu diện xoa bóp, thô xuyễn nói muội muội nếu tỉnh, lại nhiệt tình như vậy, vì sao không mở mắt nhìn nhìn ca ca đâu này. Vừa nghe lời này, Thanh Diên tâm lý kinh ngạc, lập tức mở mắt, a Hoàng huynh, như thế nào không phải là phụ hoàng, lại là hoàng huynh, hắn không chẳng lẽ không biết phụ hoàng tùy thời tùy chỗ gặp qua đến sao. Nếu như bị phụ hoàng nhìn thấy làm sao bây giờ. Thanh Diên tại loại kích thích này phía dưới, trực tiếp cao trào. 26. Mỗi lần Cơ Vui Mừng chống đối cùng Cơ Sướng liếm láp, đều làm nàng sảng đến ra đầu run lên huynh tỷ đệ 3PS. Cơ Vui Mừng bị Thanh Diên này lửa nóng mọng nước tiểu huyệt chợt kẹp lấy, một cỗ khoái cảm thẳng hướng thiên linh, thiếu chút nữa cũng liền bắn ra. Nhưng là hắn từ trước đến nay lực ý chí hơn người, cho nên thật là cắn răng, quất lãnh khí, đêm này muốn phát tiết dục vọng cứng rắn cấp ép xuống dưới. Tiểu yêu tinh, người tiểu huyệt như thế nào như vậy hốt? Quả thực muốn cắn đoạn ca ca sinh mạng, Cơ Vui Mừng một bên vuốt nhẹ Thanh Diên bởi vì cao trào mà phấn ươn ướt, run rẩy thân thể, một bên cúi đầu hôn lấy nàng mồ hôi chảy ròng ròng, đỏ bừng mặt nhỏ. Hoàng huynh, cầu ngươi, đi nhanh một chút ha, ta sợ, ô ô, Thanh Diên quay đầu tránh né Cơ Vui Mừng hôn môi, đồng thời ô hoa một tiếng liền khóc ra. Cơ Vui Mừng bị Thanh Diên như vậy vừa khóc, cũng mềm lòng, dùng tay sờ lệ trên mặt nàng châu. Ôn nhu hỏi nói sợ cái gì? Sợ bị người phát hiện. Thanh Diên quay đầu, chứa đầy nước mắt mắt to nhìn chằm chằm Cơ Vui Mừng nhìn, giống như đang nói, người cái này không phải là biết rõ còn cố hỏi sao. Cơ vui mừng từ trước đến nay lạnh lùng khuôn mặt lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, vậy bây giờ không phải là còn không có bị người phát hiện sao? Cho nên ca ca còn có thể lại địch ngươi trong chốc lát. Thanh Diên tức thì khó có thể tin trợn to hai mắt, cơ vui mừng đây là cái gì lý luận, lập tức khóc lợi hại hơn, đồng thời quả đấm nhỏ không ngừng đập cơ vui mừng ngực, các ngươi đều là cái quỷ gì oan gia. Một đám cũng chưa từng có ta, thật muốn ta xảy ra chuyện, các ngươi mới hài lòng sao? Trước lúc này, cơ vui mừng cùng Thanh Diên cũng không quen biết, chỉ coi nàng tính cách ôn hòa nhuyễn miên, thế nào con thỏ nóng này cũng có cắn nhân thời điểm tiểu nha đầu nháo khởi tính tình đến càng là kiều uyển đáng yêu. Cơ niềm vui đầu rung động, nắm nàng quả đấm nhỏ đặt tại nàng thân thể hai bên, làm bộ vừa muốn thân nàng, bỗng nhiên hai người bên tai vang lên một cái bất cần đời âm thanh như thế nào hồi. Tỷ tỷ là mệnh căn của ta, ngươi như lên trời, ta liền bạn ngươi trái phải, ngươi như hạ. Ta liền cùng với ngươi cùng một chỗ luân hồi, tóm lại trên đuổi tận bích lạc xuống hoàng tuyền ta đều phải cùng tỷ tỷ tại cùng một chỗ. Thanh Diên cùng cơ sướng lập tức đều thân thể cứng đờ, đồng thời chiều cơ sướng nhìn bên kia đi, chỉ thấy tiểu tử này cũng là theo lều trải cửa sổ chỗ đó lật tiến đến, chính treo binh sĩ dựa vào tại cửa sổ, hướng về ôm nhau cùng một chỗ Thanh Diên cùng cơ sướng phất phất tay. Cơ vui mừng ngược lại dẫn đầu khôi phục bình tĩnh, bởi vì cơ sướng xuất hiện. Thanh Diên khẩn trương tiểu huyệt một mực căng thẳng, xoắn được hắn chán gân xanh đều đột, vì thế hai tay hắn gắt gao bóp lấy Thanh Diên trẻ bú sữa, bắt đầu thở gấp xông pha. Thanh Diên tại cơ sướng nhìn chăm chú phía dưới, bị cơ vui mừng như vậy bừa bãi địt, xấu hổ cảm giác một chớp mắt nổ tung, nhưng là hoan du và kích thích cảm giác càng là trở nên gấp mấy lần tăng lên. Rất nhanh, tại Thanh Diên thét chói tai tiếng cùng cơ vui mừng tiếng gào thét bên trong, bọn hắn cùng một chỗ đạt tới cao trào. Cơ vui mừng sảng đến cả người mồ hôi nhễ nhại, thở gấp liên tục không ngừng, nhưng hắn lại không tha đem chính mình con cặc theo Thanh Diên vừa nóng lại nhanh tiểu huyệt bên trong rút ra, vì thế duỗi tay đem nàng theo phía trên giường ôm lên, làm nàng nhảy qua ngồi ở trên chính mình thân thể, tiếp tục nhất tùng địt nàng. Mà lúc này cơ sướng cũng đã lên giường, hắn quỳ gối tại Thanh Diên thân nghiêng, nâng nàng khuôn mặt liền hôn lên nàng miệng nhỏ. Lúc này cơ vui mừng đang tại một lần lại một lần tầng tầng lớp lớp đẩy nàng. Thanh Diên vốn là luôn luôn tại không được nũng nịu rên gì, cho nên cơ sướng đầu lưỡi dễ dàng liền chui đến miệng của nàng bên trong, mút lấy nàng nước bọt, tại nàng miệng nhỏ bên trong long trời lở đất quấy. Nhưng thấy như vậy một màn, cơ vui mừng tâm tình cũng có chút phức tạp, nhìn trước mắt Thanh Diên cùng cơ sướng thân được khó khăn chia lìa, hắn không chỉ có dục vọng càng thêm mãnh liệt, hơn nữa còn nhiều hơn một chút đố kỵ cảm giác, vì thế hạ thân càng thêm không muốn tỏ ra yếu thế đụng phải lên. Vừa nhanh lại đột nhiên vài lần đẩy sâu, tự nhiên đem Thanh Diên đính đến không được thét chói tai, càng là ngửa tới ngửa lui, cơ sướng chảo nàng không được, đành phải tùng miệng. Cơ sướng hơi hơi mắt híp mắt thấy một chút cơ vui mừng, thằng nhãi này rõ ràng cho thấy muốn ăn một mình bộ dạng, vì thế hắn nhẹ nhàng cười, ngồi vào Thanh Diên phía sau, ôm lấy thân thể của nàng, hai tay đi vòng qua trước ngực của nàng, bóp xoa nàng cao thấp lắc lư trẻ bú sữa, đồng thời tại nàng mẫn cảm gáy không ngừng hôn cắn. Bị hai người nam nhân kẹp lấy ở giữa bừa bãi xâm chiếm, Thanh Diên thân thể tựa như một bãi xuân bùn giống nhau vừa mềm lại miên, mỗi lần cơ vui mừng chống đối cùng cơ sướng liếm láp, đều làm nàng sảng đến da đầu run lên. A, mất hồn khoái cảm giống như hồng thủy giống nhau vỡ đê, Thanh Diên tức thì lại bị xông lên cao phong. Tiểu huyệt kịch liệt quất đánh, mút lấy cơ vui mừng con cặc, đầy đủ nước theo hoa kính chỗ sâu trào ra, cọ rửa hắn thân gậy, cơ vui mừng cũng chịu không nổi nữa. Một cỗ đậm đặc nhiệt tinh cứ như vậy bị xoắn đi ra. 27. Bị phía sau cơ sướng dùng sức địch đồng thời, trong miệng còn cắm vào cơ vui mừng con cặc huynh tỷ đệ 3PS. Cơ vui mừng vừa mới bắn qua sau đó, đúng là một người tối thoải mái dễ chịu cũng là tối giải đãi thời điểm cơ sướng nhắm ngay cái này thời điểm liền ôm lấy Thanh Diên hướng lên nhất sách, chợt nghe đến ba một tiếng, nhanh đến lửa nóng tiểu nộn huyệt bỗng nhiên theo cơ vui mừng như cũ chưa có hoàn toàn mềm xuống con cặc phía trên bị bạt xuống dưới. Cơ vui mừng ướt sũng con cặc cảm giác được một trận cảm giác mát, liền trơ mắt nhìn cơ sướng màu đỏ tươi con cặc nhập vào Thanh Diên bị địch được đỏ sẫm nhồi máu tiểu huyệt bên trong. Cơ sướng không cho Thanh Diên một điểm thở gấp thời gian, lay động eo, không ngừng hướng phía trên địch. Thanh Diên bị hắn đính đến ngửa về sau một cái, gối lên hắn bả vai, cơ sướng thừa cơ bài quá đầu của nàng liền hôn lên nàng miệng nhỏ, đồng thời hai tay dừng ở trước ngực của nàng, tựa như nhu diện đồ giống nhau, đem nàng một đôi nhũ mà quấn lấy vòng qua lại trà sát. Này vú sữa hắn vốn là quá yêu thích, hắn hiện tại không chỉ có là vì hắn chính mình mà nhu, cũng là vì Thanh Diên mà nhu, càng là nhu cấp Cơ vui mừng nhìn. Bởi vì chỉ cần Cơ vui mừng ở đây, như vậy như hổ rình mồi nhìn hắn và Thanh Diên như vậy giao hoan, không chỉ có Thanh Diên thân thể phá lệ mẫn cảm, hắn cũng hưng phấn toàn thân máu đều tại sôi trào. Thật thoải mái, tỷ tỷ tiểu huyệt bên trong vừa nóng lại thủy, hút ta thật thoải mái. Còn có này vú sữa như thế nào như vậy nộn, liền giống như đậu hủ non, tốt trượt, thật là mềm. Cơ sướng bởi vì nói chuyện mà buông lỏng ra Thanh Diên miệng nhỏ, bị hắn thân được không đến khi Thanh Diên lập tức gục đầu xuống thở gấp không thôi, mà Cơ sướng lại không nhàn rỗi được hôn môi lên nàng lộ ra một màn kia tuyết trắng cổ, cái này lại dẫn tới Thanh Diên thân thể dùng mình không thôi. Mãnh liệt khoái cảm tại nàng thân thể kích động, Thanh Diên co rúm lại cổ, tránh né Cơ sướng hôn môi, khoe mắt toàn thân bởi vì vui thích cảm giác mà nổi lên giọt lệ. Mà yên lặng quan sát trong chốc lát Cơ vui mừng cuối cùng không nhẫn nại được, hắn đứng dậy xít tới, dùng tay kềm ở Thanh Diên cằm liền hôn lên. Vừa mới hắn rõ ràng cảm giác lớn Cơ sướng khiêu khích, hắn rõ ràng nhìn thấy hai tay hắn ôm lấy Thanh Diên đùi căn, đem hai người giao hợp chỗ thật to hướng về chính mình rộng mở. Làm hắn có thể rành mạch nhìn đến hắn dương vật thượng dính đầy lóng lánh dâm thủy, to lớn quy đầu đem kia nhỏ nhắn xinh xắn miệng huyệt kéo mở, cưỡng ép đẩy vào, mỗi lần đều ngay ngắn cắm vào, ngay ngắn rút ra. Vừa mới bị hắn rót đầy tinh thủy tiểu huyệt, gian nan phun nuốt lấy căn kia thật lớn con cặc, mép thịt tùy theo con cặc lật tiến nhảy ra, còn thường thường rơi xuống đậm đặc tinh thủy. Này là mới vừa bị hắn dùng quá, chơi qua, ấm quá tiểu huyệt, lúc này như thế nào liền ngậm nam nhân khác con cặc như trước ăn như vậy vui mừng đâu này. Cơ vui mừng khống chế không nổi chính mình phát cuồng đố kỵ cảm giác, cuồng dã kích hôn lấy Thanh Diên, không chỉ có đem đầu lưỡi của nàng nhiều che phủ run lên, càng là không có chương pháp gì gặm miệng nàng môi vài xuống. Thanh Diên trong miệng lại đau đớn lại nha, lại bị gợi lên tình dục, tiểu huyệt gắt gao xoắn Cơ sướng con cặc, câu được hắn lại là phát cuồng một trận mãnh đâm. Thanh Diên bị kích thích đến, vặn vẹo thân thể, giống như con mèo nhỏ bổ nhào vào Cơ vui mừng trong lòng, một bên mị kêu một bên quấy loạn. Cong được Cơ vui mừng ngực từng đạo vết cào. Quét sạch là dựa vào như vậy một loại kích thích, Cơ vui mừng cảm thấy chính mình thiếu chút nữa muốn bắn. Hắn cầm Thanh Diên bả vai, đem nàng thân thể đè thấp, đồng thời đem chính mình con cặc nhắm ngay nàng miệng nhỏ, ngậm vào. Cấp ca ca hút ra. Thanh Diên không biết làm sao rồi, tư thế của mình liền biến thành giống như tiểu mẫu cầu quỳ sắp tử a trên giường. Bị phía sau Cơ sướng dùng sức địch đồng thời, trong miệng còn cắm vào Cơ vui mừng con cặc. Cơ sướng đỉnh nàng thời điểm nàng liền có khả năng về phía trước càng nhiều ngậm Cơ vui mừng thân gậy, mà Cơ vui mừng đè xuống nàng cái gáy rất nhanh đút vào vài cái sau đó, quy đầu liền cắm ở nàng yết hầu. Non mịn nóng ẩm cổ họng như vậy nhất chen ép nhúc nhích, miệng nhỏ như vậy hút một cái khí, bên trong đầu lưỡi hoảng loạn tại hắn thân gậy lên xuống liếm, Cơ vui mừng dương đứng dậy nhất tiếng gầm nhẹ, liền đem tinh thủy toàn bộ bắn vào Thanh Diên miệng bên trong. Này tinh thủy xuất tại nàng sâu yết hầu chỗ, Thanh Diên chỉ có thể toàn bộ nuốt xuống. Mà Cơ vui mừng đem cầm lấy con cặc nhất rút ra, nàng, liền cả người thoát lực hoàn toàn ghé vào giường phía trên, nhếch lên cao chính mình tuyết trắng mông mềm, thừa nhận Cơ sướng do như bão tố giống nhau va chạm. Thanh Diên mông nhỏ bị đụng đến đỏ bừng một mảnh, eo của nàng không ngừng trầm xuống, nhưng là mông nhỏ lại càng kiều càng cao. Tao tỉ tỉ, tiếp hảo đệ đệ tinh thủy nha, một giọt cũng không muốn thừa. Cơ vui mừng nói xong, hay dùng tận lực mở Thanh Diên cung miệng, bóp lấy nàng eo nhỏ, một cỗ lại một cổ nóng bỏng tinh thủy liền phun đến nàng cung bức tường bên trên. 28, tiểu yêu tinh, chớ lộn xộn, ca ca nếu nhịn không được, ở nơi này giã địch ngươi, huynh muội hát, bị huynh đệ hai người như vậy liên tiếp xót tinh, Thanh Diên bụng trướng trướng, đầu óc choáng váng, cả người thoát lực ghé vào giường phía trên, tuyết trắng kiều mị thân thể không được run nhẹ. Nhô thật cao mông nhỏ phía trên tất cả đều là bị Cơ sướng va chạm lưu lại màu hồng ấn ký, sưng đỏ tiểu huyệt miệng cũng không thể chọn, liên tiếp ra bên ngoài nhổ ra tinh đặc. Cơ vui mừng nhìn xem nóng mắt, đẩy ra Cơ sướng cũng nghĩ liền tư thế như vậy tái nhập thượng Thanh Diên một phen, nhưng là Cơ sướng đi kéo hắn lại, hoàng huynh, vẫn là kiềm chế một chút, tỷ tỷ không phải là ngươi một người, nếu là bị phụ hoàng nhìn thấu manh mối có thể sẽ không tốt. Phụ hoàng, Cơ sướng sửng sốt. Nan không thành này tiểu lẳng lơ không chỉ có cùng đệ đệ có nhất chân, cùng phụ hoàng cũng rối loạn luân thường. Nhưng là nghĩ đến đây nha đầu cũng kêu khóc dâm đãng kêu la tại phụ hoàng dưới người hầu hạ, hắn cư nhiên không hiểu lại là đố kỵ lại là hưng phấn. Đúng vậy, ta cũng tận dụng mọi thứ chia một chén súp đâu. Cơ Sướng vừa nói, một bên đem Thanh Diên tha đến trong ngực, hôn lấy cổ trắng của nàng, xoa lấy nàng trẻ bú sữa. Chỉ chốc lát sau, Thanh Diên liền phát ra từng trận kiều mị rên rỉ, đừng. Đừng đang lộng. Ha ha, một khi đã như vậy. Vậy cũng chớ tại nơi này lấy. Cơ vui mừng nói xong, lại duỗi tay đem Thanh Diên một phen xả đến chính mình trong lòng, sau đó dùng thật dày áo choàng khẽ quấn, liền hướng đến cửa sổ vừa đi qua, thọc sâu nhất nhảy ra. Cơ Sướng cười theo, cơ vui mừng thằng nhãi này mặt ngoài nghiêm trang nhìn như không gần nữ sắc, một khi phá giới, cư nhiên ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon đến cái này tình cảnh, thật sự là trên đầu chữ sắc có cây đao, cái gì đều không quan tâm. Thanh Diên hoàn toàn không nghĩ đến, Cơ Sướng mang ra phụ hoàng, chẳng những không có làm cơn niềm vui sinh thối ý, ngược lại càng thêm gan lớn vọng vi, nàng toàn thân trần trụi dán tại Cơ Sướng ôm ấp, hai tay ôm lấy hắn sau lưng, hai chân ôm lấy bờ eo của hắn, giống chỉ đáng thương cây nhỏ hùng giống nhau. Cơ vui mừng tuy rằng mặc lấy quần áo, nhưng là đồ vật dưới hông lại luôn luôn tại nàng giữa đùi cỏ, nhất là nàng mẫn cảm tiểu viên thịt, một mực bị cơ vui mừng thô cứng lông mu cọ sát. Cánh hoa càng là bị hắn con cặc dán vào mài tới mài lui, Thanh Diên bị kích thích toàn thân run rẩy, trước mắt một mảnh đen nhánh, mặt nhỏ dán vào cơ vui mừng ngực, người hắn trên người mùi mồ hôi cùng xả mùi thơm, nàng vừa thẹn thùng, miệng đắng lưỡi khô, nhưng là phía dưới tiểu huyệt lại một mảnh thấm ướt, tích táp hướng đến phía dưới nhỏ giọt rơi xuống dâm thủy cùng tinh dịch. Thanh Diên biết cơ vui mừng đem nàng theo bên trong doanh trướng dẫn theo đi ra, lúc này bọn hắn hẳn là tại bên ngoài, nàng cực sợ. Mặc dù bị cơ vui mừng ôm lấy, cỏ, cả người đều có cảm giác, tiểu huyệt càng là kỳ ngứa vô cùng, nhưng là nàng không dám phát ra âm thanh, gắt gao cắn môi dưới, dùng hết toàn lực tứ chi bấu víu vào cơ vui mừng. Đúng lúc này, truyền đến mấy người lính triều bọn hắn chào hỏi âm thanh, đại hoàng tử, nhị hoàng tử. Ân, cơ vui mừng dừng lại. Thanh Diên lập tức bị dọa đến hồn phi phách tán, cũng cảm giác thân thể bị cơ vui mừng hướng lên nhất thác. Hắn con cặc liền trực tiếp cắm đến tiểu huyệt của nàng bên trong. A, Thanh Diên nhẹ nhàng kêu một tiếng, rồi lập tức ngậm miệng lại. Mà may mắn cơ vui mừng cùng cơ sướng đang cùng những binh lính kia cũng nói vài câu, liền đem Thanh Diên âm thanh ép xuống. Theo sau, Thanh Diên cũng cảm giác được cơ vui mừng bắt đầu đi nhanh đi động, mỗi bước đi kia con cặc đều chọc vào rất sâu. Thanh Diên tâm đã nhắc tới cổ họng, một mặt sợ hãi chính mình theo cơ vui mừng trên người ngã xuống. Một mặt lại lo lắng mình và hắn hành vi bị người phát hiện, mà gian nan nhất chính là, cơ vui mừng con cặc chọc vào nàng thật thoải mái, quỳ đầu cạo nàng nỗi bức tường, căn cứ hắn bước phúc, phi thường có tiết tấu quất cắm nàng, mà thân thể của nàng hạ xuống nguyên nhân, đem hắn con cặc nuốt thật sự sâu. Hoàn toàn lơ lửng thân thể, phải dựa vào căn kia con cặc chống đỡ, toàn bộ cảm giác đều tập trung vào chỗ đó, vui thích cảm giác bị phóng đại vô số lần, Thanh Diên chỉ cảm thấy chính mình càng lúc càng khó có thể kiềm chế cảm giác của nàng. Sợ chính mình không khống chế được kêu lên đến, cho nên há mồm liền cắn cơ vui mừng ngực. Nha, cơ vui mừng kêu đau một tiếng, bóp Thanh Diên mông nhỏ vài cái, lại vỗ nhẹ nhẹ mấy chưởng, tiểu yêu tinh. Đừng loạn làm, ca ca nếu không nhịn được, ở nơi này giã địch ngươi. Thanh Diên nghe được lời này lập tức toàn thân quả quyết, ôm sát cơ vui mừng thân thể, nức nở lại phát đổ rào rào tại trong ngực hắn cao trào. 29, của ta tốt Diên. Phụ hoàng thật không nỡ ngươi a. Tình tiết. Đêm đó, Thanh Diên bị cơ vui mừng cơ sướng huynh đệ hai người địch dòng dã một đêm, trời tờ mờ sáng thời điểm mới bị bọn hắn ôm trở về doanh trướng của mình. Sau đó, Thanh Diên mới biết được, nguyên lai cơ vui mừng cùng cơ sướng là chắc chắn phụ hoàng nhất định sẽ vì Nam Cương việc nhi phân thân thiếu phương pháp, cho nên lớn như vậy đảm phóng túng. Ngược lại đáng thương Thanh Diên, không chỉ có bị bọn hắn lật đi lật lại quất cắm. Càng là thời thời khắc khắc đều tại lo lắng đề phòng. Mà huynh đệ hai người trước khi đi thời điểm còn ăn ý phi thường muốn Thanh Diên đáp ứng bọn hắn, ngày sau huynh muội bọn họ ba người nhất định phải lẫn nhau bảo thủ bí mật, ngay tại phụ hoàng không coi vào đâu ám thông xã giao. Thanh Diên thật buồn muốn nhanh chóng khóc chết rồi, cho nên ngày kế nhìn thấy cơ xa thời điểm như thế nào đều giấu không giấu được chính mình lo sợ bất an. Mà cơ xa đồng dạng cũng là tâm sự tầng tầng lớp lớp. Hắn nhìn đến Thanh Diên cẩn thận bộ dạng, trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần, vì thế duỗi tay đem nàng kéo đến bên trong ngực, một bên vuốt nhẹ nàng sống lưng, một bên ôn nhu hỏi nói Diên. những ngày qua theo lấy phụ hoàng. Thật sự là ủy khuất ngươi. Thanh Diên lập tức lắc đầu, không biết. Phụ hoàng đối với Diên Nhi tốt lắm. Cơ Sa có chút miễn cưỡng cười cười, dùng tay trêu chọc Thanh Diên cằm, làm nàng có thể nhìn thẳng chính mình. Nhiên hắn phi thường trịnh trọng hỏi Diên. Ngươi có thể đã từng nghĩ phải gả nhân. Lấy chồng. Thanh Diên sửng sốt, vốn là nghĩ, nhưng là bây giờ nàng có thể gả cho người nào đâu này. Bộ dạng này nàng ai dám muốn à? Hơn nữa phụ hoàng vấn đề này, chẳng lẽ là đang khảo nghiệm nàng? Vạn nhất phỏng đoán được không đúng, đây chính là dẫn tới thánh giận đó a. Vì thế Thanh Diên cắn môi lắc lắc đầu, Diên Nhi không nghĩ lấy chồng, Diên Nhi chỉ muốn cả đời hầu hạ phụ hoàng. Mặc kệ lời này có phải hay không xuất phát từ chân tâm, Cơ Sa nghe được thật thoải mái, hắn dùng cánh tay vòng ở Thanh Diên eo, thở dài nói phụ hoàng cũng luyến tiếc ngươi. Nhưng là hôm qua Tông tướng quân vì con hắn hướng phụ hoàng cầu hôn, hy vọng cầu cưới Thanh Diên công chúa ngươi. Tông gia người. Thanh Diên tuy rằng không quá hiểu rõ triều đình thượng sự tình, nhưng là Tông gia người nàng cũng hơi có nghe thấy, bọn hắn nhưng là trợ giúp phụ hoàng đoạt quyền công thần, hơn nữa chiến công hiển hách, nghe nói lần này Nam Cương bình loạn còn muốn dựa vào bọn họ đâu. Chỉ là bọn hắn cùng nàng không có một chút cùng xuất hiện, vì sao phải cưới nàng như vậy cái không quyền không thế công chúa đâu này. Vân vân, chẳng lẽ là gần nhất phụ hoàng đối với nàng vinh sủng không ngừng, làm nhà bọn họ hiểu lầm. Điều này làm cho nàng như thế nào cho phải đâu này. Vạn nhất phụ hoàng cho rằng mình và Tông gia lang quân có tư có thể làm sao bây giờ. Có thể nàng liền người kia là tròn là làm thịt đều chưa từng thấy qua. Phụ hoàng nếu là bởi vậy lòng mang khúc mắc, nàng thật sự là nhảy xuống hoàng hà cũng rửa không sạch. Vì thế Thanh Diên gấp đến độ liên thủ đều bãi. Diên Nhi không lấy chồng, Diên Nhi không nhận được cái gì Tông gia người, Diên Nhi chỉ muốn tại phụ hoàng bên người. Thanh Diên này trung tâm biểu hiện được Cơ Sa long tâm cực kỳ vui mừng, nâng Thanh Diên mặt nhỏ hôn lại thân, sau đó đưa tay đặt ở Thanh Diên ngực nhẹ nhàng bóp nhẹ, có thể là vì này cơ thị giang sơn, phụ hoàng không thể không đem ngươi gả cùng bọn hắn ra a. Cơ Sa nghĩ vậy, ngón tay bất chi bất giác bắt đầu dùng sức, Thanh Diên lập tức nhíu mày đầu tại Cơ Sa trong lòng vặn vẹo a. Phụ hoàng, đau. Cơ Sa nghe được Thanh Diên la như vậy, hơi chút buông lỏng một chút lực tay, đổi thành vén lên váy của nàng, bắt tay đưa đến cái yếm của nàng bên trong, tiếp tục vuốt ve vân vê nàng trơn mềm yêu kiều nhũ, đồng thời âm thanh khàn khàn nói, của ta tốt Diên. Phụ hoàng thật không nỡ ngươi a. Cơ Sa vốn là hắn muốn đem công chúa khác ngón tay cho hắn nhóm, nhưng là đều bị Tông gia phụ tử lấy tuổi tác không hợp cấp uyển cự. Dù sao Cơ Sa con gái bên trong chỉ có Thanh Diên là vừa độ tuổi, không nói đến cái khác vài cái mao đều còn không có trưởng tề, đã nói này tông tộc trưởng tử đều qua tuổi 20 rồi, nan không thành còn muốn hắn thủ thân như ngọc cái khác tiểu công chúa lớn lên. Cơ Sa về sau còn nghĩ biện pháp đọ sức, tính toán theo hoàng tộc chi hệ bên trong vì bọn hắn chọn lựa lương xứng. Kết quả Tông gia phụ tử căn bản không mua sổ sách, nói thẳng nếu không phải có thể lấy được Thanh Diên công chúa. Như vậy bình định Nam Cương việc nhi liền muốn hoàng thượng lĩnh thỉnh cao minh. Cơ Sa cùng Tông gia phụ tử cũng coi số mạng giao tình, bị bọn hắn như vậy áp chế tính là tâm lý khó chịu, nhưng là cũng không tốt trở mặt. Huống hồ Tông gia phụ tử còn không dứt ục ục thì thầm, bọn hắn vốn là trải qua vết đao liếm máu thời gian, có hôm nay không ngày mai, liền cưới cái công chúa đều không cưới được, cuộc chiến này đánh tới đánh lui còn có ý gì. Cơ Sa không lay chuyển được hai người bọn họ. Vì thế cũng chỉ phải đáp ứng bọn hắn từ Nam Cương Khải Hoàn trở về ngày, là bọn hắn cưới Thanh Diên công chúa ngày. 30, mà Cơ Sa như là không biết mệt mỏi giống nhau tiếp tục tại nàng kiều run rẩy thân thể phía trên phập phồng, bóp xoa nàng trẻ bú sữa quát vẫy ngươi thành thân về sau cũng phải thường xuyên hồi cung vấn an phụ hoàng, ngoan ngoãn cấp phụ hoàng địt. Cha và con gái hát. Thanh Diên cả người còn có điểm tỉnh tỉnh, nhìn bộ dạng nàng nhưng là phải phụng chỉ thành hôn rồi hả? Nếu quả thật là như thế, có thể rời đi này hỗn loạn cung đình, đối với nàng mà nói không phải là thiên đại hảo sự sao. Bằng không, trừ bỏ phụ hoàng ở ngoài nàng còn muốn ứng phó Cơ Vui Mừng Cơ Sướng hai huynh đệ, nơi nào có thái bình ngày đáng nói. Nhưng là trước mắt đối mặt phiền muộn vạn phần Cơ Sa, Thanh Diên là một điểm vui sướng cũng không dám bày ra. Cho nên tại Cơ Sa mắt bên trong chỉ thấy nữ nhi mờ mịt luống cuống bộ dạng, không khỏi tâm lý vừa yêu vừa thương. Đồng thời lại có một loại sắp cùng nàng phân biệt yêu thương cảm giác. Này mềm mại thân thể, nhuyễn miên trẻ bú sữa, mỏng nước tiểu huyệt, quyến rũ rên rỉ, ngày sau đều muốn thuộc về nam nhân khác, như vậy cơ tại phía xa không tha cảm xúc lại thêm vài phân ghen tị. Cho nên bóp Thanh Diên trẻ bú sữa tay cũng là trong chốc lát nhẹ, trong chốc lát nặng. Nhưng Thanh Diên không rõ liền bị hắn bóp tính đến cũng đi lên, khép lại hai chân tại cơ xa trong lòng kiều kiều hừ hừ, sương mù đây này lẩm bẩm phụ hoàng. Phụ hoàng, cơ xa phía dưới cũng đã sớm cương lên nở, mấy, mặt trời lặn có địch Thanh Diên, đã sớm tưởng niệm thành điên. Vì thế hắn duỗi tay đem Thanh Diên ngồi chỗ cuối ôm lên, hướng đến trên giường ném một cái, liền cư chú đẻ lên. Chốc lát ở giữa, Thanh Diên trên người cung trang bị hắn làm cho lột sạch sẽ, sau đó hắn nắm lên nàng hai cái mật đào giống nhau yêu kiều nhũ liền ngậm đến miệng bên trong, từng ngụm liếm hôn cắn, liếm lấy thủy quang một mảnh, hai khỏa vú lớn tựa như hai cái lóng lánh tuyết cầu giống nhau tại trước mắt hắn lay động, cơ xa đỏ hồng mắt, hạ thân đụng đến hai chân của nàng ở giữa, một bên thở hổn hển, một bên dùng lửa nóng thô cứng màu gà cọ miệng hang nhỏ bé của nàng. Thanh Diên bị cọ được ngứa ngứa. Miệng tiểu huyệt cuồn cuộn cốt mật thủy chảy ra, cơ xa con cặc còn không có đi vào, liền đã toàn bộ bị nàng dâm thủy làm ướt. Người nhà đầu kia, cứ như vậy phụ hoàng con cặc sao? Chấm, cơ xa nở nụ cười lại rất mau liễm khởi nụ cười. Từ nay về sau, này thon gọn vòng eo, một tay cũng không thể nắm giữ vú lớn, còn đủ hắn có thể nào bóp đều bóp không đủ vừa mềm lại bắn mông nhỏ, đều muốn bị tông ra nam nhân hôn qua, lưu lại từng đạo dấu tay cùng dấu răng. Thật sự là hết sức làm người ta khó chịu. Mà Thanh Diên không biết cơ xa vì sao dừng lại, lỗ của nàng vừa ướt lại ngứa, rất muốn cơ xa con cặc tiến đến. Vì thế nàng liền duỗi tay đi ôm bờ vai của hắn, e lệ dùng miệng rác đi chạm vào khóe miệng của hắn. Thanh Diên lấy lòng tư thái còn thật làm cơ xa tâm tình tốt hơn nhiều, hắn bỗng nhiên giống như bạo phát, nắm Thanh Diên cổ tay đem nàng ép ở trên giường, đồng thời con cặc tầng tầng lớp lớp hướng bên trong đỉnh đầu. Xì một tiếng cắm đến nàng nóng ẩm nhanh đến tiểu huyệt bên trong. Sau đó hắn liền giống như nổi điên, đối với Thanh Diên mềm mại tiểu huyệt mãnh liệt rút ra đút vào lên. Cơ xa đối với Thanh Diên từ trước đến nay ôn nhu, tiên thiếu lại như vậy thô lỗ dã man, trừ bỏ uống rượu hoặc là sinh khí thời điểm. Thanh Diên lại mờ mịt, phụ hoàng không có uống say, càng không có lý do gì cùng nàng đưa khí, nhưng là lúc này hắn liền giống như một cái xa lạ mãng hắn giống như... Giống vài năm mấy tháng chưa từng địt nữ nhân giống nhau, nắm nàng, ép lấy nàng, to dài con cặc thẳng tiến thẳng ra, nhiều lần rốt cuộc. Thanh Diên cảm thấy có một chút đau, nhưng là rất nhanh tùy theo đại lượng dâm thủy trào ra, không thể miêu tả khoái cảm theo hai người giao hợp chỗ hướng toàn thân lan tràn. Nàng tại cơ xa dưới người lắc lư eo thon, nâng lấy bộ ngực sữa, một tiếng so một tiếng thủy mị kêu. Tiểu lãng hóa, bị phụ hoàng địt thích. Thanh Diên còn có điểm ngượng ngùng không muốn nói, nhưng là cơ xa giống đem nàng đinh ở trên giường một trận mãnh liệt đâm đâm, khiến cho tiểu huyệt của nàng dâm thủy ồ ồ trào ra, đem dưới người đệm giường làm cho giống nước tiểu qua giống nhau. Thanh Diên ngửa đầu hô lớn phụ hoàng, chậm một chút, ta muốn đi. Kết quả cơ xa chẳng những không có chậm xuống đến, ngược lại động tác nhanh hơn nữa cố chấp ở vấn đề kia trả lời phụ hoàng. Phụ hoàng địch cho ngươi sướng hay không? Ta, thích, chấm. Bị địt được co giật giật giật tiểu huyệt hung hăng xoắn cơ xa con cặc, Thanh Diên kêu khóc đạt tới cao trào. Mà cơ xa như là không biết mệt mỏi giống nhau tiếp tục tại nàng kiều run rẩy thân thể phía trên phập phồng, bóp xoa nàng trẻ bú sữa quát vậy ngươi thành thân về sau cũng phải thường xuyên hồi cung vấn an phụ hoàng, ngoan ngoãn cấp phụ hoàng địt. Ân, Thanh Diên mở che phủ nước mắt thấy cơ xa. Cái gì? Tính là lập gia đình cũng không thể thoát khỏi cùng phụ hoàng quan hệ sao? Nhưng là nhìn động tác càng ngày càng ngoan lệ cơ xa, nàng nào dám nói một cái chữ không? Vì thế chỉ có thể đem cơ xa cánh tay nhẹ nhàng vuốt ve. Run run rẩy rẩy kêu la ừ, Diên Nhi còn trở về, làm phụ hoàng địt. Nghe xong Thanh Diên lời nói này, cơ xa lúc này mới yên tâm xuống. Hắn lo lắng cái gì, Thanh Diên như vậy yêu thích hắn, là rời không được hắn nha. Nghĩ vậy, lòng hắn cũng đều là tràn đầy nhu tình mật ý. Vì thế chậm lại dưới người động tác, cúi đầu, nâng lên Thanh Diên trẻ bú sữa tinh tế hôn. Đêm hôm đó Thanh Diên ngay tại cơ xa giường phía trên, bị hắn trong chốc lát cuồng dã trong chốc lát ôn nhu địt lấy rất lâu, trời sắp sáng thời điểm mới bị cung nhân đuổi về tầm cung, hơn nữa được cho biết chỉ có thể ngủ trong một giây lát, bởi vì hôm nay tông tướng quân một đoàn người phải xuất chinh rồi, điểm danh muốn nàng đi tiễn đưa. 31, chỉ là nghe được người âm thanh, ta phía dưới liền cứng rắn. Tình tiết, Thanh Diên đột nhiên có loại xấu nàng dâu muốn gặp cha mẹ chồng cảm giác, nhưng là nàng đều một điểm chuẩn bị tư tưởng không có a, vì thế mơ mơ màng màng ngủ trong chốc lát liền bị bọn thị nữ cấp kéo lên, đến rửa mặt ăn mặc một phen sau đó, tựa như một cái xinh đẹp từ búp bê giống nhau cấp tặng ra ngoài. Đợi xe ngựa của nàng tại cửa cung dừng lại, Thanh Diên mỗi lần bị thị nữ nâng đỡ xuống xe ngựa, liền cấp bách gấp gáp vội vàng ngẩng đầu nhìn xung quanh, lúc này mới phát hiện Tông tướng quân Tông Ứng còn có con hắn Tông Phóng Túng, cùng với vài cái tướng sĩ trang điểm người, đứng trước tại cửa cung, giống như đã đợi hậu lâu ngày bộ dạng. Nàng lại nhìn quanh một chút bốn phía, trừ bỏ nàng và Tông gia người ở ngoài, cũng không có khác những người không có nhiệm vụ. Vì thế nàng cúi đầu thấp xuống, dẫm lấy bước nhỏ chiều Tông gia phụ tử đi tới. Đối với bọn hắn hơi hơi khẽ chào, ôn nhu nói Tông tướng quân, Tông thiếu tướng quân người khỏe. Thân thể của nàng vừa mới cúi xuống đi một điểm, song trường đã bị nhân vịn rồi, Thanh Diên này mới không thể không ngẩng đầu nhìn về phía đỡ lấy nàng người. Mà gần liền này liếc nhìn một cái, Thanh Diên liền không khỏi đầu quả tim nhi run run, trước mắt nam tử trẻ tuổi thật sự là tốt một cái tư thế hiên ngang thiếu niên lang. Thanh Diên đoán người này phải là Tông Phóng Túng. Vốn cho rằng hành quân đánh giặc người đều một bộ lỗ mãng giống, không nghĩ đến Tông Phóng Túng sẽ xảy ra được tuấn mỹ như vậy thanh tú, nhã nhặn nho nhã, nếu như không phải là mặc lấy một thân nhung trang, nàng thật nhìn không ra hắn là vai võ phụ xuất thân, cùng kia một chút Hàn Lâm viện trong kia một chút trắng tinh thuần khiết văn nhân nhã sĩ đều có liều mạng. Thanh Diên mặt nhỏ cả được một chút liền đỏ, nếu như người nọ là chồng của nàng lời nói, nàng thật sự là vừa lòng được không thể lại hài lòng. Ngay tại nàng kinh ngạc nhìn Tông Phóng Túng thời điểm, Tông Phóng Túng đối với nàng cũng là mỉm cười. Hắn vốn là mày kiếm mắt sáng, mũi cao thẳng, ngũ quan đoan chính dễ nhìn, nhưng là cười thời điểm khóe miệng lại có hai cái má lúng đồng tiền, không chỉ có khiến cho hắn nhìn càng thêm ôn nhu, còn nhiều hơn một chút ngọt ngào. Thanh Diên cẩn thận bẩn không ngăn được bang bang thẳng nhảy, cũng đối với Tông Phóng Túng hồi lấy ngại ngùng cười. Mà Tông Phóng Túng chẳng những không có buông ra đỡ lấy cánh tay nàng tay, ngược lại chiều nàng càng gần từng bước, tiến đến nàng bên tai nhỏ giọng nói công chúa, người nhưng là để cho chúng ta nhưng là đợi lâu a. Thanh Diên bị Tông Phóng Túng xinh đẹp sắc mê hoặc, đều không có chú ý tới hắn động tác đối với lần đầu gặp lại bọn hắn tới nói xác thực ngả ngớn lại vượt khuôn phép, ngược lại hoảng hốt bắt đầu giải thích, Tông thiếu tướng quân, là bản cung không tốt, bản cung tham ngủ hiểu rõ một chút, chậm trễ Tông đem thiếu tướng quân hành trình. Tông Phóng Túng nhìn nàng đây cũng xấu hổ lại quẫn bộ dáng cảm thấy có chút buồn cười, vì thế hắn khom eo thân, đem mặt gần như áp vào nàng gò má bên trên, hướng về lỗ tai của nàng nhỏ giọng nói vô phương. Công chúa đáng giá bọn chúng ta đợi. Nói xong hắn nghiêng thủ dùng môi cánh hoa nhẹ nhàng cà cà Thanh Diên nóng lên gò má, lại dán vào Thanh Diên lỗ tai nói công chúa. Ngày ấy ngươi và bệ hạ tại xe bên trong thời điểm. Ta tại bên ngoài, chỉ là nghe được ngươi âm thanh. Ta phía dưới liền cứng rắn. Lời này vừa ra, Thanh Diên liền sửng sốt. Cứ việc Tổng Phóng Túng nói coi như mịt mờ, nhưng là nàng minh bạch hắn ngón tay là cái gì. Nàng khống chế không nổi thân thể vừa run, về phía sau tránh đi, kết quả bị Tông Phóng Túng một phen kéo giữ. Sau đó hắn thẳng người, thay đổi vừa mới cản rỡ bộ dạng, mà là song tay đè chặt bả vai của nàng, gương mặt thân thiết lại phi thường đứng đắn nhìn Thanh Diên công chúa cẩn thận, đứng vững một điểm. Tại trong cung thanh thản ổn định chờ ta trở về, ta Tông Phóng Túng định cưới ngươi, cho ngươi nở mày nở mặt làm chúng ta Tông gia phu nhân. Thanh Diên khuôn mặt đều tê cứng, cả đầu đều là Tông Phóng Túng biết, Tông Phóng Túng cái gì đều biết, Tông Phóng Túng cái gì đều biết còn muốn cưới nàng. Kia Tông Ứng đâu này? Nàng tương lai công công biết không? Vì thế nàng theo bản năng nhìn về phía kỵ tại mã phía trên Tông Ứng. Tông Hòa cùng Tông Phóng Túng dung mạo có ngũ phần tương tự. Đồng dạng thập phần anh tuấn tiêu sái, nhưng hắn so với Tông Phóng Túng, nhìn càng thêm thành thục ổn trọng. Mà hắn nhìn thấy Thanh Diên chiều hắn nhìn qua, cũng không nói gì, chính là thập phần hòa khí cùng lễ phép đối với nàng cười. Thanh Diên hoàn toàn nhìn không ra Tông Ứng trong lòng nghĩ. Vì thế nàng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía hình như đối với nàng mối tình thắm thiết Tông Phóng Túng, hoàn toàn không biết nói cái gì cho phải. Tông Phóng Túng cười một tiếng. Nhìn nàng không biết làm sao bộ dạng, nâng lên nàng mặt nhỏ, sờ sờ, sau đó cúi đầu hôn lên trán của nàng. Rơi xuống này dịu dàng thắm thiết một nụ hôn sau đó, Tông Phóng Túng liền xoay người lên ngựa, cùng Thanh Diên phất tay nói đừng. Thanh Diên đứng ở cửa cung, một mực nhìn theo Tông gia người đều đi xa, nàng mới run rẩy âm thanh, nhuyễn chân đối với thị nữ bên người nhóm nói đỡ ta trở về. 32. nhất tay đè chặt Thanh Diên Mạn Diệu phập phồng thân thể, một tay nắm dây cương, tùy theo con ngựa chạy nhanh tần suất, tầng tầng lớp lớp địch Thanh Diên tiểu huyệt hát. Kết quả còn không đợi bọn thị nữ duỗi tay vịn chặt nàng, chỉ thấy hai cái cao gầy thân ảnh lập tức hoành đến nàng và thị nữ ở giữa. Tỷ tỷ có phải hay không luyến tiếc kia tông gia thiếu tướng quân a? Không bằng đệ đệ mang ngươi lại đuổi theo nhìn nhìn a. Thanh Diên mở to hai mắt nhìn nhìn đột nhiên xuất hiện Cơ Sướng, cũng không biết hắn khi nào thì đến, lại nhìn nàng và tông phóng túng bao lâu, nhưng là dựa vào nàng này kỳ quái lời nói, Thanh Diên cảm thấy hắn này giấm chua ăn thật sự quá cố tình gây sự. Nhưng là nàng liền cùng Cơ Sướng giải thích cơ hội đều không có, thon gọn vòng eo đã bị khác một cái tay lớn cấp nắm ở rồi, tiếp lấy nàng chợt nghe đến Tự Cơ vui mừng trầm thấp tiếng nói, đi thôi. Nếu không xuất phát, bọn hắn có thể liền đi xa. Vì thế Thanh Diên cũng cảm giác chính mình cơ hồ là bị Cơ Vui Mừng kẹp tại cánh tay phía dưới cấp linh, lại bị hắn ném đi liền cấp ném lên tòa kỵ của hắn, tiếp lấy hắn phóng người lên ngựa, một tay ôm nàng eo, một tay kẹp quất nhanh dây cương, hai chân nhất câu con ngựa bàn đạp, kêu một tiếng giá, kia con ngựa chợt nghe nói giạt ra bốn vó chạy. Thanh Diên ngay từ đầu còn thật có điểm sợ hãi Cơ Vui Mừng cùng Cơ Sướng là muốn mang nàng đuổi theo kia tông gia đội kỵ mã, kết quả vừa ra cửa cung, liền phát hiện bọn họ là cưỡi ngựa nhi hướng đến ngoài cung rừng rậm đường nhỏ bên trong chạy. Mà theo đem nàng ôm đến lập tức khoảnh khắc kia lên, Cơ Vui Mừng ngay tại dùng chính mình kiên đĩnh con cặc đâm nàng mông nhỏ, Thanh Diên cảm giác được Cơ Vui Mừng ý đồ, bất luận là hắn vốn là cố ý đối với nàng tiến hành đòi lấy, vẫn là bởi vì đố kỵ muốn cho nàng một điểm trừng phạt, Thanh Diên lúc này cũng không dám cùng hắn đấu tranh. Làm người, chết tử tế không bằng lại sinh hoạt. Vạn nhất nàng dãy dụa bất quá còn theo phía trên mã rơi xuống, đó cũng không là hay nói giỡn. Cho nên nàng ngược lại đè thấp được rồi thân thể, bảo mệnh tựa như, gắt gao ôm lấy con ngựa cổ. Nhìn đến Thanh Diên đây cũng nhát gan vừa đáng thương bộ dạng, cơn niềm vui trong kia điểm buồn bực khí xem như thoáng tán đi một chút. Nghe được nàng sắp cùng tông ra người đám hỏi tin tức thật sự là làm nàng hắn giống như nổ hoa. Lại cứ hắn và Cơ Vui Mừng đến thời điểm nhìn đến chính là một bộ tình trạng ý thiếp hình ảnh. Lập tức có loại xanh biếc phân áp đính uất ức cảm giác. Nhưng là, tỉnh táo hắn lại suy nghĩ một chút, cùng nha đầu kia so đo cái gì đâu này. Những cái này hơn phân nửa cũng là phụ hoàng chủ ý, làm sao có thể quái nàng đâu. Vì thế lòng hắn khi nhi hơi chút thuận một chút, duỗi tay liền nhẹ nhàng sờ phía trên nàng mông nhỏ. Thanh Diên mông nhỏ vốn là sung túc ngạo nghễ vểnh lên. Ngồi ở trên lưng ngựa tùy theo con ngựa phập phồng, trong chốc lát tròn xoe trong chốc lát đè ép, không chỉ có nhìn đáng chú ý, sờ lên xúc cảm càng là ấm áp nhuyễn miên, Cơ Vui Mừng sờ hai phía dưới liền kìm lòng không được vỗ hai bàn tay, về sau ngoan điểm. Nam nhân khác thiếu nhìn, bằng không chọc giận hoàng huynh, đến cùng đến chịu khổ nhưng cũng là ngươi. Thanh Diên bị hắn vỗ tiểu thân thể vừa run, sợ hơn ôm lấy lập tức nhi cổ. Cơ Vui Mừng bất lộ thanh sắc cười, một tay vén lên nàng váy. Cởi xuống quần lót của nàng, đem nàng tròn trịa tuyết trắng mông nhỏ hoàn toàn lộ ra, sau đó không chút khách khí đem ngón tay hướng đến nàng mông nhỏ khâu bên trong nhất cắm vào, mà bắt đầu dùng ngón tay đào khoét khởi tiểu huyệt của nàng. Thanh Diên quá khẩn trương, tiểu huyệt tại Cơ Vui Mừng ngón tay cắm vào lúc tiến vào liền một mực buộc chặt, tuy nhiên lại không ảnh hưởng nàng như cũ mẫn cảm xúc giác, kia thon dài thô lệ ngón tay bụng lại thâm sâu vừa nặng thống lỗ của nàng, chỉ chốc lát sau liền đào ra rất nhiều thủy đến, đem yên ngựa đều làm ướt. Xì xì, Thanh Diên bên tai là phong gào thét mà qua âm thanh kẹp lấy chính mình tiểu huyệt tiếng nước, còn có Cơ Vui Mừng chiêu đùa, hảo muội muội của ta. Ngươi nghe được sao, tiểu huyệt của ngươi hiện tại đến cỡ nào đói khát. Ô ô, Thanh Diên nũng nịu rên rỉ, cắn môi dưới không thể phản bác. Bởi vì tiểu huyệt của nàng hiện tại không chỉ có cuồn cuộn lại một cốt phun thủy, còn quả quyết vội vàng nhúc nhích, gắt gao kẹp lấy Cơ Vui Mừng ngón tay. Mà Cơ Vui Mừng cũng không nghĩ lãng phí thời gian. Hắn đem ngón tay của mình theo nàng tiểu huyệt nhất rút ra, liền dùng tay ôm nàng tinh tế về phía sau kéo, sau đó phần eo của mình về phía trước thúc một cái, còn cặc tiếp lấy đầm nước liền thuận lợi thọc đi vào. A, Thanh Diên bị hắn cắm một cái rắn rắn chắc chắc, nhưng là nàng lại một chút cũng không dám phản kháng, dùng hết toàn lực ôm lấy con ngựa cổ đồng thời, tiểu huyệt cũng toàn bộ phương hướng quất nhanh, cắn Cơ Vui Mừng con cặc không để. Ân, a, Cơ Vui Mừng thoải mái hừ, sau đó đong đưa chính mình eo. Nhất tay đè chặt Thanh Diên Mạn Diệu phập phồng thân thể, một tay nắm dây cương, tùy theo con ngựa chạy nhanh tần suất, tầng tầng lớp lớp địch Thanh Diên tiểu huyệt. 33, con cặc lại thâm sâu vừa ngoan tại khe huyệt nàng bên trong quất cắm, tầng tầng lớp lớp đảo hoa tâm của nàng, tùy theo vó ngựa rơi xuống đất âm thanh, một lần lại một lần hát. Thanh Diên bị đâm cho huyệt vừa mềm vừa tê, vui thích cảm giác thẳng hướng đầu óc, nhưng là nàng lại không thể không ôm chặt phía trước con ngựa, chân bất luận như thế nào bủn rùn cũng phải kẹp chặt con ngựa bụng. Có thể kia thô cứng bờm ngựa tựa như vũ động bàn chải liên tiếp cả nàng tiểu nãi tiêm, biến thành nàng lại đau đớn lại ngứa, khó nhịn kêu liên tục không ngừng, không thể nhẫn nhịn nhất chính là, tiểu huyệt non mịn tường thịt tại so cơ vui mừng con cà cọ sát thời điểm tàng tại cánh hoa bên trong kia mềm mại tiểu viên thịt không thể không một mực ma sát ngựa của hắn an, quả thực tựa như có người dùng vật cứng ấn tại đó phía trên giống nhau, khoảnh khắc đều không được làm nàng nghỉ ngơi. Vốn là đêm qua đã bị phụ hoàng đã vuốt ve vân vê được vừa đỏ vừa sưng tiểu viên thịt nơi nào. Chịu được loại kích thích này, nàng vừa run phun thủy, ẩm ướt trượt yên ngựa đều nhanh làm nàng ngồi không yên. Nàng muốn một mặt chịu đựng thân thể sôi trào khoái cảm, một mặt lại muốn nắm không được chạy nhanh con ngựa rồi, nàng chính xác là quá khó khăn. Ca ca, cầu ngươi, chậm một chút, ta muốn rớt xuống, Thanh Diên run run rẩy rẩy nghiêng đầu qua chỗ khác. Hai mắt đẫm lệ nhìn ở sau lưng nàng giống như man như mạnh mẽ làm cơ vui mừng. Này tiếng nũng nịu vừa khóc chít chít ca ca, nghe được cơ niềm vui rất là thoải mái, lại nhìn Thanh Diên kia tràn đầy nước mắt, đáng thương yêu kiều mị mặt nhỏ, cơ vui mừng con cặc lập tức lại trướng đại một vòng. Lúc này, hắn từ trước đến nay lạnh lùng khuôn mặt tuấn tú lúc này đã hoàn toàn đắm chìm tình dục bên trong, khóe mắt đôi lông mày đều mang theo một chút tà khí, hắn duỗi tay đem Thanh Diên kéo lên đến. Một tay xoa lấy nàng trẻ bú sữa, cúi đầu hôn lấy nàng trẻ bú sữa, thở hổn hển nói có ca ca tại. Như thế nào sẽ làm ngươi rơi xuống? Thanh Diên bị hắn lửa nóng bàn tay bóp trẻ bú sữa, cái lưỡi cũng bị hắn lưỡi to cuốn lên bừa bãi câu chiền, tại rõ như ban ngày phía dưới, cùng ca ca tại lưng ngựa phía trên giao hoan, cái loại này vi phạm đạo đức kích thích, xấu hổ cùng sợ hãi, làm nàng thân thể sinh ra một loại vặn vẹo khoái cảm, tiểu huyệt không được kẹp hút lấy cơ vui mừng con cặc, vô cùng nhiệt tình. Khẩu thị tâm phi tiểu lãng hóa, trên miệng nói không muốn, phía dưới cuốn lấy như vậy nhanh, cơ vui mừng buông ra Thanh Diên miệng nhỏ mà bắt đầu cắn cổ của nàng, con cặc lại thâm sâu vừa ngoan tại khe huyệt nàng bên trong quất cắm, tầng tầng lớp lớp đào hoa tâm của nàng, tùy theo vó ngựa rơi xuống đất âm thanh, một lần lại một lần, tựa như tại đánh Thanh Diên tâm giống nhau, sảng đến nàng tâm gan thẳng run rẩy. Cuối cùng, cơ vui mừng mở ra năm ngón tay hung hăng nắm Thanh Diên trẻ bú sữa. Đồng thời hạ thân đột nhiên phát lực, đem con cặc thẳng tắp đội lên tử cung của nàng bên trong, đột đột đột, một trận bắn nhanh sau đó, cây đuốc nóng đậm đặc tinh thủy bị một cỗ lại một cổ bắn tới nàng mềm mại tử cung bên trong. A, Thanh Đạt Diên tại cơ vui mừng bắn lúc tiến vào, liền đạt tới cao trào, nàng ngước cổ tại cơ vui mừng trong lòng run rẩy, một đôi trẻ bú sữa phong nhi phập phồng lên xuống, kia nhộn nhạo lên đến tuyết trắng sóng sữa tựa như phong trung lay động hoa ngọc lan giống nhau. Rất nhanh lại bị cơ vui mừng bóp tại trong tay, qua lại hái. Mà kia cao trào dư vị còn tại thân thể bên trong kích động thời điểm cơ vui mừng lại cúi đầu ngậm vào nàng đỏ rực lỗ tai nhỏ, một bên liếm mút, vừa nói hảo muội muội của ta, ngươi nhìn một chút mặt. Thanh Diên run run rẩy rẩy mở to mắt, lúc này mới rõ ràng phát hiện, nguyên lai cơ vui mừng cùng cơ sướng cưỡi ở một đầu đường nhỏ trên núi phía trên, mà chân núi đại lộ đúng là tông phóng túng một đoàn người lại đi. Bởi vì tông phóng túng bọn hắn nhiều người, cho nên đi được tương đối chậm, nhưng cơ vui mừng cùng cơ sướng mang theo nàng cưỡi ngựa chép một đầu đường nhỏ, này mục đích đúng là vì đuổi phía trên tông phóng túng bọn hắn. Trời ạ, cho nên huynh đệ bọn họ hai người nói muốn dẫn nàng đuổi kịp tông phóng túng đội ngũ chẳng phải là dùng tới dọa nàng nhất câu nói đùa, mà là bọn hắn thật đúng là nghĩ như vậy a. Bởi vì tông phóng túng hiện tại chỉ cần hơi chút ngẩng đầu một cái. Liền thấy chính mình quần áo không chỉnh tề ngồi ở cơ vui mừng lập tức. Về phần hắn nhóm đang làm những gì, căn bản chính là không cần nói cũng biết. Không muốn, ca ca, không muốn, Thanh Diên lập tức sợ tới mức thân thể nhuyễn thành một đoàn, nếu không là cơ vui mừng ôm hắn eo, nàng thiếu chút nữa theo phía trên mã ngã xuống. Nhưng là, cố tình cứ như vậy trời không chiều nhân nguyện, cái gì gọi là tốt mất linh phá hư linh, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Có lẽ là hành quân đánh giặc nhân cách ngoại mẫn cảm, mà tông phóng túng lại là trong này nhân tài kiệt xuất, cho nên chân núi một đoàn người đều hết sức chăm chú đi phía trước nhìn đến lúc đó, chỉ có hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía sơn phía trên. 34, nóng bỏng quy đầu không có chương pháp gì tại tiểu huyệt của nàng bên trong khác biệt góc độ loạn đâm, lại đính đến nàng vô cùng lanh lẹ hát. Thanh Diên kinh hoàng luống cuống đến cực điểm, hận không thể lập tức tìm một cái lỗ chui. nàng liền giống như chim cút nhỏ muốn đem vùi đầu tại mã lông bờm bên trong, nàng cho rằng như vậy tông phóng túng nên nhìn không tới nàng khuôn mặt. Nhưng là Cơ vui mừng nhưng không có cho nàng như vậy cơ hội, hắn quay đầu kêu một tiếng Cơ Sướng. Phía sau Cơ Sướng lập tức trong lòng ngầm hiểu ra roi thúc ngựa, cưỡi ngựa đến hắn thân nghiêng, kêu một tiếng tốt. Thanh Diên không biết Cơ Sướng kêu cái gì tốt, nàng chỉ hy vọng bọn hắn không muốn phát ra âm thanh, miễn cho phức tạp, bị phía dưới người cấp nghe được. Nhưng là ngay tại nàng liều mạng đem mặt hướng đến bờm ngựa bên trong mai thời điểm Cơ vui mừng ôm tay nàng cánh tay đem nàng theo phía trên lưng ngựa cấp nói lên, hướng phía sau ném đi. Thanh Diên chút nào không đề phòng, thét chói tai tại không trung một cái xoay người, bị Cơ Sướng cấp tiếp nhận, hắn kéo lấy nàng làm nàng mặt hướng hắn, ngồi vào ngựa của hắn phía trên. Cơ Sướng híp mắt nhìn nàng, đồng dạng một tay ngự mã, một tay ôm nàng, cọ nàng cái mũi nhỏ tiêm hỏi hào tỷ tỷ của ta, nhìn thấy tình lang cảm giác gì. Không phải là, hắn không phải là tình lang. Thanh Diên ôm Cơ Sướng eo, vội vàng giải thích. Không thể không người, nghe được Thanh Diên nói như vậy, Cơ Sướng tâm lý thư thái không ít, hắn ôm sát nàng eo nhỏ, hung hăng hôn phía trên nàng miệng nhỏ, Thanh Diên bị hắn thân được không được ngửa ra sau, đen nhánh nồng đậm mái tóc giống như tốt nhất tơ lụa giống nhau, rối tung xuống, cùng phong trung thổi bay bờm ngựa đan vào tại cùng một chỗ. Đợi Cơ Sướng hôn đầu lưỡi nàng đều đã tê dần, mới thở dốc phì phò buông lỏng ra nàng miệng nhỏ, sau đó tiếp tục chống đỡ trán của nàng dùng cơ hồ líu díu âm thanh nói tỉ tỉ. Ta biết, nhưng là, tỷ tỷ, ngươi không muốn yêu thích hắn. Nếu như ngươi yêu thích hắn, ta thật không biết ta sẽ làm ra một ít gì dạng sự tình. Cơ Sướng nói xong lại hôn lên Thanh Diên miệng nhỏ, đồng thời lấy ra chính mình lửa nóng cự bổng, hướng về nàng thấm ướt tiểu huyệt tầng tầng lớp lớp nhất đâm, liền đỉnh đi vào. A, Thanh Diên tiểu huyệt lại lần nữa bị cắm đầy, nàng không để ý tới chân núi tông phóng túng có phải hay không tại nhìn nàng. Chỉ có thể dùng song trường gắt gao ôm Cơ Sướng vòng eo, chỉ cầu không muốn theo phía trên mã ngã xuống đi xuống. Mà bởi vì đường núi gập ghềnh, con ngựa chạy cũng là mạnh mẽ xông pha, cho nên Thanh Diên một mặt phải cẩn thận chính mình bất hội rơi xuống dưới ngựa, một mặt lại muốn chịu đựng huyệt chua ngứa tê dại cùng nóng ẩm dính ngấy. Nàng tận lực kiềm chế chính mình tiếng la hét, cắn môi dưới, hai tay gắt gao gãi Cơ Sướng sau lưng, xanh miết ngón ngọc đều ấn được đầu ngón tay trắng bệch. Mà Cơ Sướng cũng bị nàng cong được hưng phấn vô cùng, một tay khống chế dây cương, một tay đem Thanh Diên càng nhiều ép hướng chính mình, làm nàng cặp kia nhi vừa mềm lại bạch trẻ bú sữa không ngừng dán vào trên cọ ngực của mình thang. Tỷ tỷ, ngươi hài lòng sao, cùng chúng ta tại cùng một chỗ, ngươi hài lòng sao, Cơ Sướng một bên giống ma sợ run giống nhau hỏi nàng, một bên dùng con cặc tầng tầng lớp lớp đâm tiểu huyệt của nàng. Thanh Diên cảm giác được một loại áp lực vô hình, nàng không thể nói không. Nếu không hậu quả khó có thể tưởng tượng. Ta, yêu thích, nhưng là ta không chịu nổi. Cầu ngươi dừng lại, thả ta xuống a. Thanh Diên tiểu huyệt liên tục không ngừng co lại, tựa như đói khát miệng nhỏ giống nhau hút lấy Cơ Sướng căn kia tựa như chích thiết giống nhau con cặc. Nóng bỏng quy đầu không có chương pháp gì tại tiểu huyệt của nàng bên trong khác biệt góc độ loạn đâm. Lại đính đến nàng vô cùng lanh lẹ, nhiều lần đều đâm trung yếu hại giống như, mang cho nàng tiêu hồn thực cốt vui thích cảm giác. Nàng gắt gao ôm lấy Cơ Sướng. Thân thể gần như hoàn toàn dán tại thân thể của hắn phía trên. Cứ việc bên người gió núi gào thét, nhưng là nàng lại không cảm thấy lạnh, phản đổ ra một tầng mồ hôi li ti, cao trào lại lần nữa tiến đến thời điểm nàng dứt khoát cắn Cơ Sướng bả vai, ô ô ừ buộc chặt tiểu huyệt, tại trong ngực hắn tận tình kiều run rẩy. Mà Cơ Sướng cũng gầm nhẹ dùng tay hung hăng kéo lại dây cương, bóp chặt Thanh Diên vòng eo, lay động eo, cây đuốc nóng đậm đặc tinh thủy bắn tới nàng hoa kính chỗ sâu. 35. Ngươi có phải là không có nghĩ đến, ngươi đại hoàng huynh liền cùng với một cái nông thôn dã phu giống nhau, cái gì đều sẽ làm. Tình tiết. Đợi Thanh Diên theo trình độ cực cao vui thích cảm giác bên trong một chút thanh lúc tỉnh lại, nàng vùi ở Cơ Sướng trong lòng, tiểu meo meo mở mắt, mới phát hiện nguyên lai Cơ Sướng cùng Cơ vui mừng đã mang theo nàng đi lên mặt khác một đầu phân nhánh giao lộ, mà nàng hiện tại đã nhìn không tới chân núi đội kỵ mã. Thanh Diên nhẹ nhàng thở ra, mân miệng nhỏ nuốt một ngụm nước miếng. Mà nhìn nàng giống sóc con tựa như tại chính mình trong lòng nhìn đông nhìn tây, cò đầu rụt cổ bộ dạng, Cơ Sướng đem miệng một hàng, lại phá hư lại vô lại cười như thế nào. Nhìn không tới vị hôn phu của ngươi tế, thất vọng rồi. Thanh Diên lập tức đem đầu lắc giống ca bát lãng cổ, mà nàng vừa động, tiểu huyệt lại đem Cơ Sướng con cặc cấp xoắn chặt rồi. Cơ Sướng thể xác tinh thần đều thích, ôm Thanh Diên sống lưng, đem nàng ép hướng chính mình, hôn lại thân. Tỷ tỷ, ngươi chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, chúng ta đối với ngươi tốt. Chấm, Cơ Sướng hôn nàng khuôn mặt, nàng cái mũi nhỏ tiêm, nàng mặt mày, một nụ hôn cuối cùng rơi vào trán của nàng. Lúc này, Cơ Vui mừng tại một bên hô chúng ta đến. Vì thế Cơ Sướng cũng buộc chặt dây cương, dừng ngựa lại, về phía trước nhìn xung quanh. Thanh Diên nghiêng đầu qua chỗ khác, thuận theo tầm mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy không xa một khối mặt cỏ thượng đứng sừng sững một cái nhà gỗ nhỏ. Cứ việc kia nhà gỗ nhỏ nhìn bộ dạng có chút tuổi tác rồi, nhưng là bởi vì một mực có người duy trì dọn dẹp, lại tăng thêm trong sân trồng rất nhiều hoa cỏ, xanh um tươi tốt lại muôn hoa khoe sắc, khiến cho nhà gỗ nhỏ xa xa nhìn lại, nhẹ nhàng mà sung sướng, lại xảy ra cơ bừng bừng. Cơ Vui mừng dẫn đầu xuống ngựa, đi đến Cơ Sướng cùng Thanh Diên trước mặt, một tay lấy Thanh Diên theo phía trên mã kéo lại. Thanh Diên giày thêu đã sớm ở nửa đường rơi mất, một đôi mềm mại tuyết trắng liên chân đạp phải thanh trên cỏ thời điểm bị bùn đất cùng sắc lẹm cắt đến, vì thế nàng tiểu tiểu kêu một tiếng đồng thời, lập tức sợ đau đớn đem chính mình chân trái thải tại chân phải phía trên, lung la lung lay thân thể nhất nghiêng liền tựa vào Cơ Vui mừng đến trên người. Như vậy vừa đến, bụng tràn đầy đung đưa tinh thủy cũng tốt giống như nhất luồng nhiệt lưu giống nhau thuận theo chân tâm thẳng xuống dưới, Thanh Diên lập tức ngượng ngùng dùng tay che chân tâm, khép lại hai chân, không muốn để cho Cơ Vui mừng nhìn đến. Nhìn nàng ngượng ngùng mảnh mai lại hoảng hoảng hốt bộ dạng, Cơ Vui mừng không tự chủ được cười. Hắn cởi xuống quần áo của mình, bao lấy Thanh Diên trên người, sau đó khom eo, một tay lấy nàng ngồi chỗ cuối ôm lên, hướng về nhà gỗ nhỏ đi đến. Cơ Sướng tắc đi theo phía sau bọn họ đem ngựa nhi buộc tại phía bên ngoài viện. Cơ Vui mừng chân trước vừa mới vào nhà, Cơ Sướng sau lưng liền cùng đi lên, hắn nhìn quanh nhà gỗ nhỏ một vòng, hưng phấn nói đại ca, đây là bí mật của ngươi hoa viên. Cơ Vui mừng gật gật đầu, ôm lấy Thanh Diên đi đến buồng trong, nhưng hắn tại phòng ngủ trước do dự một chút, liền lại ôm lấy nàng đi đến phòng bếp. Hắn đem Thanh Diên đặt ở phòng bếp bàn nhỏ điểm trên ghế dựa, sơ sơ nàng khóc đều tốn mặt nhỏ, nhỏ giọng nói ta đi cho ngươi đốt điểm thủy, lau lau người. Sau đó hắn quay đầu lại đối với Cơ Sướng hô ngươi đi trong sân bổ điểm củi. Cơ Sướng chưa từng có ở qua như vậy nhà gỗ nhỏ, đặc biệt mới mẻ, Cơ Vui mừng làm hắn bổ củi, hắn còn cảm thấy thú vị vô cùng, lập tức hấp ta hấp tập chạy đến sân bên trong đi, cầm lấy búa hự hự khảm. Cơ Vui mừng tắc khứ trong sân tỉnh bên trong đánh một chút thủy, rót vào ấm nước bên trong, đem ấm nước phóng tại lò bếp phía trên sau đó, lại ngồi ở trên mặt đất dùng đá lấy lửa châm lửa. Thanh Diên nhìn sửng sốt một chút, đợi Cơ Sướng đem lô đài cành khô châm lấy sau đó, hắn cười đi đến Thanh Diên trước mặt hỏi có phải hay không không thể tưởng được, người đại hoàng huynh liền cùng với một cái hương giã thôn phu giống nhau, cái gì đều sẽ làm. Thanh Diên nhìn hắn để sát vào khuôn mặt tuấn tú, nâng lấy hắn thuần hậu tiếng nói, không khỏi đỏ mặt, nàng cục xúc bất an thấp phía dưới đầu. Cơ Sướng tắc duỗi tay chiêu chọc cằm của nàng, vội vã khiến nàng nhìn chính mình, chậm rãi nói đây cũng là ngươi đại hoàng huynh trước đây một mực chỗ ở bộ dạng. Ngươi nên biết phụ hoàng năm mới bị lưu đày quá a, mà mẫu thân ta lại là thân phận thấp hầu gái, của ta sinh ra cũng không có cấp phụ hoàng mang đến cái gì sung sướng hoặc là có ích, dù sao hắn lúc ấy liền tự thân đều khó khăn bảo. 36. Nghĩ vậy, hắn không khỏi càng thêm dùng sức đem Thanh Diên ấn tại ngực bên trong, hận không thể đem nàng nhu toái bình thường tình tiết. Cơ Vui mừng giảng thuật chuyện này, Thanh Diên đại để hiểu rõ, nhưng là cụ thể biết không nhiều lắm, nhìn đến hắn đã từng chỗ ở dĩ nhiên là loại này bộ dạng, cũng không biết có phải hay không hẳn là đồng tình hắn và phụ hoàng một chút. Vì thế nàng biết vâng lời gật gật đầu, nhỏ giọng nói đại hoàng huynh, người cực khổ. Cơ Vui mừng cảm giác được ra Thanh Diên những lời này là phát ra từ thật tình, hắn này muội tử, không chỉ có sinh mỹ mạo, tính cách ôn nhu, trọng yếu nhất chính là nàng thiên tính thiện lương, thật thiện lương, mà loại này thiện lương, làm hắn cảm thấy đặc biệt ấm áp. Vì thế hắn xoay người đem đốt tốt nước ấm đổ ra đến một chút, đem khăn tay của mình thấm ướt, vắt khô sau đó, một chút lau Thanh Diên tràn đầy nước mắt cùng mồ hôi tích vai hề, ôn nhu nói ngươi cùng ta mẫu thân thực sự là vô cùng giống. Thanh Diên ngẩn ra, không biết trả lời như thế nào, trong lòng nghĩ chính là bất luận là muội tử còn là mẫu thân, ngươi cũng không nên đối với nàng làm loại sự tình này a. Vì thế nàng mấp máy miệng, không nói gì. Cơ Vui mừng nâng nàng khuôn mặt tiếp tục nghiêm túc trà lau mẫu thân của ta giống như ngươi. Nụ cười rất ngọt, lòng bàn tay rất ấm, nói chuyện âm thanh nhẹ nhàng ôn nhu, nhưng là bất luận bị ủy khuất gì cũng không bốn phía tuyên dương chỉ chính mình yên lặng thừa nhận. Đồ ăn không đủ thời điểm. chính là chính mình không ăn cũng tỉnh cho ta ăn. Vải dệt không chân thời điểm, thà rằng cho ta làm thân quần áo. Chính mình như thế nào lãnh đỗ không để ý. Về sau nàng sinh nhất cơn bệnh nặng, không có thể nhìn thấy ta lớn lên trưởng thành, liền về cõi tiên. Nói nơi này, Cơ vui mừng đã đem Thanh Diên mặt nhỏ lau sạch sẽ rồi, hắn bắt tay khăn tại trong thủy quấy rối nhất khuấy, thuận theo Thanh Diên cổ hướng xuống lau, một mực lau đi ngực của nàng, khăn tay cầm chặt nàng trẻ bú sữa bóp tha một vòng. Cơ vui mừng lúc này ngược lại không có có ý đặc biệt gì, nhưng là Thanh Diên lại có cảm giác, nàng híp mắt, tô mềm yếu nhuyễn tiểu tiểu kêu một tiếng. Kêu sau đó, Thanh Diên lập tức hối hận, nàng sợ Cơ vui mừng nghe ra nàng âm thanh không thích hợp. Vì thế nàng cực lực đem đề tài xoay chuyển đến đường ngay đi lên, nàng cúi đỏ bừng mặt nhỏ, dùng mang theo đậm đặc tiếng mũi tiếng nói giọng nhẹ nhàng nói đại hoàng huynh. Ngươi hảo hảo còn gặp qua mẫu thân của ngươi, bị nàng dưỡng dục quá quá, mà ta theo sinh phía dưới, liền chưa từng thấy qua mẫu thân của ta, không biết nàng bộ dạng gì, nàng nụ cười ngọt không ngọt, lòng bàn tay ấm không ấm. Này cũng là sự thật, Cơ vui mừng nghe xong, trong tay động tác cũng chậm lại, đúng nha. So với hắn gặp được, Thanh Diên lại làm sao không thay đổi là một cái nhóc đáng thương. Nghĩ vậy, lòng hắn phun trào lên đối với Thanh Diên tràn đầy thương tiếc, vì thế đưa tay khăn quăng đến trong chậu nước, đưa ra hai tay một tay lấy nàng ôm tại ngực bên trong, sờ mái tóc của nàng nhỏ giọng nói đừng lo. Từ nay về sau, có đại hoàng huynh tại, đại hoàng huynh đều nghe theo cố ngươi. Thanh Diên dán vào hắn bang bang thẳng nhảy tâm miệng, cũng có một chút tâm hoảng ý loạn, đại hoàng huynh chiếu cố. Là lúc sau cũng không ức hiếp nàng rồi hả? Mà ngay tại lúc này, tại bên ngoài bổ củi trở về Cơ Sướng, vừa vào cửa liền thấy Cơ vui mừng cùng Thanh Diên ôm nhau cùng một chỗ, tình trạng ý thiếp bộ dạng, tâm lý rất không là mùi vị. Vừa rồi tại bên ngoài hắn ít nhiều cũng nghe được một chút đối thoại của bọn họ, vì thế lập tức cắm lên một câu ta ngược lại có mẫu thân, nhưng là nàng đối với ta quản đông quản tây, bó tay bó chân, phiền đều phiền chết rồi, các ngươi muốn là muốn mẫu thân. Của ta có thể cho ngươi mượn nhóm. Hơn nữa đại hoàng huynh, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều, tỷ tỷ chỗ đó cần phải ngươi chiếu cố, nhân gia nhưng là lập tức phải có phu gia người á. Cơ Sướng nói lập tức phá vỡ cơ niềm vui đầu kiều diễm, cái nhà này hiện tại cũng không chỉ hắn và Thanh Diên hai người a, hơn nữa tương lai Thanh Diên thế giới bên trong càng thêm không chỉ có hắn và Cơ Sướng hai người năm người. Nghĩ vậy, hắn không khỏi càng thêm dùng sức đem Thanh Diên ấn tại ngực bên trong. Hận không thể đem nàng nhu toái. Thanh Diên bị hắn một đôi thiết bức tường bắt, mặt nhỏ chôn ở ngực của hắn, cảm thấy mình bị hắn che muốn nhanh chóng thượng không đến khí nhi rồi, chỉ có thể ấp úng kêu la, ca ca. Chúng ta khi nào thì trở về, ta đói bụng rồi. 37, tỷ tỷ, ta thật sự là khoảnh khắc cũng không muốn rời đi ngươi. Vậy phải làm sao bây giờ a? Tình tiết, Cơ vui mừng nghe được lời này thẳng người, dùng tay một chút nàng mũi nhỏ. Không vội vàng, ca ca nấu cơm cho ngươi ăn. Tiếp lấy hắn ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái, ánh mắt quay tròn nhìn Thỉnh Diên Cơ Sướng, đối với hắn ngoắc ngón tay ngươi giúp đỡ. Cơ Sướng chưa từng có động thủ đã làm cơm, cảm thấy mới lạ vô cùng, muốn ta làm cái gì. Cơ vui mừng đối với hắn nói đem củi lửa cầm lấy tiến đến, đợi sau khi cây đuốc thăng đại, lại đi tỉnh đánh một chút thủy đến, chuẩn bị cùng mặt. Cơ Sướng vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài. Chỉ thấy Cơ vui mừng đứng lấy bất động, hắn lông mày nhướn lên đại ca. Sống cũng gọi ta làm, kia người làm cái gì? Cơ vui mừng lạnh nhạt theo góc tường đều trên bàn lấy ra một cây chày cán bột, nắm tại trong tay tự nhiên là nhìn ngươi làm việc. Cơ vui mừng giúp cổ một cái gáy, cùng tại chiến trường phía trên sát nhân cùng thiết thái giống nhau lưu loát đại hoàng huynh so với đến, đốt lửa cùng nhu diện chuyện như vậy hẳn là xem như thoải mái a. Mà Thanh Diên tại huynh đệ bọn họ hai người nói chuyện phía sau. Ôm lên chậu nước vậy các ngươi trước bận rộn, ta đi trong phòng đổi thân quần áo. Nói xong cũng sợ hắn nhóm đổi ý tựa như, nhanh như chớp chạy đi. Thanh Diên chạy đến nhất gian xương phòng bên trong, đem toàn thân lau sạch sẽ sau đó, liền mọi nơi tìm kiếm có thể thay đổi quần áo. Vốn là không ôm cái gì hy vọng nàng, cư nhiên tại một cái dương tìm đến một chút nữ tử xuyên vải thô áo tang, tuy rằng cổ xưa nhưng là thanh tẩy được phi thường sạch sẽ. Thanh Diên cầm lấy đến một kiện bộ phía trên, thế nhưng ngoài ý muốn vừa vặn, vì thế nàng thuận tiện liền đem kia đặt tại bên trong giày thêu cũng cấp mặc. Đợi nàng đi ra ngoài đợi thời điểm, Cơ Sướng đã hòa hảo mặt, chính chạm tại bên cạnh lò bếp phía trên, nhìn Cơ vui mừng cầm lấy đũa hướng đến hoa một chút chọn hồ rán. Bọn hắn nghe được âm thanh cùng nhau hướng đến cửa nhìn lại, liền canh đồng diên đơn giản mâm cái mái tóc, mặc lấy màu xanh bố y thiếu xinh xinh đứng ở cửa. Huynh đệ hai người nhìn buổi chiều điểm ánh nắng mặt trời ấm áp phóng chiếu ở sau lưng nàng, đem nàng quanh thân độ lên một tầng màu vàng vầng sáng, gió nhẹ thổi qua nàng thái dương, vài tóc đen rũ xuống tại gò má nàng hai bên phiêu phiêu đãng đãng. Thiếu nữ nhìn ngây ngô kiều mị, lại ôn nhu động lòng người, làm trong phòng huynh đệ hai người trong lòng đều là ấm áp. Cơ vui mừng ánh mắt tràn ngập nhu tình, mà cơ sướng là mắt phóng lang quang. Nàng bước nhanh đi lên, kéo lấy thanh diên đi đến mép bàn, tỉ tỉ, ca ca làm cái này ta có thể chưa từng ăn qua, gọi là gì mặt bánh canh. Cơ sướng mông vừa ngồi vào ghế thượng còn không có ngồi vững vàng, thanh diên tay nhỏ còn không có sờ đủ, chợt nghe đến cơ vui mừng ở phía sau kêu la quá tới cho ngươi mình và diên nhi đem cơm thịnh tốt, chẳng lẽ là muốn ta làm tốt bưng đến trước mặt ngươi à? Cơ sướng đành phải đứng dậy, nhưng là trước khi đi lại đột nhiên xoay người hôn thanh diên một ngụm, tỉ tỉ. Ta thật sự là khoảnh khắc cũng không muốn rời đi ngươi. Có thể làm sao bây giờ à? Bị cơ sướng như vậy làm nũng dính, thanh diên xấu hổ đến không ngóc đầu lên được, nhỏ giọng thầm thì ăn cơm. Ăn cơm trước. Hôm nay đồ ăn là thanh diên cùng cơ sướng cả đời bên trong ăn được đơn sơ nhất, cũng là tối đặc biệt. Này mặt bánh canh không có một chút vị thịt, chỉ để vào một chút muối ăn cùng hậu viện sinh trưởng rau dại cùng nấm. Nhưng là hương vị lại cực kỳ ngon. Thanh diên chân chân uống lên một cái rất lớn bát, sau khi ăn xong, nàng lau miệng, liền thấy cơ sướng dùng tay chống lấy nghiêng đầu, trừng mắt sáng trong mắt to, tỉ tỉ, đợi sau khi chúng ta đi phía sau núi ngoạn nhi a. Đại ca nói nơi nào có thể nhiều thú vị được rồi. Thanh diên hai tay nâng bát cơm, sợ hãi nhìn về phía cơ vui mừng, đại hoàng huynh. Chúng ta không quay về sao? Cơ vui mừng đứng dậy đem nàng trong tay bát cơm lấy đi, phi thường bình tĩnh nói không vội vàng. Đã đến nơi này, vậy thì yên ổn mà ở thôi. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. 38, cơ vui mừng nhìn thanh diên miệng nhỏ bị cơ sướng con cặc nhồi vào chớp mắt, cũng đem chính mình con cặc tầng tầng lớp lớp đẩy vào vi hát. Sau khi ăn cơm xong, thanh diên chủ động gánh vác lên rửa chén công tác, nàng một cái 10 ngón không dính mùa xuân thủy công chúa, nơi nào làm qua loại này việc nặng, rất nhanh bị nước giếng lạnh hai tay đỏ bừng, cơ vui mừng nhìn không được, liền ngồi vào nàng bên người. Đem bát đũa đoạt lấy nhất nhất rửa sạch sạch sẽ, cơ sướng vừa nhìn cơ vui mừng như vậy cũng đến gần không muốn giúp đỡ, hai người xô xô đẩy đẩy, còn phá vỡ một cái bát, chọc cho cơ vui mừng đầy sân truy đuổi cơ sướng đánh. Thanh diên đứng ở tỉnh một bên, nhìn tại trong sân chạy tới chạy lui, biến thành gà bay cầu nhảy hai cái nhân tình không tự kìm hãm được cười. Vào thời khắc này, thanh diên đối với cơ vui mừng cùng cơ sướng tuyệt đối là cảm nhận được một loại đơn thuần đồng bào chi tình. Sau đó cơ vui mừng cùng cơ sướng nhìn mặc lấy vài thô áo tang đồng dạng đình đình lượn lờ nàng, hướng về hai người bọn họ cười một cách tự nhiên, tuy nhiên cũng trong lòng quả quyết, xoay người chạy qua, kéo lấy nàng liền hướng đến bên ngoài viện đi. Cơ vui mừng khí lực lớn hơn một chút, cho nên đem thanh diên trước ôm lên ngựa, cơ sướng theo sát phía sau, ba người đi đến phía sau núi. Kia nhất phía dưới ngõ, ba người bắt cá bộ điều, một mực ngoạn đến ban đêm, cơ vui mừng lượm một chút củi lửa. Sinh lửa, giúp bọn hắn đem cá cùng điều đều nướng ăn. Sau đó ba người cùng một chỗ tòa tại bên cạnh suối, nhìn nguyệt thượng ngọn liễu, tinh quang đầy trời. Rất nhanh, cơ sướng tay liền đưa đến thanh diên trước ngực nhu, thanh diên đỏ mặt cúi đầu, cái gì mang nàng đi ra ngoạn, ngoạn cuối cùng nàng mới là thật. Nhìn đến cơ sướng động thủ trước, cơ vui mừng cũng không lạc hậu, bắt tay đưa đến thanh diên váy bên trong, theo bắp đùi của nàng đụng đến chân tâm. Vốn là tiết khố đã bị bọn hắn trên đường tới thượng cấp tê hỏng, trước mắt thanh diên váy bên trong trống trơn, chỉ có trơn bóng đùi, cùng ướt sũng tiểu huyệt. Cơ vui mừng dùng ngón tay đẩy ra nàng cánh hoa, sờ nàng tiểu viên thịt, cơ sướng tắc bài quá đầu nàng hôn lấy nàng miệng nhỏ, thanh diên bị hắn thân a a chi hừ, hai người môi tách ra thời điểm còn treo một luồng chỉ bạc. Mà cơ sướng vừa mới nhả ra, cơ vui mừng liền đem thanh diên kéo nàng quỳ nằm bò trên đất. Hắn xoa lấy mông của nàng cánh hoa vài cái, liền đỡ lấy con cặc dùng con cặc cọ sát khởi nàng cánh hoa, lửa nóng quy đầu mỗi khi chạm vào một chút cánh hoa cũng làm cho thanh diên thân thể không ra dùng mình, mà nàng gò má cũng bị cơ sướng nhéo, đem chính mình con cặc hướng về nàng bị bắt mở ra miệng nhỏ lập tức liền thọc đi vào. Tỉ tỉ ngoan, thật tốt liếm đệ đệ con cặc, sau đó có khen thưởng. Cơ vui mừng nhìn thanh diên miệng nhỏ bị cơ sướng con cặc nhồi vào chớp mắt, cũng đem chính mình con cặc tầng tầng lớp lớp đẩy vào. Hai người ở nơi này ánh trăng phía dưới, thay phiên hưởng thụ thanh diên ôn nhuận miệng nhỏ cùng nhanh đến tiểu huyệt, đem nàng bụng nhỏ bị bắn đầy ồ ồ tinh đặc sau đó, thanh diên mềm mềm ngã vào cơ vui mừng trong lòng, bị hắn một mặt hôn lấy miệng nhỏ, một mặt xoa nắn trẻ bú sữa. Mà cơ sướng tắc ghé vào hai chân của nàng ở giữa, hướng đến nàng lưu tinh thủy tiểu huyệt bên trong đút lấy hôm nay bọn hắn ngắt lấy tiểu dã quả. Kia quả dại từng viên đỏ rực lại tròn vo, hương vị cực kỳ giống quả táo, nhưng là lại chua lại ngọt. Thanh diên bị bỏ vào bụng lại chua lại trướng, nàng nhịn không được vặn vẹo thân thể yêu kiều, hai chân tại cơ sướng thân đá nghiêng, sướng. Không muốn lại lấp, tỉ tỉ không chịu nổi. Kết quả cơ sướng lại cứ cùng nàng quá có đi hay không tựa như, cũng không phải là không chịu dừng tay, tỉ tỉ hôm nay rõ ràng cùng ca ca càng thêm thân thiết. Nhưng là ta mới là trước cùng tỉ tỉ hoàn hảo, tỉ tỉ bất công. Thanh diên là một thành thật đứa nhỏ, nơi nào nghe được ra cơ sướng trong lời nói cạm bẫy, vì có thể để cho hắn đem Tảo Nhi cầm lấy, cấp bách hô ta không có bất công a. Hai người các ngươi ta đều. Nói đến bờ môi, thanh diên lại nuốt xuống, yêu thích lời này thật tình nói không nên lời. Cơ vui mừng nghe được nàng nói như vậy, cố ý vặn một cái nàng tiểu nãi tiêm, đều cái gì. Thanh diên ấp úng không chịu nói, vì thế cơ vui mừng dùng Tiểu Nhi đem nước tiểu tư thế ôm lên nàng đến. Đi đến đang tại ăn cỏ con ngựa bên người, ngươi nếu là không nói thật, khiến cho con ngựa liếm tiểu huyệt của ngươi. 39, đưa ra lửa nóng đầu lưỡi hướng về miệng hang nhỏ bé của nàng một quyển, thật liếm ra một cái tiểu quả tử vi hát. 39, đưa ra lửa nóng đầu lưỡi hướng về miệng hang nhỏ bé của nàng một quyển, thật liếm ra một cái tiểu quả tử vi hát. Thanh diên dọa hỏng rồi, nơi nào khẳng a, nhưng là con ngựa ngửi được làm khe huyệt nàng vị ngọt cùng quả dại mùi thơm. Là tốt rồi kỳ ngẩng đầu lên đến, đưa ra lửa nóng đầu lưỡi hướng về miệng hang nhỏ bé của nàng một quyền, thật liếm ra một cái tiểu quả tử. Dính lấy thiếu nữ mật ngọt quả dại hương vị thật tốt quá, con ngựa ăn qua sau lại lè lưỡi liếm, cuốn ra viên thứ hai. Bị con ngựa thô lệ nóng ẩm lưỡi dài theo chính mình mông nhỏ một mực liếm đến trong hoa huyệt mùi vị thật sự quá khó nói thành lời, hơn nữa nó tại ăn trái cây thời điểm còn hộc hộc hộc hộc đối với miệng hang nhỏ bé của nàng phun nhiệt khí. Thanh diên khẩn trương vặn vẹo vòng eo, huyệt nhúc nhích quất nhanh, cư nhiên đem quả dại một viên lại một viên ra bên ngoài chen, con ngựa ăn ngon sung sướng, không ngừng lè lưỡi liếm thanh diên tiểu huyệt, đẩy ra nàng mị thịt đem hồng hồng tiểu quả tử cuốn đi, còn đem thanh diên huyệt bên trong trào đi ra nước thuận thế cùng một chỗ liếm cái không còn một mảnh. Thanh diên vừa khẩn trương vừa thẹn sỉ, tại con ngựa lại lần nữa đem đầu lưỡi hướng đến tiểu huyệt của nàng xâm nhập thời điểm thanh diên né đầu, kêu khóc vặn vẹo mông nhỏ. Theo bên trong miệng huyệt phun ra một cái rất lớn cổ nước. Con ngựa bị phun gương mặt thủy, cũng không hiểu xảy ra chuyện gì, còn nghĩ tiến tới tiếp tục ăn trái cây, nhưng là cơ vui mừng lại ôm lấy thanh diên về phía sau vừa lui, mà cơ sướng cũng đi lên đem con ngựa ngăn lại, thở phì phì gõ con ngựa đầu, chỉ ngươi như vậy cái xuất sinh cũng coi trọng mỹ nhân. Tránh ra tránh ra. Kia con ngựa thực thông nhân tính, cứ việc không lắm hài lòng, vẫn là hồng hộc quay đầu đi chỗ khác, gật gù đắc ý đi vừa ăn cỏ. Cơ vui mừng cùng cơ sướng nhìn thanh diên khóc đều nhanh quất tới rồi, cũng hiểu được bọn hắn khả năng có chút quá phận, vì thế ôm lấy thanh diên đi đến suối một bên, giúp nàng đem tiểu huyệt rửa sạch, thay phiên ôm tại trong ngực dỗ lại dỗ, thẳng đến nàng đừng khóc, mới ôm lấy nàng cưỡi lên ngựa nhi đang trở về cung. Thanh diên trở lại tầm cung của mình sau thật sự là sức cùng lực kiệt lại tâm lực lao lực quá độ, ngã đầu đi nằm ngủ được thập phần thơm ngọt. Chính là vừa mới thức tỉnh, đã bị thị nữ thúc giục trang điểm trang điểm. Thanh diên mơ mơ màng màng hỏi hôm nay vậy là chuyện gì con a? Công chúa điện hạ, hôm nay là thái hậu ngày sinh a, giữa trưa là cùng thái hậu bơi chung vườn ngắm hoa, buổi tối là bệ hạ tự mình thiết yến chúc mừng. Thanh diên lúc này mới vỗ đầu một cái nhớ tới còn có chuyện như vậy, tốt lúc trước sớm cấp thái hậu chuẩn bị xong lễ vật, đợi nàng vội vàng bận rộn đuổi tới ngự hoa viên thời điểm cơ vui mừng cùng cơ sướng còn có một chúng tiểu hoàng tử cùng công chúa đều đến. Thanh diên vốn là cùng thái hậu ở giữa quan hệ không coi là thân mật, mà thái hậu lớn tuổi càng yêu thích những năm kia linh còn nhỏ tôn tử tôn nữ, cho nên toàn bộ dạo chơi công viên, đại bộ phận nhân đều không có chú ý tới thanh diên ngáp, càng chạy càng ở phía sau. Duy chỉ có cơ vui mừng lặng lẽ đi đến nàng bên người, cùng nàng sánh vai mà đi, ống tay áo phía dưới, hắn đưa ra tay của mình nắm tay nàng, nhỏ giọng hỏi mệt mỏi. Thanh diên lập tức một cái giật mình, nhân thanh tỉnh không ít. Cứ việc này mọi nơi công nhân không nhiều lắm, nhưng là cơ vui mừng như vậy trực tiếp kéo tay nàng, tính là lại tay áo ngăn chờ cũng khó tránh khỏi bị người phát hiện a. Vì thế Thanh Diên liền nghĩ nhanh chút bắt tay cấp rút ra, có thể Cơ Vui Mừng lại bàn tay dùng sức, đem tay nàng nhi chào càng chặt hơn rồi, mà cố tình lúc này Cơ Sướng cũng sắp đến, ra hình ra dáng học Cơ Vui Mừng, mượn váy dài che chắn kéo lại Thanh Diên cái tay còn lại. Thanh Diên vừa tức lại sợ, dùng sức muốn bỏ rơi tay hắn, một cái Cơ Vui Mừng mục tiêu đã khá lớn, hắn còn muốn đến gần thêm cái gì loạn. Nhưng là nàng vừa muốn phát tác, Cơ Sướng cư nhiên dùng chân đẩy ta nàng một chút, Thanh Diên một cái lảo đảo, bị hắn ôm tại trong ngực, sau đó nàng chợt nghe đến Cơ Sướng lớn tiếng kêu la Hoàng tỷ. Ngươi làm sao vậy, có ai không, Hoàng tỷ ngất đi thôi. Cứ như vậy, Thanh Diên mắt thấy một đám công nhân chiều nàng vây quanh đi lên, nàng đành phải nhắm mắt lại giả bộ bất tỉnh. 40, tiểu huyệt của nàng trong chốc lát cắm vào Cơ Sướng con cặc, trong chốc lát lại là Cơ Vui Mừng đỉnh tiến đến, hai người huynh hữu đệ cung, phối hợp ăn ý hát. 40, tiểu huyệt của nàng trong chốc lát cắm vào Cơ Sướng con cặc, trong chốc lát lại là Cơ Vui Mừng đỉnh tiến đến, hai người huynh hữu đệ cung, phối hợp ăn ý hát. Thanh Diên như vậy nhất giả bộ bất tỉnh, Cơ Mặc Sức tưởng tượng cười lại cưỡng ép nhịn xuống, cũng làm ra một bộ khẩn trương đến thần sắc, sau đó đem nàng ngồi chỗ cuối ôm một cái, hướng về cung người ta nói nhanh đi tuyên thái y. Bởi vì Thanh Diên ngất, làm Thái Hậu một đoàn người cũng dừng lại, Cơ Vui Mừng liền quá khứ cùng Thái Hậu nói một ít lời, Thái Hậu liền nhắc nhở Cơ Vui Mừng cùng Cơ Sướng thật tốt chăm sóc Thanh Diên, mà nàng tắc mang theo khác cung phi cùng với tiểu bối nhi tiếp tục dạo chơi công viên. Thanh Diên bị Cơ Sướng ôm đến tiền điện, một cái hoa dâu trắng thái y cho nàng bắt mạch sau đó, đã nói nàng thân thể suy yếu lại thụ phong hàn mới té xỉu, cho nàng mở một bộ thuốc sau đó, liền lui ra. Mà Cơ Sướng tắc bính lui toàn bộ cung người, nhảy đến trên giường nằm ở Thanh Diên bên người, tỷ tỷ, chớ giả bộ, nhân đều đi hết sạch, người muốn hay không cảm ơn ta một phát. Thanh Diên chậm rãi mở mắt, cắn môi, mỏng sân một chút Cơ Sướng. Đã thấy Cơ Sướng nhìn chằm chằm nàng khuôn mặt nhìn tới nhìn lui, trắng nõn khuôn mặt tuấn tú phía trên cư nhiên có nhất tia đỏ ửng, hắn bỗng nhiên cười một tiếng, bắt tay đưa đến Thanh Diên cổ áo bên trong, nắm nàng nhuyễn mặt tế trượt trẻ bú sữa liền vuốt ve vân vê, tỷ tỷ, có hay không nhân nói qua cho ngươi, người đôi mắt này thật là đẹp, gặp qua người đều không thể tự thoát ra được. Thanh Diên bị hắn bóp ngực ma tê tê, một đôi mắt lập tức tượng lây dính sương mù giống nhau mê mê mang mang. Nàng nắm Cơ Sướng tay cấp bách ra bên ngoài rồi, ngươi đừng làm loạn. Đây là trong cung a. Cơ Sướng cười tiến tới hôn nàng miệng nhỏ tỉ tỉ chớ sợ, bên ngoài đều là ta cùng đại hoàng huynh người. Thanh Diên bị hắn thân được nói không ra lời đến, váy cũng bị vén, Cơ Sướng ngón tay đụng đến nàng hoa huyệt, lập tức kinh ngạc hô tỉ tỉ, ta mới thân hai ngươi hạ ngươi liền ra nhiều nước như vậy, ngươi cũng rất muốn ta đi. Thanh Diên là bởi vì khẩn trương cùng sợ hãi thân thể mới mẫn cảm như vậy. Nhưng là lại cứ phản ứng như thế cho Cơ Sướng rất lớn cổ vũ, hắn nhanh chóng cởi bỏ quần áo của mình, cũng đem Thanh Diên lột cái tinh quang, tỉ tỉ. Vốn là ta còn nghĩ chậm rãi muốn làm, nhưng là ngươi quá gấp, ta liền thuận theo ngươi tới đi. Nói xong hắn liền đỡ lấy chính mình tráng kiện hồng phấn con cặc hướng đến Thanh Diên tiểu huyệt bên trong bỏ vào. Cơ Vui Mừng tiến đến lúc đó, liền thấy Thanh Diên nằm tại trên giường, mắt đỏ bừng, nhíu mày đầu. Cố nhịn muốn kêu ra tiếng cảm giác liên tiếp cắn môi kêu rên. Mà Cơ Sướng giống như vui sướng cho giống nhau, một tay nắm Thanh Diên trẻ bú sữa, một tay bóp lấy nàng eo, tại trên người của nàng kịch liệt lay động. Cho nên hắn cũng cởi áo nới dây lưng đang lên giường tháp, ghé vào Thanh Diên trước mặt hôn nàng miệng nhỏ, nắm lên nàng động thủ nhi làm nàng tuốt chính mình con cặc. Chỉ chốc lát sau, Thanh Diên đã cảm thấy mình bị hai người bọn họ cấp ôm lên kẹp ở trung gian. Trong này một người ôm lấy hai chân của nàng đem nàng nhấc lên đến, làm nàng mông nhỏ lơ lửng, mà bọn hắn tắc thay phiên từ dưới lên trên địt nàng. Tiểu huyệt của nàng trong chốc lát cắm vào Cơ Sướng con cặc, trong chốc lát lại là Cơ Vui Mừng đỉnh tiến đến, hai người huynh hữu đệ cung, phối hợp ăn ý, tổng không cho nàng huyệt trống không, không bao lâu bụng nhỏ đã bị rót đầy huynh đệ bọn họ hai người tinh thủy, vừa ấm lại nóng. Ngay tại Thanh Diên cả đầu nhất đoàn tương hồ lại phiêu phiêu dục tiên bị hai huynh đệ kẹp ở trung gian, bài quá mặt nhỏ thay phiên hôn đến hôn tới thời điểm. Bỗng nhiên một đạo nghiêm khắc âm thanh vang lên các ngươi hai cái này nghịch tử. Thanh Diên một cái giật mình, như là theo tình dục sương mù bên trong tỉnh lại giống nhau, nàng hoảng hốt nhìn về phía đứng ở hắn nhóm trước giường màu vàng sáng thân ảnh, ách cổ họng, lẩm bẩm hô phụ hoàng. Thanh Diên nhìn Cơ Sa âm trầm túc mục khuôn mặt tuấn tú. Cả người nương tay chân nhũn ra không được hướng xuống trụy, nhưng là Cơ Sướng lại tầng tầng lớp lớp hướng đến phía trên đỉnh đầu, đồng thời quay đầu cười Cơ Sa nói phụ hoàng không cần tức giận. Nhi thần làm như vậy, cũng là vì cam đoan tỷ tỷ vĩnh viễn là chúng ta Cửu gia. Ai dám cưới nàng, chúng ta liền cho hắn nhóm mang nón xanh. 41, Cơ Sa nhìn đến nữ nhi một mặt kẹp chặt tiểu huyệt hút cắn chính mình con cặc, một mặt lại vỗ lấy hai má phun nuốt lấy cơ vui mừng con cặc, này kỳ dị lại dâm loạn cảnh tượng làm hắn phấn khích tới cực điểm hát. 41, Cơ Sa nhìn đến nữ nhi một mặt kẹp chặt tiểu huyệt hút cắn chính mình con cặc, một mặt lại vỗ lấy hai má phun nuốt lấy cơ vui mừng con cặc, này kỳ dị lại dâm loạn cảnh tượng làm hắn phấn khích tới cực điểm hát. Cơ Sướng nói tại loại trình độ nào đó phía trên xác thực kích thích đến Cơ Sa, quả thực coi như là đang nhắc nhở hắn, là hắn vì củng cố chính mình giang sơn đem nữ nhi mến yêu tặng ra ngoài. Mà ở một phương diện khác hắn lại bị lúc này trước mắt thanh diên kiều kiều mềm mềm ghé vào cơ vui mừng bả vai, vểnh lên mông làm Cơ Sướng địt bộ dạng mê hoặc. Nàng tràn đầy đà hồng mặt nhỏ như là bị nước rửa quá dạng, tất cả đều là nước mắt, đỏ bừng miệng nhỏ khép khép mở mở, ừ hừ hừ kêu, một đôi thần sắc mê ly mắt nhìn chính mình, nhưng là đã hoàn toàn mất đi tiêu cự. Bị huynh đệ hai người kẹp ở trung gian cùng một chỗ địt thanh diên như vậy kiều lại mị lại dâm đãng bộ dạng làm hắn lúc này tình dục bừng bừng phấn chấn, đã hoàn toàn không rảnh đi nghĩ cái khác. Cơ vui mừng nơi nào xem không hiểu Cơ Sa biểu cảm, vì thế hắn đem thanh diên theo Cơ Sướng trên người ôm xuống, làm nàng quỳ nắm, đem lưu tinh thủy lỗ nhỏ hướng về nếu phụ hoàng cũng tới. Muốn hay không cùng chúng ta cùng một chỗ yêu thương muội muội. Cơ Sướng nhíu mày nhìn Cơ vui mừng. Thật có phải hay không người một nhà không tiến một nhà cửa, hắn người ca ca này học hắn học được thật nhanh, chỉ cần bọn hắn cha con ba người đạt được nhất trí, ngày sau liền lại không có người có thể ngăn cản bọn hắn địch thanh diên. Cơ Sa đến lúc này cũng minh bạch, này hai huynh đệ căn bản cũng không có tính toán cõng hắn làm thanh diên, bọn hắn liên tiếp vài lần lớn mật làm việc đều là cố ý, vì làm hắn phát hiện. Theo vì bọn hắn cũng đoan chắc hắn không sẽ vì việc này còn chỉ tội cho hắn nhóm. Mà lúc này thanh diên tiểu huyệt chợt không còn, không hiểu hư không ngứa ngứa thật, đã sớm bất chấp bên người những cái này nam nhân đều suy nghĩ cái gì. Vì thế nàng mắt đỏ bừng, cắn nhẹ đôi môi, tĩnh sương mù mênh mông đôi mắt, mê ly ngây thơ quay đầu nhìn bên người mấy nam nhân, hình như xấu hổ mang khiếp tại hỏi, các ngươi như thế nào còn không đến địt ta. Này ký ngượng ngùng lại dâm đãng bộ dạng hoàn toàn chinh phục Cơ Sa, hắn bước nhanh đến phía trước, nắm thanh diên mông nhỏ, đem nàng thác đến dưới người. Vén lên long bào, đem con cặc cắm đến nàng dâm thủy chảy dòng tiểu huyệt bên trong. Thanh diên bị đâm cho lập tức liền té nhào vào giường phía trên, lập tức lại bị Cơ Sa nhéo eo nhỏ cấp nói lên, thanh diên cứ như vậy hai tay chống lấy thân thể, eo thon hạ xuống, mông trắng nhếch lên, tại Cơ vui mừng cùng Cơ Sướng trước mặt triển lãm đi ra chính mình mạn diệu mê người đường cong. Hai người bọn họ nhìn Cơ Sa to dài con cặc tại thanh diên tiểu huyệt toàn bộ cắm vào lại ngay ngắn rút ra. Thiếu nữ hai luồng rũ xuống trẻ bú sữa giống như bóng nước qua lại phiêu đãng, cha và con gái giao cấu vẽ đối mặt hắn nhóm xung kích rất lớn, tình dục xí lửa tại bọn hắn thân thể càng thêm tràn đầy thiêu đốt, chính là ngại vì Cơ Sa thân phận và địa vị bọn hắn cũng không dám lỗ mãng. Dần dần, đường Cơ Sa càng lúc càng xa vào trong này thời điểm Cơ vui mừng mới giơ tay lên nhéo thanh diên cầm vội vã khiến nàng rất cao ngẩng đầu, sau đó đem chính mình con cà cắm đến nàng miệng nhỏ mà. Tại Cơ vui mừng cùng Cơ Sướng dạy dỗ phía dưới thanh diên đã phi thường thích ứng, tiểu huyệt cắm vào một cây con cặc, mà trong miệng lại ngậm một con, tuy rằng nàng không quá sẽ đi liếm, nhưng là lại sẽ phi thường thuận theo phối hợp Cơ vui mừng quất đánh. Mà Cơ Sa nhìn đến nữ nhi một mặt kẹp chặt tiểu huyệt hút cắn chính mình con cặc, một mặt lại vỗ lấy hai má phun nuốt lấy Cơ vui mừng con cặc, này kỳ dị lại dâm loạn cảnh tượng làm hắn phấn khích tới cực điểm, khó trách hai cái này nghịch tử như vậy yêu thích cùng một chỗ làm thanh diên. Đây tuyệt đối là một loại làm người ta muốn ngừng mà không được cảm giác. Cơ Sướng gặp phụ hoàng đối với ca ca gia nhập chẳng những không có đặc biệt phản cảm, ngược lại càng thêm đắm chìm trong này, để lại hạ lớn mật nằm chết dí giường phía trên, thân thể nhất trượt, liền chui đến thanh diên dưới người, tận dụng mọi thứ bình thường nhân cơ hội đi liếm nàng rũ xuống trẻ bú sữa. 42. Hắn ánh mắt theo nàng lắc lư liên tục không ngừng vú trắng lưu liền đến bị chính mình con cặc chọc vào hơi hơi lồi ra bụng. Rồi đến kia mị thịt ngoại lật cánh hoa cha và con gái huynh đệ 4PH. 42, hắn ánh mắt theo nàng lắc lư liên tục không ngừng vú trắng lưu liền đến bị chính mình con cặc chọc vào hơi hơi lồi ra bụng, rồi đến kia mị thịt ngoại lật cánh hoa cha và con gái huynh đệ 4PH. Thanh diên cảm giác được Cơ Sướng đầu lưỡi tại nàng quầng vú thượng đảo quanh, nhưng là loại này liếm mút lực đạo liền cùng với lông chim lướt qua giống nhau, làm nàng quả quyết, tiểu huyệt trào ra một vũng lại một uông thủy, nhưng là vẫn cảm thấy không đủ thỏa mãn, vì thế nàng đem bộ ngực xuống phía dưới, đem vú thịt càng nhiều đưa đến cơ sướng trong miệng, mà như vậy vừa đến, eo của nàng nhìn càng thêm mềm mại sụp đổ, mà mông mềm lại càng thêm hướng lên nhích lên. Tam nam nhân đều có một loại cảm giác phi diệu, thanh diên bị bọn hắn địt được vui mừng rồi, bắt đầu phát lãng rồi, vì thế nhao nhao tăng nhanh tốc độ cùng lực đạo, mà cơ sướng tắc đem thanh diên trẻ bú sữa thượng tiểu hồng quả cùng khối lớn vú thịt hoàn toàn ngậm, hung hăng hút hút vài hơi, cái tay còn lại tắc nắm nàng trẻ bú sữa nhéo. A, thanh diên một tiếng ký mị lại kiều đau kêu, răng nanh cắn được cơ vui mừng con cặc bên trên, thân thể bên trong ma tô khoái ý, làm nàng về phía sau vừa rút lui, miệng nhỏ hộc ra cơ vui mừng con cặc, mà hang nước tắc càng nhiều nuốt phía dưới cơ sa long căn. Cơ sa cùng thanh diên giao hoan mấy lần, chưa từng có bị nàng nhiệt tình như vậy đáp lại quá, đương hạ thân dục vọng đều bạo phát đi ra, đem nàng thân thể vừa lật, hai chân đặt tại bả vai, một bên hung hăng địt tiểu huyệt của nàng vừa nói phụ hoàng thật không có nhìn ra. Con ta thì ra là như vậy dâm ô, nhìn đến phụ hoàng trước kia chính là một người địch ngươi thật đúng là ủy khuất ngươi. Thanh diên nghe được cơ sa trong lời nói giấm chua giận chi ý, vì thế liền đưa ra tay nhỏ, theo tay hắn cổ tay một mực đụng đến tay hắn cánh tay bên trên, không nói một lời, chính là dùng ngậm nước mắt một đôi mắt đẹp điềm đạm đáng yêu nhìn hắn, đồng thời cắn đỏ bừng miệng nhỏ y y nha nha ngâm nga. Lần này khi im lặng thắng có tiếng nhu mì quyến rũ lại yếu đuối linh đinh thái độ, ngược lại làm cơ sa tâm một chút chìm xuống đến, thôi thôi, xét đến cùng đem nàng biến thành dạng người này không hay là hắn sao. Vì thế hắn cũng không thèm nhắc lại, mà là duỗi tay bóp lên thanh diên che kín dấu răng cùng dấu tay trẻ bú sữa, vừa dùng lực địt càng chặt tiểu huyệt, một mặt nhìn chằm chằm nàng hiện lên đào phấn run nhẹ không thôi thân thể yêu kiều. Đến lúc này, cơ vui mừng cùng cơ sướng cũng coi như yên lòng, phụ hoàng nói vậy đã tiếp nhận như vậy thanh diên, còn có bọn hắn ở giữa quan hệ. Vì thế cơ vui mừng lại lần nữa tiến đến thanh diên trước mặt, bài quá nàng mặt nhỏ đem con cặc nhét vào miệng của nàng bên trong. Như vậy vừa đến, cơ sa ánh mắt lại bị hấp dẫn, hắn nhìn thanh diên ngẩng lên mặt phấn, đỏ bừng miệng nhỏ cố gắng đem kia to lớn vật ngậm, cố hết sức phun nuốt lấy, nàng hít lấy một đôi thủy mắt, thần sắc nhìn ký thống khổ lại sung sướng, sớm bị địch được mất hồn rồi, nơi nào còn cố được bây giờ là ai tại địch nàng. Mà hắn ánh mắt theo nàng lắc lư liên tục không ngừng vú trắng lưu liền đến bị chính mình con cặc chọc vào hơi hơi lồi ra bụng, rồi đến kia mị thịt ngoại lật cánh hoa, cùng với bị nàng dâm thủy thấm vào được phá lệ sáng trong con cặc, hắn hít một hơi thật sâu, đem ngón cái đè xuống nàng đỏ sẫm nhồi máu, kích đột rất kiều tiểu viên thịt, nhỏ giọng nói, nếu con ta thân thể như vậy tham hoan. Như vậy thì làm phụ hoàng đem ngươi đưa lên cực lạc đỉnh phòng a. Nói xong, hắn tại không ngừng va chạm thanh diên hoa kính thịt mềm đồng thời, dùng đầu ngón tay quấn lấy vòng xe xe nàng hoa hạch, thanh diên lập tức vặn vẹo eo nhỏ, anh kêu khóc, tựa như võng trong kia một chút muốn liều mạng mà ra cá nhỏ giống nhau vặn vẹo dãy giụa, nhưng là toàn bộ tiếng kêu đều bị cơ vui mừng con cặc cấp ngăn chặn. Vì thế nàng tại một trận kịch liệt yêu kiều run rẩy bên trong thiết thân, dưới người thủy nhi giống như vỡ đê giống như, một phát không thể thu phun đi ra. Mà cơ sa cũng bị đón đầu tươi xuống nóng tuyền kích thích con cặc nở. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đẩy ra nàng cung miệng, đem tinh thủy bắn tới bụng của nàng bên trong. Theo sau hắn thở gấp đem con cặc cấp rút đi ra, mà thanh diên tiểu động thịt còn không kịp khép kín, cơ sướng liền kéo nàng mắt cá chân đem nàng tha tới, gấp không thể chờ đem con cặc cắm vào. Phía trước nhìn phụ hoàng cùng hoàng huynh cùng một chỗ địch thanh diên, hắn con cặc đều nghẹn muốn nhanh chóng nổ, cho nên lần này xông đến là lại thâm sâu vừa ngoan, thanh diên lập tức bị hắn đâm được nước mắt lập tức đều tiêu đi ra. Nàng vung vẩy quyền liên tiếp đập tay hắn cánh tay, ô ô. Ngươi cái trứng thối, ngươi là muốn đâm chết ta sao? Thanh diên tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, tiên thiếu phát hỏa, cho nên lúc này nàng mắt đỏ bừng, lại kiều lại sân nhéo lông mày bộ dáng, thật sự là tô đến cơ sướng tâm khảm đi. Hắn tắc thuận thế đem nàng kéo đến trong ngực, lại là thân lại là dỗ, như thế nào hội? Tỷ tỷ, ta chính là nóng nảy một chút, nhìn ngươi cùng phụ hoàng còn có hoàng huynh nhanh như vậy nhạc. Ta không kịp đợi sao, thật tốt tốt, ta nhẹ một chút là được. Nhưng là cơ sướng lời tuy nhiên nói như vậy, dưới người động tác lực đạo ngược lại một chút cũng không giảm, thanh diên bị hắn bị đâm cho thân thì loạn chiến, trẻ bú sữa loạn ném, một bộ dâm diễm mi lệ khí, rất nhanh liền đem cơ sa cùng cơ vui mừng lại dẫn đi qua. Vì thế cha con ba người tựa như một mực như vậy, không gì kiêng kỵ cũng không biết tiết chế, nháo đằng dòng dã một buổi chiều, thẳng đến chờ đợi tại bên ngoài công nhân không ngừng tại bên ngoài thúc giục tiệc tối muốn bắt đầu, bọn hắn mấy người mới lục tục bây giờ thu binh. 43. Kia huyệt không chỉ có thời thời khắc khắc lại mãn lại trướng, hoa tâm còn liên tiếp bị hai cây con cặc liên tục không ngừng va chạm, cơ hồ khoảnh khắc đều không được nhàn rỗi cha và con gái huynh đệ 4PH. 43. Kia huyệt không chỉ có thời thời khắc khắc lại mãn lại trướng, hoa tâm còn liên tiếp bị hai cây con cặc liên tục không ngừng va chạm, cơ hồ khoảnh khắc đều không được nhàn rỗi cha và con gái huynh đệ 4PH. Kia ngày sau, cha con ba người cùng Thanh Diên quan hệ cho dù là bị Thiêu Minh, ai cũng không ở ẩn giấu dịch, trong lòng đồng dạng đều có một cái ý nghĩ, này nữ nhi đã gả ra ngoài tát nước ra ngoài, về sau có thể như vậy một nhà đoàn tụ cơ hội nhất định là càng lúc càng thiếu, có thể địt một lần liền muốn thật tốt địt một lần. Cho nên như vậy vừa đến, Thanh Diên cơ hồ cả ngày lẫn đêm tiểu huyệt đều không được không, hoặc là bị bọn hắn một mình bắt tại một chỗ bừa bãi hoan ái, hoặc là chính là ba người cùng một chỗ vô pháp vô thiên. Mà cuộc sống như thế đại để qua hơn 3 tháng, Nam Cương bên kia phản loạn bị Tông gia phụ tử bình định rồi, một đoàn người khải hoàn mà về, mà dựa theo ước định, bọn hắn khải hoàn hồi chiều ngày, chính là Tông gia cưới Thanh Diên ngày. Này đại hôn một ngày trước, cha con ba người liền đem vừa mới mặc thử thượng đỏ thẫm giá y Thanh Diên cấp đẩy lên ở tại trên giường. Tam nam nhân cảm xúc đều đặc biệt kích động, cùng lúc mặc lấy người khoác lửa đỏ giá y Thanh Diên càng là có vẻ tuyết phú tóc đen, dung mạo tuyệt diễm thật. Về phương diện khác, bọn hắn cũng cảm nhận được một loại tại người khác động phòng bên trong chiếm đoạt người khác tân nương cấm kỵ kích thích cảm giác. Vì thế ba người so với dĩ vãng còn muốn dũng mãnh phấn khích, cơ vui mừng cùng cơ sướng càng là không quan tâm đem hai cây con cặc cùng một chỗ cắm đến nàng huyệt bên trong, lúc đó Thanh Diên đã bị địt được đầu óc quay cuồng rồi, hoàn toàn không có chú ý tới cơ vui mừng tại địt nàng thời điểm cơ sướng cứng rắn đem chính mình con cặc lại từ từ cắm đi vào, đổi lại bình thường, cơ vui mừng sợ là cũng không cho phép cơ sướng làm như vậy. Nhưng là nay tịch không giống ngày xưa, dù sao ngày mai Thanh Diên liền phải gả tới Tông gia. Ngày sau đừng nói địt nàng, chính là thấy nàng một mặt đều có nhiều bất tiện, vì thế hắn cũng liền tùy theo cơ sướng làm ầm ĩ đi. Cứ như vậy, hai cây con cặc đang cắm vào tại lỗ lồn của nàng bên trong, giống như một cây càng thêm tráng kiện cự bổng, đem tiểu huyệt của nàng chống được một loại lại chua lại trướng cực hạn, tuy rằng đồng tiến đồng xuất thời điểm không thể cùng một chỗ cắm đến chỗ sâu, nhưng là kia bị khuếch trương chống đỡ mãn tràn đầy cảm giác. Ê ẩm sưng bên trong làm người ta ngất xỉu ma tô, khiến cho Thanh Diên mặc dù cảm giác có một chút như vậy không khỏe, nhưng là cũng như cũ mơ mơ màng màng tại hắn hai người trong lòng nũng nịu rên rỉ. Bị bọn hắn địt được hai mắt đẫm lệ sương mù, phun lưỡi hồng, khóe miệng nước bọt chảy ròng. Mà phía trước các nam nhân bắn vào tinh thủy cùng nàng chính mình dâm dịch đều bị ngăn ở hoa huyệt bên trong ra không đến, Thanh Diên dồn dập thở gấp hoàng huynh. Ta, tốt chướng. Cơ vui mừng nghe được nàng đây cũng nhuyễn lại kiểu âm thanh, càng thêm nhiệt huyết sôi trào, bài quá nàng mặt nhỏ, bắt môi của nàng cánh hoa chẳng chọc hút hôn, đồng thời hai tay bóp trước ngực nàng thỏ ngọc, xe xe đỉnh tiểu hồng quả, cảm nhận kia non mềm tế trượt xúc cảm. Mà cơ sướng tắc vuốt phẳng nàng eo thon thở gấp đến tì tì. Ngươi mà nhịn một chút, chúng ta đem ngươi địt được tiết ra là tốt rồi. Vì thế cơ sướng hơi chút cùng cơ vui mừng sai đã khai phong mũi nhọn, cơ vui mừng tiến vào thời điểm hắn rời khỏi. Mà cơ vui mừng không sai biệt lắm triệt đến miệng huyệt thời điểm hắn liền hung hăng vọt vào. Như vậy vừa đến, Thanh Diên chỉ cảm thấy kia huyệt không chỉ có thời thời khắc khắc lại mãn lại trướng, hoa tâm còn liên tiếp bị hai cây con cặc liên tục không ngừng va chạm, cơ hồ khoảnh khắc đều không được nhàn rỗi. Thanh Diên bị bọn hắn hai người địt được toàn thân dùng mình, hành lang một trận co lại, đại lượng dâm thủy dâng xuống, đồng thời mặt khác một chỗ lỗ nhỏ cũng không nhịn nổi, cao trào tiến đến đồng thời, tại tiêu hồn thực cốt khoái cảm bên trong. Trước huyệt phía trước niệu đạo cuối cùng áp chế không nổi rồi, cũng phun ra một cỗ dịch nóng, cứ như vậy tiểu cơ vui mừng cùng cơ sướng một thân. Cái này Thanh Diên lập tức hoảng hồn rồi, này địch tiểu dơ cơ vui mừng cùng cơ sướng không coi vào đâu, nàng hôn phục bẩn có thể làm sao bây giờ, lập tức liền khóc lên. Kết quả cơ sướng là tối hài lòng, có thể đem tỷ tỷ cấp địch tiểu, đây chính là huynh đệ bọn họ thực lực của hai người, lập tức nâng Thanh Diên tràn đầy ửng hồng mặt nhỏ hôn lại thân. Thanh Diên khóc trốn hắn hôn môi, như là phạm sai lầm mà hoảng hốt bất lực tiểu hài tử giống như, hướng cơ xa hô phụ hoàng. Phụ hoàng, Diên nhi tiểu, này giá y không thể dùng. Mà ngồi tại bọn hắn một bên nhìn cơ vui mừng cơ sướng địch chính mình, vừa uống rượu nghỉ ngơi cơ xa, lạnh nhạt nhà nhãn nâng cốc chén vừa để xuống, Diên. ngươi là trẫm nữ nhi, như thế nào chỉ chuẩn bị cho ngươi một bộ hôn phục. Làm phụ hoàng ôm ôm. Nghe xong Cơ Xa lời này, Cơ Vui Mừng cùng Cơ Sướng không sai biệt lắm đều dừng lại động tác, bọn hắn một trước một sau, theo Thanh Diên thân thể bên trong lui ra. Mà Thanh Diên tắc xấu hổ hướng đến Cơ Vui Mừng trong lòng lui, hướng về Cơ Xa không ngừng lắc đầu không muốn. Phụ hoàng, Diên Nhi trên người không khiết. Cơ Xa cười nhẹ, vô phương, tối nay, chúng ta không gì kiêng kỵ. Thanh Diên vẫn bị Cơ Xa kéo đến trong ngực, hắn đem nàng ôm đến trên chân, con cặc cắm vào nàng tùy dịch tràn trề tiểu huyệt bên trong, mỗi một lần đều bị đâm cho rắn rắn chắc chắc, Thanh Diên tại hắn trên người phập phồng lên xuống, ba ba thịt vang liên tiếp, Thanh Diên rất nhanh lại bị hắn làm cho địch được tiểu huyệt giống như đại dương mênh mông, mà nghe kia òm ọp làm huyệt âm thanh, Cơ Vui Mừng cùng Cơ Sướng lại nhao nhao đứng người lên, đi đến Thanh Diên thân nghiêng, đè lại nàng bả vai. Hôn môi khởi nàng xương quai xanh cùng gáy. Đợi cho Cơ Xa hoàn toàn phóng thích sau đó, Thanh Diên đã bị bọn hắn địt hoàn toàn mất đi chi giác. 44, cảm giác đỉnh đầu của mình tông phóng tung ánh mắt nhấp nháy như lửa, Thanh Diên càng thêm xấu hổ đến không mặt mũi ngẩng đầu tình tiết. 44, cảm giác đỉnh đầu của mình tông phóng tung ánh mắt nhấp nháy như lửa, Thanh Diên càng thêm xấu hổ đến không mặt mũi ngẩng đầu tình tiết. Hôm sau, Thanh Diên sớm sớm đã bị bọn thị nữ cấp tỉnh lại. Hoàng đế này gả nữ, lễ nghi phiền phức cũng là không ít, đi rất nhiều quá trường sau đó, Thanh Diên khoác lửa đỏ giá y, tại Cơ Xa trước mặt thật sâu quỳ lạy. Tại Cơ Vui Mừng cùng Cơ Sướng trần trụi lại ánh mắt nóng hừng hực bên trong leo lên ngự tứ xe hoa. Tùy theo xe luân cuồn cuộn âm thanh, Thanh Diên biết chính mình rời đi hoàng cung càng ngày càng xa. Nàng trong lòng khó nén một trận kích động, cứ việc cùng tông phóng túng cuộc sống tràn đầy không biết, nhưng là rời đi kia lồng chim giống nhau cung điện, tóm lại là một tốt mở đầu sao. Tại chiêng trống vui mừng thiên hỷ nhạc tiếng bên trong, Thanh Diên đi đến tông phủ. Nàng bị tông phóng túng dắt lụa hồng, tại cung mọi người kéo lấy cổ họng kêu nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái tiếng kêu bên trong hành xong rồi đại lễ, theo sau nàng bị bọn nha hoàn dẫn dắt đi vào động phòng. Ngồi ở trên giường cưới Thanh Diên, tâm lý phi thường không yên, dù sao nàng và tông phóng túng nói là người xa lạ cũng không có cái gì hai loại, đợi sau khi liền muốn thẳng thắn thành khẩn đối đãi rồi, làm nàng ít nhiều có chút khẩn trương. Bất quá tại thời kỳ, tông phủ quản sự bà tử sợ nàng đói bụng, trả lại cho nàng đưa tới cái ăn. Thanh Diên cảm thấy như vậy ở lý không hợp, vốn là không muốn ăn, nhưng là đưa đồ ăn bà tử giải thích đây là tông người nhà ý tứ, tông gia cùng trong cung không giống với. Không có chú ý nhiều như vậy. Thanh Diên đi tới đi lui, bận rộn một ngày, hạt gạo chưa hết cũng xác thực đói bụng, nghe kia bà tử nói như vậy liền cũng phóng rộng lòng, vén mở đầu đắp, bắt lại mũ phượng, đem nàng kia đưa đến tiểu văn thắn, quế hoa cao còn có hoa quả trà đều ăn luôn. Tiếp lấy tỷ nữ nhóm hầu hạ Thanh Diên xúc xúc miệng, lại bổ bổ trang, giúp nàng đem mũ phượng cùng khăn voan lại lần nữa đắp lên, đỡ lấy nàng ngồi vào mép giường. Thanh Diên ăn qua sau đó, thân thể thư ấm rất nhiều, nhưng là tùy theo mà đến cũng là một trận như thế nào đều không đỡ được mệt mỏi mạnh, tăng thêm phòng ở im lặng, khăn voan ngăn tại trước mắt lại mơ màng âm thầm, Thanh Diên chỉ chốc lát sau liền nghiêng đầu dựa vào tại cột giường phía trên đang ngủ. Thanh Diên không biết chính mình ngủ bao lâu, thẳng đến nàng mơ hồ nghe được có người tiếng bước chân đang đến gần, mới dãy dụa muốn ngồi dậy, nhưng là vẫn là chậm nửa nhịp. Bá, chấm, một chút tử, khăn voan bị người khác nhấc lên. Trong phòng sáng ngời chút quang chớp mắt có chút chói mắt. Vừa mới tỉnh ngủ Thanh Diên mơ mơ màng màng lại hoảng hoảng hốt vuốt mắt, xóa sạch khóe miệng nước miếng, không dám đi xem ở trước mặt mình lay động cao lớn thân ảnh, mặt nhỏ tao được nóng lên. Qua mất mặt, nàng một cái tân nương tử cư nhiên ngay tại đợi chú dề quan thời điểm ngồi đang ngủ. Cảm giác đỉnh đầu của mình tông phóng tung ánh mắt nhấp nháy như lửa, Thanh Diên càng thêm xấu hổ đến không mặt mũi ngẩng đầu. Mà lúc này bỗng nhiên truyền đến một trận réo rắt tiếng cười ha ha, đại ca, chị dâu thật sự rất đáng yêu a. Thanh Diên trong lòng hồi hộp một chút, lúc này như thế nào còn có người khác. Nàng lập tức cảnh giác ngẩng đầu, chỉ thấy đứng ở tông phóng túng sau nghiêng có một cái mặt như quan ngọc anh tuấn thiếu niên. Tuổi tác bất quá 14-15 tuổi, dung mạo lại điệt lệ vô cùng. Tông phóng túng gặp Thanh Diên một đôi mắt hạnh trừng thật to. Bị đột nhiên xuất hiện ở động phòng cậu con trai sợ tới mức không nhẹ, vì thế nghiêng người sang từ chỉ lấy cậu bé nói đệ đệ của ta, Tông Ngọc. Ân, tình huống gì, em chồng như thế nào sẽ xuất hiện tại động phòng? Thanh Diên này chưa tỉnh hồn nhìn về phía Tông Ngọc, đồng thời dư quang của khóe mắt phát hiện phòng ở còn có người, nàng lại quay đầu cẩn thận nhìn kỹ, nàng công công Tông Ứng cư nhiên đoan đoan chính chính tỏa tại bên cạnh bàn. Thanh Diên gấp gáp thu hồi ánh mắt nhìn về phía Tông Phóng Túng. Mặc lấy quần áo hôn bào, Tông Phóng Túng phá lệ phong tư yểu điệu, tuấn mỹ lỗi lạc. Hắn cười đem Thanh Diên kéo lên, vỗ lấy nàng tay nhỏ nói, nương tử, từ nay về sau chúng ta chính là người một nhà, có một số việc nhi chúng ta phải làm, ngươi có biết. Hắn một bên nói một bên kéo lấy Thanh Diên đến Tông Ứng bên người ngồi xuống, mà Tông Ngọc cũng vui chạy, ngồi ở nàng một bên khác. Vì thế Thanh Diên cứ như vậy nơm nớp lo sợ ngồi ở công công cùng em chồng ở giữa, nghe đứng ở phía sau mình phò mã, đem cả nhà bọn họ nhân chuyện xưa êm tai đảo. 45, lời còn chưa dứt, nàng đã bị Tông Phóng Túng áp đảo trên giường, nâng mặt nhỏ, thật sâu hôn lên tình tiết. 45, lời còn chưa dứt, nàng đã bị Tông Phóng Túng áp đảo trên giường, nâng mặt nhỏ, thật sâu hôn lên tình tiết. Nguyên lai Tông gia tổ thượng dĩ nhiên là đổ đấu xuất thân, mà ở một lần phân kim tham huyệt quá trình bên trong, huyết không nên chạm vào đồ vật, từ nay về sau cả gia tộc rơi vào một loại vận rủi, bắt đầu người lớn điêu linh. Cho nên đến Tông Ứng đời này, bọn hắn Tông gia cũng chỉ còn lại có hắn này một người, nhưng là bởi vì theo hắn tổ tông vì xoay người cho nên lợi dụng gia truyền tuyệt kỹ dấn thân vào vai võ phụ, bây giờ cũng ở đây xa trường thượng sấm có tiếng đường, cho nên bây giờ toàn bộ Tông gia thành ở kinh thành bên trong số một số hai cao môn đại hộ, cũng sẽ không bị nhân coi thường nhất đẳng. Kỳ thật bọn hắn đã từng tìm cao nhân tính qua nhất quẻ, nghe nói khi năm Tông gia người đụng tới chính là ác sát, này khí thế hung ác che chở bọn hắn tại chiến trường phía trên bách chiến bách thắng, nhưng là lại đối với phúc của bọn hắn chỉ có rất lớn tổn thương, ví dụ như con nối dòng thừa truyền. Cho nên gả vào Tông gia nhiều nữ nhân bán đều sống không lâu, mà theo thời gian trôi qua, tình huống này càng ngày càng nghiêm trọng, ví dụ như Tông Ứng thê tử, cũng chính là Tông Phóng Túng cùng Tông Ngọc mẫu thân, cũng là gả sau đó, sinh hạ hai cái hài tử không lâu sau liền sinh bệnh qua đời, đến Tông Phóng Túng cùng Tông Ngọc này đồng lứa người, cùng bọn hắn tuổi nhỏ đính hôn hai nhà tiểu nương tử, cư nhiên còn không có trưởng thành, đều bởi vì ngoài ý muốn chết non. Tiếp tục như vậy Tông gia tất nhiên tuyệt hậu. Ở là bọn hắn lại hướng kia cao nhân thỉnh giáo một cái phương pháp phá giải. Kia cao nhân liền nói cho bọn hắn, toàn bộ thiên hạ nữ nhân là thuộc công chúa của hoàng thất, mệnh cách nhất là quý báu, nhưng là quang quý báu còn chưa đủ, còn muốn cũng đủ cứng rắn, mới có thể ngăn cản kia một chút sát khí. Tông Phóng Túng vừa mới nói được nơi này, Tông Ngọc liền cười hì hì tiến đến Thanh Diên trước mặt, chị dâu. Nói đơn giản, chúng ta người một nhà tại chiến trường phía trên xuất sinh nhập tử, chính là hy vọng có thể tránh cái công danh, tốt cưới công chúa. Kết quả hắn bị Tông Phóng Túng một phen rớt ra, Tông Phóng Túng dắt Thanh Diên tay nói, tiểu hài tử đồng môn vô kỵ, trẻ con nói không kiêng kỵ, người không nên cùng hắn so đo, ta là thật tâm yêu thích công chúa, mới hướng bệ hạ cầu cưới. Thanh Diên bị hắn cầm chặt tay, lòng đang không được run rẩy, nàng mân miệng nhỏ, giống như con thỏ nhỏ cặp mắt đỏ lên, một lời khó nói hết nhìn Tông Phóng Túng, nội tâm hò hét, vị đại ca này, người đây là mở mắt nói mỏ được không a? Lúc này ngồi ở một bên công công Tông Ứng lên tiếng, công chúa, bọn hắn lời nói ngươi cũng không dùng quá đặt ở trong lòng, câu cửa miệng nói, tử không nói loạn thần tiên ma quái lực, chính là Tông gia người đối với kia cao nhân lời nói, tuyển chọn thà tin rằng là có còn hơn là không, hơn nữa chúng ta cũng cấp công chúa coi số mạng cách, thật sự là vạn giảm không một phúc trạch thâm hậu, cho nên chúng ta tướng tín công chúa nhất định có thể giúp chúng ta Tông nhà tan trừ cái này nguyền rủa. Thanh Diên miệng nhỏ mở lại hợp, này còn gọi không nên đem các ngươi nói đặt ở trong lòng, hiện tại liền đối với ta ủy thác trọng trách. Vì thế nàng ấp úng hỏi muốn ta, như thế nào cái cách giúp? Chẳng lẽ muốn nàng làm cung bái hành lễ? Tông Ứng một tay chào Tông Phóng Túng tay, một tay nắm Tông Ngọc tay, đem tay của bọn hắn phóng tới Thanh Diên tay, của ta hai cái hài tử liền giao cho ngươi. Bọn hắn bây giờ đều vẫn là thuần dương thân, ta lo lắng chúng ta trên người sát khí tổn thương tới vô tội nữ tử, cho nên không cho phép bọn hắn tùy ý phóng túng chính mình. Mặc dù là tại quân doanh bên trong cũng không được. Thanh Diên tay bên trong như là bị đút vào hai cái bỏng tay khoai lang, cái gì? Đây là muốn nàng nhất nữ hầu nhị phu. Còn không đợi nàng theo bên trong khiếp sợ chậm rãi tỉnh táo lại, Tông Phóng Túng đã ôm nàng eo nhỏ đem nàng ôm lên hướng đến trên giường đi đến, đồng thời dán vào mặt của nàng gò má nói công chúa. Sau này xin mời nhiều chỉ giáo. Thanh Diên bị hắn như vậy trước mặt mọi người ôm lấy, xấu hổ đến không được, mà dư quang của khóe mắt lại thoáng nhìn hưng phấn đuổi theo Tông Ngọc, nàng cấp bách hô, phò mã. Không, không thể, à. Lời còn chưa dứt, nàng đã bị Tông Phóng Túng áp đảo trên giường, nâng mặt nhỏ, thật sâu hôn lên. 46, một cỗ mãnh liệt ma tô cảm giác lập tức theo bên trong huyệt nổi lên, giống như sóng chiều giống nhau tịch quyển toàn thân hát. 46, một cỗ mãnh liệt ma tô cảm giác lập tức theo bên trong huyệt nổi lên, giống như sóng chiều giống nhau tịch quyển toàn thân hát. Thanh Diên thân thể sớm đã bị Cửu Gia nam nhân nuôi được vừa đụng liền toàn thân mềm yếu, càng huống chi Tông Phóng Túng như vậy tuấn mỹ lại cường tráng nam tử đặt ở trên thân thể của nàng, nàng chỉ là người hắn trên người nam tử khí tức, hai chân liền nhuyễn được không được. Nhưng là nàng nhất nghiêng đầu liền thấy Tông Ngọc đang tò mò nhìn chằm chằm nhìn, Thanh Diên thiên tính ngượng ngùng, tự nhiên là không thể tiếp nhận, tính là nàng gả vào Tông gia sau đó, đúng như Tông Ứng đã nói, nàng này hai huynh đệ đều cần nàng yêu thương dẫn, vậy cũng phải từng cái dựa theo trình tự đến a. Nhưng là lại cứ Tông Phóng Túng hôn càng lúc càng nóng liệt, đồng thời tay chân còn hết sức nhanh nhẹn cởi lên nàng hôn bào, kia phiền phức giá y, nếu như nhất thời không mở ra, hắn hay dùng tay kéo. Răng rắc, tê luôn, kia gấm bạch gãy âm thanh, nghe được Thanh Diên lông tai hồng, vừa kích thích vừa sợ hãi, tiểu huyệt thủy nhi trào ra càng nhiều. Tông Phóng Túng cuối cùng kết thúc kia triền miên một nụ hôn, môi rời đi nàng miệng nhỏ thời điểm Thanh Diên đôi môi đều bị hắn hôn sưng lên, nàng giống thiếu dưỡng cá nhỏ giống nhau, mở ra miệng nhỏ không được thở gấp, mà Tông Phóng Túng lại một mặt xoa lấy nàng trẻ bú sữa, một mặt đối với bắt tay đưa đến tiểu huyệt của nàng bên trong. Tông Phóng Túng đầu ngón tay mang theo mỏng kiền, bừa bãi vuốt phẳng nàng mềm mại lỗ lồn, bất quá vài cái, liền kích thích Thanh Diên run rẩy tiết thân, tại nàng kiều mị uyển chuyển tiếng hót tiếng bên trong, trong suốt lóng lánh xuân lộ vẩy ra lớn Tông Phóng Túng lòng bàn tay. Tông Phóng Túng giơ tay lên đã đem chính mình trong tay thủy dịch liếm đến trong miệng. Chỉ là cái động tác này, cũng đủ để làm Thanh Diên hai gò má hồng thấu, mà bên người Tông Ngọc càng là nhìn xem khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, hô hấp dồn dập vô cùng. Ăn ngon, công chúa Thủy Nhi, thật ngọt, Tông Phóng Túng nếm hết bàn tay mình bên trong thủy, liền kéo lấy Thanh Diên hai chân, vùi đầu tại chân của nàng tâm, ngậm vào kia như cũ tích xuân lộ mềm mại mẫu đơn. A, phò mã, đừng, Thanh Diên khó nhịn lắc lư thân thể, phấn nộn mông cong xoay tới xoay lui, tuyết trắng làn da đã hiện ra nhàn nhạt màu hồng phấn, nàng bị kia sâu vào khe huyệt nàng bên trong đầu lưỡi quậy đến đều phải hồn phi phách tán. Trắng nõn song chân tại trên giường dùng sức đặng mấy phía dưới liền lại cao trào. Mà Tông Phóng Túng ngồi dậy về sau, phi thường giàu có kiên nhẫn lại đưa ngón tay cắm đến Thanh Diên tiểu huyệt bên trong, nhiều lần lặp đi lặp lại quất đánh câu làm, chọc cho nàng có thân bất do kỳ toàn thân co giật. Mà hắn lại quay đầu đối với Tông Ngọc nói, căn cứ thoại bản thượng giải thích. Cô gái này chi huyệt nhất định phải đợi cho Thủy Nhi đầy đủ tái nhập. Lớn như vậy ra mới có thể lẫn nhau đều cảm thấy lanh lẹ. Mà Tông Ngọc còn một bộ phi thường thụ giáo bộ dạng, đưa tay chỉ Thanh Diên hoa huyệt nhếch lên khởi tiểu âm hạch, ca ca. Này tiểu viên thịt rất dễ nhìn, chị dâu vừa mới phun nước thời điểm, nó còn một mực run liên tục không ngừng đâu. Tông Phóng Túng gật gật đầu, đây là nữ tử âm hạch. Nghe nói đẻ lên, làm các nàng càng thêm sung sướng. Thật sao, ta đây thử một lần. Tông Ngọc tò mò đem ngón tay duỗi đến, tầng tầng lớp lớp đẻ xuống nàng tiểu viên thịt. Sau đó liền quấn lấy vòng xoa nắn. Ta, không muốn, không muốn tiếp tục làm ta. Ngươi, các ngươi vào đi. Ta, Thanh Diên thật sự nghe không nổi nữa. Nàng bị Tông Phóng Túng kia ngón tay chọc vào giày vò thật sự. Rõ ràng đã rất muốn. Có thể hắn giống còn tại treo nàng khẩu vị tựa như cùng Tông Ngọc thảo luận cái không để yên. Mà lúc này Tông Ngọc ngón tay lại đến xe xe nàng hoa hạch. Một cỗ mãnh liệt ma tô cảm giác lập tức theo bên trong huyệt nổi lên. Giống như sóng chiều giống nhau tịch quyền toàn thân. Nàng run run hai chân, ngậm nước mắt lại tiết thân một lần từ. Phun ra xuân thủy đem Tông Ngọc cùng Tông Phóng Túng hai tay đều làm ướt, vì thế hai người đồng thời thu tay, Tông Ngọc một mặt sờ chân của nàng, Tông Phóng Túng sờ nàng eo, hai huynh đệ gần như hai miệng cùng tiếng hỏi công chúa. Ngươi là thật chuẩn bị xong chưa? Thanh Diên đã mệt mỏi cùng này hai huynh đệ ứng đối, liên tục tiết thân ba lực nàng nơi nào còn có khí lực cùng này hai huynh đệ nói tiếp chút gì a? Vì thế mờ mịt nhiên gật gật đầu. Chịu đựng ý xấu hổ, nhỏ giọng nói có thể. Vào đi. 47, hắn ôm chặt Thanh Diên thân thể, hôn lấy cổ của nàng, đồng thời dưới người tầng tầng lớp lớp phát lực, toàn lực ứng phó tại nàng huyệt quất nhô lên đến hát. 47, hắn ôm chặt Thanh Diên thân thể, hôn lấy cổ của nàng, đồng thời dưới người tầng tầng lớp lớp phát lực, toàn lực ứng phó tại nàng huyệt quất nhô lên đến hát. mà Tông Ngọc lại gương mặt tò mò cùng ngây thơ hỏi chị dâu. Ngươi là nghĩ ai? Ta vẫn là ca ca. Vẫn là. Nói đến đây, hắn còn quay đầu nhìn đến liếc nhìn một cái Tông Ứng. Thanh Diên bị hắn vừa nói như vậy, mặt nhỏ lập tức nhồi máu, như thế nào nàng chẳng lẽ tối nay phải bồi này huynh đệ hai người còn chưa đủ, còn phải tăng thêm nàng cha chồng Tông Ứng. Nàng chỉ là liếc liếc nhìn một cái Tông Ứng kia nghiêm túc lại tuấn lãng khuôn mặt, lại liên tưởng đến thân phận của hắn, tâm liền nhảy liên tục không ngừng, cắn môi lã chã trực khóc nhìn về phía Tông Phóng Túng. Mà Tông Phóng Túng ngược lại hướng nàng tràn đầy an ủi cười một chút, công chúa không cần lo lắng, người đã chọn không ra, chúng ta liền chơi đoán số đến quyết định đi. Nhưng tỏa tại bên cạnh bàn Tông Ứng trực tiếp lắc lắc đầu, ta tối nay liền không tham dự, các ngươi tốt đau quá tiếc công chúa mới là. Thanh Diên trong lòng nhất nhảy, tối nay không tham dự, không có nghĩa là về sau không tham dự, mà cũng không chấp nhận được nàng nghĩ nhiều, bởi vì Tông gia hai huynh đệ thật ở trước mặt nàng đến đây một cái đoạn kéo tảng đá bố, hơn nữa còn là tam cục hai thắng cái loại này. Cuối cùng, là Tông Ngọc thắng.